Lưu Cúc Hương ngươi còn dám quấy rầy Tề lao sư giảng bài, ngươi tin hay không ta một cái quốc tài chết ngươi. Mọi người lòng đầy căm phẫn mà mắng, mắng đến Lưu Cúc Hương tổ tông 18 đại, đủ loại thô tục đều phun ra tới, mắng đến Lưu Cúc Hương hoàn toàn ốc, đầu hoang ngọng. Như thế nào mọi người lập tức như vậy sinh khí, kia đỏ lên mặt, phun nước miếng miệng, giống nàng đào bọn họ phần mộ tổ tiên dường như. Giang Đào gấp đến độ không được, lại đây lôi kéo Lưu Cúc Hương, nương. Ngươi đừng trì hoãn. Chạy nhanh một khối nâng sĩ trung đi vệ sinh sở A. Chắn người tài lộ, mọi người mắng nàng đều là nhẹ. Giang Đào sợ đại gia chờ lát nữa sinh khí phía trên, trực tiếp động khởi tay tới, hơn nữa nhiếp sĩ trung cũng không thể mặc kệ A. Lưu Cúc Hương còn chưa từ bỏ ý định mà nhìn Tề Diệp bên kia. Giang Đào nổi giận đùng đùng nói, nương A. Ngươi đừng nhớ thương cái này. Không phải loại hoa màu về điểm này sự sao. Ngươi học xong còn không phải muốn mỗi ngày trong đất bảo thực đâu. Ngươi yên tâm. Ta lần này trở về chính là muốn mang ngươi quá ngày lành. Lưu Cúc Hương vừa nghe, tức khắc quay đầu lại, thật sự. Cái gì ngày lành? Giang Đào gấp đến độ thẳng dậm chân, ai nha, trước không nói cái này. Trước đem sĩ trung nâng đi vệ sinh sở đi. Rốt cuộc, Lưu Cúc Hương chịu hỗ trợ, cùng Giang Thiết Quốc còn có Giang Đào một khối, nâng nhiếp sĩ trung đi rồi. Tuy rằng Giang Đào nói có cái gì ngày lành, nhưng đó là nhìn không thấy sở không được ảnh nhi. Lập tức nghe không được Tề Diệp giảng bài. Nàng trong lòng tiếc nuối thống khổ đến không được, dọc theo đường đi cau mày, thở ngắn than dài. Mọi người đều cảm thấy bị ghét Lưu Cúc Hương đi rồi, hiện trường không khí hòa hợp lên. Tề Diệp ở bảng đen thượng, viết viết vẽ vẽ, tận lực dùng đơn giản nhất dễ hiểu ngôn ngữ cho đại gia giảng giải. Từ như thế nào làm thổ địa biến phì nhiêu bắt đầu, bánh xe phụ làm gieo trồng, lại đến giải chút vôi tính tài chất, lại giảng đến như thế nào phòng chống sâu bệnh. Hắn cùng mọi người cường điệu, không cần luyến tiếc tiền đi mua phân bón, phân nhà nông cố nhiên hảo. Khá vậy có rất nhiều dinh dưỡng bổ sung không đến. Tựa như mọi người ăn cơm cũng muốn chay mặn phối hợp cân đối như vậy, hoa màu cũng là. Người ở phân bón thượng hoa tiền, ở hoa màu thượng hoa tâm tư, đều sẽ ở không lâu về sau thông qua gia tăng sản lượng được đến hồi quỹ. Mọi người vừa nghe liền đã hiểu, này hai cái giờ khóa, làm mọi người được lợi không ít. Tề Diệp nói xong thời điểm, toàn trường buộc phát sấm dậy vỗ tay. Ngủ gà ngủ gật Giang Mạt bị hoảng sợ, mới vừa mở sương mù con người. Liền nhìn đến trước kia thường xuyên hỏi nàng ăn không chu ra đại tỷ thấu đi lên. Giang Mạt, này đều giữa trưa, ngươi cùng Tề Diệp đi nhà ta ăn cơm đi. Giang Mạt còn không có đáp, liền có người chen qua tới, không được. Giang Mạt, ngươi đừng đáp ứng nàng, đi nhà ta ăn đi. Ta cho các ngươi sát gà ăn. Trừ bỏ kêu ăn cơm, mặt khác các hương thân nhiệt tình đồng dạng phi thường tăng vọt, đem Giang Mạt cùng Tề Diệp vây quanh ở trung gian, mồm năm miệng mười rừng không được tới. Giang Mạt, đây là ta tích cóp trứng gà. Đều nhặt lớn nhất, ngươi trở về từ từ ăn a. Giang Mạt, này khối thịt khô là ta hân, nạc mỡ đan sen ăn rất ngon. Giang Mạt, đây là nhà ta nuôi lớn gà mái, ngươi lấy về đi thôi. Giang Mạt, đây là ta đi trong núi đảo dã mật ong, nhưng ngọt, ngươi nếm thử. Vì biểu cảm kích, đại gia thứ tốt không cần tiền ra bên ngoài đảo. Giang Mạt cùng Tề Diệp cười cự tuyệt, mới vừa đẩy cái này, trong lòng ngực lại bị tắc cái kia. Thật là thịnh tình không thể chối từ. So với sân đập lúa thượng náo nhiệt cao hứng, nhiếp sĩ trung nằm ở vệ sinh trong sở, Giang Đào còn có Lưu Cúc Hương vợ chồng canh giữ ở bên cạnh, không khí liền có vẻ phi thường gió thảm mưa sầu. Nhiếp sĩ trung đã tỉnh lại, ở truyền nước biển. Bác sĩ nói hắn là mệt nhọc quá độ, hơn nữa rất nhỏ hóa chất vật chất trúng độc, thả vừa mới cảm xúc một kích động, mới đưa đến té xỉu. Tại đây nằm một buổi trưa, liền không có gì đại sự. Giang Đào tùng một hơi, nàng nhưng không nghĩ đương quả phụ, nhiếp sĩ trung là nam chủ. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lưu Cúc Hương lại ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, nguyên lai nhà máy hóa chất đi làm như vậy mệt đâu. Muốn tam ban đảo. Ngao một suốt đêm. Còn dễ dàng trúng độc đâu. Đông nhiên liền cảm thấy không như vậy phong cảnh, cũng không có gì hảo khoe ra, này không phải lấy mệnh kiếm tiền sao. Vẫn là đãi ở bộ đội hảo. Lưu Cúc Hương vô ngực, giống như nàng cảm thấy nhiếp sĩ trung tưởng hồi bộ đội là có thể hồi. Nhiếp sĩ trung ở một bên nghe, giận sôi máu. Nàng cho rằng hắn không nghĩ đãi ở bộ đội. Nàng cho rằng hắn nguyện ý đi kia chán ghét đến muốn mệnh nhà máy hóa chất. Này hết thể còn không đều là bái nàng nữ nhi ban tặng. Nhiếp sĩ trung gắt gao nhéo lên nắm tay, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, lôi kéo đến điếu châm di vị trí, đâm ra nhàn nhạt vết máu. Giang Đào lơ đãng liếc đến, vội đi chụp cánh tay hắn, "Nhiếp sĩ trung, ngươi làm gì a? Ngươi điên rồi sao ngươi như vậy dùng sức?" Lưu Cúc Hương cũng hoảng sợ, "Này, này bình nước thuốc đáng quý." Muốn một khối tiền đâu? Hảo con rể ngươi nhưng đừng lãng phí a. Nhiếp sĩ trung lạnh lùng cười, trực tiếp kéo xuống mu bàn tay thượng trầm, tiền tiền tiền ngươi liền biết tiền. Các ngươi nương hai trừ bỏ tiền, còn biết cái gì? Này châm láo tử không đánh. Nhà máy hóa chất ta cũng không đi. Giang Đào bị nhiếp sĩ Trung này nổi điên hành vi nháo đến trừng lớn mắt. Nhiếp sĩ Trung. Ngươi chịu cái gì phong A? Ta cực cực khổ khổ nhận thức quý nhân, đem ngươi giới thiệu đi nhà máy hóa chất, ngươi hảo hảo không làm, ngươi làm ta như thế nào cùng người công đạo? Hắn về sau như thế nào còn sẽ nguyện ý giúp chúng ta? Nhiếp sĩ Trung cười nhạo, quan láo tử đánh giám. Này nước thuốc quý. Ngươi đi điếu A. Hắn đem dược bình hướng Lưu Cúc Hương bên chân một tạp, Lưu Cúc Hương sợ tới mức thét chói tai chạy trốn. Nhà máy hóa chất hảo, chính ngươi như thế nào không đi? Nhiếp sĩ Trung lại cười lạnh nhìn về phía Giang Đào, ngươi còn không phải ngại chỗ đó khổ. Giang Đào bị nhiếp sĩ Trung tức giận đến cả người huyết đều hướng trên đầu dũng. Nàng sau khi thức tỉnh, đã thói quen chính mình đời trước đương hảo mệnh thái thái ký ức, đương nhiên không có khả năng lại đi nhà máy hóa chất ăn cái loại này tam ban đảo, nghe mùi hôi khổ. Chính là nhà máy hóa chất công tác có rất nhiều người muốn đi a. Nhiếp sĩ Trung bị bộ đội khai trừ, hai bàn tay trắng, nàng cho hắn tìm như vậy bắt sát, hắn vì cái gì chính là không biết hảo. Giang Đào tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, cũng bắt đầu không quan tâm, không để ý bên cạnh Lưu Cúc Hương cùng Giang Thiết Quốc, buột miệng thốt ra mắng, nhiếp sĩ Trung. Chính ngươi có mấy cân mấy lượng ngươi không rõ ràng làm sao. Ngươi không đi nhà máy hóa chất đi làm, ngươi như thế nào kiếm tiền. Ngươi uống Tây Bắc Phong A. Lưu Cúc Hương chạy nhanh ở bên cạnh căn ngăn, nàng đã thói quen nhiếp sĩ Trung cái này con dễ bạo tính tình, không dám tới gần hắn, đành phải kéo Giang Đào. Đào Nhi A, tiểu nhiếp cũng là nổi nóng sao. Kia nhà máy hóa chất việc hắn không yêu làm, ngươi đi làm cũng đúng a. Không phải khó chịu điểm sao, hà tất cùng tiền không qua được. Lại nói tiểu nhiếp không phải từ bộ đội xuất ngũ trở về sao. Như thế nào bộ đội chưa cho an bài công tác a? Nhà máy hóa chất công tác là ngươi cho hắn tìm. Giang Đào cười lạnh, hoàn toàn chọc phá nhiếp sĩ Trung về điểm này thật đáng buồn còn sót lại tôn nghiêm. Nương, ngươi thật cho rằng ngươi con rể nhiều lợi hại đâu. Hán, phạm vào tác phong vấn đề. Bị bộ đội khai trừ rồi. Còn tưởng bộ đội cấp phân phối công tác. Nằm mơ đi. Một phân tiền chưa cho liền đem hắn đuổi ra ngoài. Lưu Cúc Hương nghe choáng váng, ngơ ngác mà nhìn nhiếp sĩ Trung, lẩm bẩm nói, khai trừ rồi. Sao có thể đâu? Không hảo hảo sao? Nhiếp sĩ Trung ở trong mắt nàng, giống như càng ngày càng xa lạ. Nay vẫn là nàng cảm nhận Trung hoàn mỹ con rể sao? Như thế nào càng ngày càng không thành bộ dáng? Ngay cả Giang Thiết Quốc luôn luôn sợ hãi rụt rè đại ở góc, lúc này cũng nhịn không được kinh ngạc mà hé miệng, đủ để nuốt vào một cái trứng gà. Nhiếp sĩ Trung chịu không nổi bọn họ biết hắn bị khai trừ sau loại vẻ mặt này, quả thực tựa như ở hướng hắn ngược bạo kích. Cứ việc hắn tưởng tượng quá, lại phát hiện này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó chịu gấp 10 lần gấp trăm lần. Hắn rốt cuộc nhịn không được, một chân đá ngã lăn mép giường ghế, đẩy ra Giang Đào, xông ra ngoài. Thật lâu sau, Lưu Cúc Hương rốt cuộc phản ứng lại đây. Mà Giang Đào bị nhiếp sĩ Trung đẩy một phen, vừa lúc chắt đến eo, đau đến nửa ghé vào trên giường bệnh, nửa ngày không lên. Lưu Cúc Hương vội đỡ nàng, Đào Nhi, không có việc gì đi. Giang Đào nhíu mày đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh. Lưu Cúc Hương thật cẩn thận hỏi, hắn hiện tại còn đánh ngươi sao? Giang Đào ngẩn người, thống khổ mà nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Lưu Cúc Hương lại là một trận khóc lóc nỉ non, nói lúc trước thật là mắt mù, như thế nào liền cảm thấy nhiếp sĩ Trung là cái hảo con rể. Lúc trước nên làm hắn cưới Giang Mạn. Lưu Cúc Hương biết vậy chẳng làm, vỗ đùi, xoa nước mắt. Giang Đào mặc không lên tiếng. Lưu Cúc Hương còn ở toái niệm, thật là làm Giang Mạn tránh được một kiếp A. Nhiếp sĩ Trung hắn thật không phải cái đồ vật. Thật không phải người. Lưu Cúc Hương nghiến răng nghiến lợi, Giang Mạn thật đúng là nhờ họa được phúc. Nàng gả cho Tể Diệp thật tốt A. Kia tiểu tử ngốc là thật sẽ đau người. Ngươi nhìn xem Giang Mạn hiện tại, kia khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, vừa thấy nhật tử dễ chịu đến không được. Kia Tề Diệp cũng có tiền đồ, loại ớt cay đều có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Hắn so nhiếp sĩ Trung năng lực nhiều A. Lớn lên cũng so nhiếp sĩ Trung tuấn. Lúc trước như thế nào liền không đem ngươi nói cho Tề Diệp đâu. Nói tới đây, Lưu Cúc Hương bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi. Cũng không biết bọn họ nói xong không. Ta hiện tại chạy trở về, nói không chừng còn kịp nghe một miệng. Giang Đào sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, bị chính mình mẹ ruột này trường người khác chí khí diệt nhà mình vì phong hành vi tức giận đến chết khiếp. Nàng giữ chặt Lưu Cúc Hương, giống lớn nói, đi cái gì đi. Tề Diệp có gì đặc biệt hơn người. Nàng chỉ hận chính mình không thể hô lên tới, hắn chính là một cái pháo hôi nam xứng. Là nhiếp sĩ Trung làm nền mà thôi. Nhưng nàng hô lên tới cũng vô dụng, Lưu Cúc Hương nghe không hiểu, ngược lại sẽ cho rằng nàng đầu óc xảy ra vấn đề. Giang Đào hít sâu một hơi, gắt gao giữ chặt Lưu Cúc Hương. Được rồi, nương, phía trước ngươi không phải hỏi ta có cái gì ngày lành sao. Ta lần này trở về. Chính là tìm ngươi nói chuyện này. Giang Đào đem nhà máy hóa chất muốn kiếm công nhân nhóm tiền, tiến thêm một bước cải cách, mở rộng sinh sản sự nói một lần, ý đồ làm Lưu Cúc Hương minh bạch. Nương, hiện tại đầu tiền càng nhiều càng tốt. Lúc sau đều có thể kiếm trở về, có thể chia hoa hồng. Ngươi hiểu không? Lưu Cúc Hương gật đầu, có lệ nói, ngươi được lắm liền đầu bái. Nàng còn nhớ thương đi nghe Tề Diệp giảng bài chuyện này đâu. Loại hoa màu nàng có thể hiểu, Giang Đào nói này đó nàng nửa cái tự cũng không nghe minh bạch. Giang Đào lại cho rằng nàng đã hiểu, thay đổi một hơi, lại nói, ta nào có tiền đầu a, nhiếp sĩ chung cùng mẹ nó đều không đồng ý cái này, bọn họ ánh mắt đặc lạc hậu, chỉ biết thủ trong nhà về điểm này chết tiền. Nương, ta lần này trở về, là tìm ngươi vay tiền. Giang Đào nghiêm túc mà nhìn Lưu Cúc Hương, nhà ta còn có bao nhiêu tiền. Ta tất cả đều lấy ra tới, quăng vào đi. Đến lúc đó liền nằm ở nhà đếm tiền đâu. Lưu Cúc Hương trợn tròn mắt thấy Giang Đào. Giang Đào cho rằng nàng cao hứng choáng váng. Nương! Ngươi thất thần làm gì a? Ta về nhà lấy tiền đi thôi. Nàng rôi tay đi vãn Lưu Cúc Hương cánh tay. Ai ngờ Lưu Cúc Hương tay vùng, chọc nàng đầu liền bắt đầu mắng. Đào nhi ngươi cũng bị nhiếp sĩ chung mang choáng váng đúng không? Cái gì đầu tiền a? Đó là lừa tiền. Trên đời nào có loại này nằm lấy tiền rất tốt sự a? Ngươi luôn luôn thông minh, như thế nào đống nhiên như vậy xuẩn? Giang Đào hảo hủy khuất, nàng biết việc này khẳng định có thể kiếm tiền. Ấn cốt chuyện nàng lúc này đã nắm giữ trong nhà tài chính quyền to, cho nên gạt nhiếp sĩ chung cùng bà đầu tiền. Nàng bà biết việc này sau, còn cùng nàng đại xảo một trận, không nghĩ tới sau lại kiếm lời đồng tiền lớn, bà lại mắt trông mong mà chạy tới cùng nàng xin lỗi. Nhưng Giang Đào lại rõ ràng lại có thể thế nào. Nàng nói lạn miệng, nắm giữ tài chính quyền to bà cũng không tin nàng, không chịu cho tiền. Nhiếp sĩ chung càng là không tin nàng, cảm thấy nàng ở lăn lộn mù quáng, liền nghĩ đường ngang ngõ tắt kiếm tiền. Hiện tại liền nàng mẹ ruột đều không tin nàng, còn ở đàng kia nói thầm, này cái gì vai chủ ý a? Thí ngày lành. Liền ngươi nương đều lừa. Trong nhà những cái đó tiền đều đến để lại cho Giang Lương cưới vợ. Không được, ta còn là tìm đủ dịp đi. Tìm hắn nói lời hay, nói không chừng hắn liền tâm địa mềm, nguyện ý lại dạy ta đâu. Lưu Cúc Hương còn nhớ thương, đi ra vệ sinh sở trước quay đầu lại xem một cái Giang Đào. Ngươi a, cũng đừng cả ngày lăn lộn mù quáng. Chắc không được nhiếp sĩ chung muốn đánh ngươi đâu. Ta xem ngươi chính là thảo đánh. Giang Đào tức giận đến cả người run rẩy, không thể tin tưởng mà nhìn Lưu Cúc Hương. Nàng mang tốt như vậy sự trở về, chính là mượn điểm tiền mà thôi. Nàng nương cư nhiên cùng đề phòng cướp dường như đề phòng nàng. Còn nói nàng gạt người. Phẫn nộ, ủy khuất, khó chịu nảy lên trong lòng, giống tầng tầng lớp lớp cuộn sóng, chụp đến Giang Đào trước mắt tối sầm, ngã quỵ ở trên giường bệnh. Cái này khét ngược, liền nâng đều không cần nâng nàng. Liền ở vệ sinh trong sở đầu. Giang Đào lại làm một cái thật dài mộng. Trong mộng kỳ quái, rồi lại mơ hồ không rõ. Tỉnh lại sau, nàng ngồi ở vệ sinh sở trên giường bệnh, sửng sốt sau một lúc lâu. Nàng hoảng hốt, đống nhiên nhớ tới, không còn kịp rồi. Giây tiếp theo, nàng đang muốn xuống giường động tác đống nhiên dừng lại. Cái gì không còn kịp rồi? Nàng muốn đi làm gì tới? Giang Đào phát hiện một kiện đáng sợ sự. Nàng còn nhớ rõ nàng là thư trung nữ chủ. Biết nàng hẳn là quá đến nhiều dễ chịu nhiều vui sướng. Chính là nàng lại không nhớ rõ thư chung cốt truyện. Bất luận cái gì chi tiết đều trở nên mơ hồ không rõ. Nàng xong rồi. Chương 72 đệ 72 chương. Tề Diệp cùng Giang Mạt từ Giang Ninh thôn thắng lợi trở về. Tề Diệp trên tay dẫn theo, trên vai cõng, tràn đầy, thật sự không có gì chống không tay. Một màn này, đương nhiên bị Tây Phong thôn mọi người xem ở trong mắt. Bọn họ không nghĩ tới Giang Ninh thôn người như vậy hào phóng. Chẳng lẽ Tề Diệp không chịu dạy bọn họ, chính là bởi vì bọn họ không đưa cái gì tạ lễ. Vì thế kế tiếp trong khoảng thời gian này, Tề Diệp ra ngạch cửa đều mau bị người đạp lạ. Tây Phong thôn các hương thân đều tìm mọi cách, để ra tạ lễ tới cửa, muốn từ Tề Diệp chỗ đó học điểm cái gì. Đáng tiếc, Tề Diệp tâm địa so cục đá còn lạnh. Căn bản không dao động. Giang Mạt càng sâu, nàng trực tiếp một câu các ngươi lấy này đó thời gian tinh lực đặt ở bản thân ngoài ruộng, đã sớm kiếm tiền, đừng luôn muốn nhặt có sẵn. Tức giận đến mọi người cao hưng phân chấn mà tới, lại nổi giận đùng đùng mà đi. Tề Diệp cùng Giang Mạt dầu muối không ăn, mọi người cầu một trận, phát hiện không có cách, kia tâm tư cũng liền dần dần phai nhạt. Chỉ có thể đỏ mắt bái, còn có thể như thế nào. Trong đó, bao gồm Tề Diệp chú thím, cũng từng lặng lẽ đã tới một hồi. Giang Mạt đối bọn họ càng không khách khí, để tới kia hai cân túi bắp, trực tiếp cho bọn hắn ném tới sân ngoại. Hai người tức giận đến dậm chân, ở cửa hùng hùng hổ hổ một trận, xoay người rời đi. Lưu Cúc Hương nàng nương kia toàn ra, cũng từng ra mặt dạy muốn lôi kéo làm quen. Giang Mạt đồng dạng không khách khí, đem các nàng rồi đến đầy mặt táo ngật đáp, cũng xám xịt mà đi rồi. Dân ra, mùa đông lặng yên tiến đến, Tề Diệp cùng Giang Mạt cửa nhà cũng rốt cuộc chậm rãi quặng cu é xuống dưới. Tề Diệp ớt cay sản phẩm còn ở khua chiêng gõ mõm mà thu xếp, hắn mang theo Vương gia, Tống gia còn có kia mấy hộ nhà một khối làm, mỗi ngày lượng công việc vẫn là rất lớn. Chủ yếu là thu không ít ớt cay trở về, gần nhất nơi nơi ớt cay đều hút hàng, cho nên có thể bán ra giá cả càng cao, có thể nhiều làm một chút, liền nhiều kiếm một chút. Hôm nay, Tề Diệp về nhà có điểm vãn. Hắn đi vào phòng khách, nhìn đến Giang Mạt hai mắt đẫm lệ xuống tới, tức khắc trong lòng lộn bột một tiếng, không biết nàng bị cái gì thiên đại ủy khuất. Giang Mạt sương mù sắc mông lung con ngươi run a run, ủy khuất ba ba mà cáo trạng, Tề Diệp. Hôm nay huy gà thời điểm, có chỉ gà nó hung ta. Nàng hảo chán ghét kia chỉ gà, trừng mắt nàng thời điểm, hảo hung hảo doa người, lại còn có đối với nàng ha ha ha mà kêu, quả thực quá kiêu ngạo. Tề Diệp vô thố mà xoa xoa tay, không biết muốn như thế nào an ủi nàng. Tay nâng đến giữa không trung, tưởng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thế nàng thuận thuật khí, lại phát hiện bản thân vẫn là không dám đụng vào nàng. Hắn cương một lát, hoan thanh an ủi nói, ngươi đừng nóng giận, buổi tối chúng ta uống canh gà. Giang Mạt không có thật sự khóc ra tới, nhưng kia ủy khuất bộ dáng cũng làm Tề Diệp lo lắng đến không được. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, thật đem kia chỉ diều võ dương oai gà túm ra tới, trực tiếp cho nó tới một cái thông khoái. Lại nổi lên một nồi nước gấm thiêu đến nóng bỏng, rút lông gà, lại đem gà sạch sẽ, băm thành gà khối. Sau đó, hắn từ phòng bếp đấu quẩy lấy ra một ít nấm báo mưa, đây là hắn từ đại phong trong núi ngắt lấy, mới mẻ nhất nhất nguyên thủy, Giang Mạt luôn luôn thực thích. Dùng đạm nước muối phao trong chốc lát rửa sạch sẽ, đem nấm báo mưa hệ dễ cùng phần đầu xóa, chỉ chừa trung gian bộ phận, lại phao thượng một ít làm nấm hương. Lúc này, trong nồi mới đun một nồi thủy cũng khai, đem gà khối bỏ vào đi, chậm rãi lướt qua những cái đó phù mạt, lại chờ gà khối chín toàn vớt ra tới. Tề Diệp lại lấy ra một ngụm tử sa nồi, đây là hắn đi tỉnh thành mang về tới, nghe nói hiện tại người thành phố đều lưu hành một thời dùng cái này nấu canh uống. Đem nấu chín thịt gà, phao tốt nấm hương, cắt thành lát gừng đều bỏ vào đi, đắp lên cái liền bắt đầu thượng hỏa chấm hầm. Sấn này công phu, Tề Diệp lại làm vài đạo khác đồ ăn, phóng ớt cay có khẩu vị đồ ăn, đó là một đốn đều không thiếu được. Liền phải Giang Mạt tan đến vui vẻ. Hắn cắt chút khoai tây phiến, trước chiên đến tiêu vàng và giòn giòn, lại phóng một chút thịt ba chỉ phiến một khối xào, hơn nữa hành tây ti cùng hành đoạn, như vậy làm nổi khoai tây phiến chính là Giang Mạt thích nhất ăn với cơm đồ ăn. Lại làm một đạo điệu tam tiên, cũng có khoai tây, còn có nhà mình loại cả tím cùng ớt xanh, Giang Mạt thường nói có thể ăn một ngụm điệu tam tiên, cấp thịt đều không đổi. Hầm độn cây cải bắp cũng rất nhiều, hắn cầm một viên, rửa sạch sẽ, dùng tay xé thành từng mảnh, xứng với một ít ớt khô xào, liền thành một đạo chua cay ngon miệng, hương cay khai vị cải xé xào. Tề Diệp thích cấp Giang Mạt nấu cơm, thích nhìn đến trên mặt nàng thỏa mãn tươi cười, cũng thích nhà mình trồng ra các loại đồ ăn, tùy ý phối hợp tổ hợp, tự cấp tự túc, là có thể biến hóa ra các loại kỳ diệu phong vị. Cầm nồi sạn làm ra từng đạo mỹ thực, cấp người yêu nhấm nháp, mỗi ngày đều là không gì sánh kịp mỹ diệu thể nghiệm. Này tam dạng đồ ăn làm tốt, canh gà cũng mau ngao hảo. Tề Diệp đem chuẩn bị tốt nấm báo mưa cùng cẩu kỳ bỏ vào đi, lại hầm trong chốc lát, phóng thượng muối, một đạo mỹ vị thấu tiên canh gà cứ như vậy bưng lên bàn. Vang nóng ánh canh gà, phu hành thái cùng giọt dầu tử, mùi hương phiêu mãn chỉnh gian nhà ở. Nhà mình dưỡng gà, lại phi lại đại, ăn đều là Tề Diệp từ trong núi đào tới sâu, cho nên phá lệ hương, kia hương vị quả thực vượt qua những cái đó bình thường gà nhà cách xa vạn dặm. Hơn nữa nấm báo mưa cũng ăn ngon, nó không giống nàng trước kia ăn qua cái loại này, tóm lại là hàng khô. Tề Diệp hiện trích nấm báo mưa đều đặc biệt mới mẻ đặc biệt nộn, hút tràn đầy tiên hương canh gà, chỉ cần đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm, canh gà là có thể tràn đầy toàn bộ khoang miệng, mang đến đỉnh nhũ đầu hưởng thụ. Giang Mạt thích vô cùng, cảm thấy này canh gà hảo uống đến tặc nước. Một hơi làm ba chén canh gà, mới cảm thấy đã ghiền. Bị gà hung quá những cái đó không thoải mái, cũng nháy mắt vứt chi sau đầu, tan thành mây khói. Đại thu đến báo, Giang Mạt kế tiếp suốt một buổi tối, đều thực vui vẻ, hừ tiểu khúc, phe phẩy góp chân nhỏ, nhìn TV. Tới rồi ngủ thời gian, hết thể như thường. Mùa đông lạnh, Giang Mạt không thích trong ổ chăn băng băng lương lương, cho nên Tề Diệp sẽ trước đem nước rửa chân khét ngược, làm nàng ngồi ở mép giường phao chân, hắn liền trước nằm tiến Giang Mạt trong ổ chăn. Hắn vốn dĩ liền thân cường thể tráng, mùa đông tựa như tự mang tiểu lò sưởi, chỉ chốc lát sau là có thể đem Giang Mạt ổ chăn ngủ đến ấm áp dễ chịu. Chờ hắn chui ra tới, Giang Mạt chân cũng vừa lúc phao xong, hắn liền đi tiếp tục thu thập trong chốc lát trong nhà, đổ Giang Mạt nước rửa chân, hắn cũng bản thân rửa mặt xong, lại nằm xe đến, cấp Giang Mạt hừ ngủ trước nhạc nhẹ. Bất quá hôm nay, Tề Diệp nằm xuống tới thời điểm, lại giống như có tâm sự, hừ nhạc nhẹ cũng không thành điệu. Giang Mạt một lỗ thai liền nghe ra tới, nàng vốn dĩ thoải mái dễ chịu mà nhắm hai mắt, liền mau ngủ, đống nhiên bị Tề Diệp như vậy một rảo. Nàng mở mắt ra, liếc hắn nói, Tề Diệp, hôm nay nhân gia bị gà hung. Ngươi đều không đau lòng một chút nhân gia, cũng bất an an ủi, hiện tại liền nhạc nhẹ đều không cho nhân gia hảo hảo hử, ngươi có phải hay không phiền chán ta? Lời này nói được Tề Diệp một cái giật mình, lập tức ngồi dậy thề thốt phủ nhận, ta không có, ta đau lòng. Nói xong đau lòng hai chữ, hắn mặt không biết cố gắng mà đỏ, nhảy khởi nhiệt khí. Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, xem hắn sốt ruột dáng vẻ khẩn trương, rất là vừa lòng mà mị mị con ngươi, vậy ngươi vừa mới đây là làm gì nha? Tề Diệp nhấp môi ngồi, tổ chức một chút ngôn ngữ, thấp giọng nói, kỳ thật, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi thương lượng. Ta không nghĩ loại ớt cay, ta muốn đi trong thành làm buôn bán, nói cách khác, ngươi như vậy đi theo ta, quá khổ. Mỗi ngày ở tại loại này ở nông thôn, nơi nơi đều là bùn đều là thổ, một không cẩn thận liền sẽ cọ dơ, lại còn có phải bị gà hung, Tề Diệp thật sự đau lòng muốn chết. Giang Mạc nghe được Tề Diệp nói như vậy, chỉ là lược những mày, lại không nói chuyện. Kỳ thật Tề Diệp là có chút khẩn trương, hắn không biết nàng có thể hay không đáp ứng, rốt cuộc loại ớt cay rất kiếm tiền. Nhưng hắn còn tưởng tránh càng nhiều tiền, làm nàng quá càng tốt nhật tử. Tề Diệp hầu kết lan lộn, liếm liếm phát làm môi, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Mạc phản ứng. Giang Mạc nghiêng đi thân mình, đầu gối mảnh khảnh cánh tay, lộ ra một mảnh trắng nõn nị cổ, không đáp lại hắn ý tưởng. Ngược lại là nói, Tề Diệp, ta chán ghét trong nhà gà. Chúng nó đều hào hùng, lại còn có xấu, nhiều xem hai mắt, buổi tối đều phải làm ác ngộng. Tề Diệp nghe nàng nói như vậy, cong khỏe môi, đã minh bạch nàng ý tứ, hắn nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, con ngươi nổi lên hạnh phúc lại thỏa mãn ý cười. Ân, kia ngày mai, ta đem chúng nó toàn làm thịt. Hắn dùng sức gật đầu, nắm chặt góc chăn. Giang Mạt cũng nết lên khỏe miệng, vậy ngươi tính toán như thế nào làm nha? Tề Diệp ngồi thẳng thân mình, nghe Giang Mạt hỏi hắn cái này, tức khắc tinh thần phân chấn, có nề nếp mà nói, lần trước ta đi tỉnh thành đều kiến thức qua, ta phát hiện tỉnh thành quầy bán quà vật sinh ý tốt nhất. Quầy bán quà vật cái gì đều có thể bán, đủ loại kiểu dáng, tựa như quốc doanh cửa hàng bách hóa như vậy. Ta cũng tưởng khai một cái quầy bán quà vật. Tề Diệp đôi mắt tỏa ánh sáng, đều là đối tương lai chờ mong, ngươi nếu là đồng ý, ta ngày mai đi trấn trên bán gà vịt thời điểm, liền thuận tiện nhìn xem, có thể hay không trước mua một cái hoặc là thuê một cái cửa hàng. Hiện tại cải cách mở ra, làm buôn bán sóng chiều đã ở cả nước trên dưới trào dâng, cho nên thuê cửa hàng, mua bề mặt, ở tỉnh thành đều không tính hiếm lạ chuyện này, chỉ là không biết trấn trên được chưa. Nghĩ đến đây, Tề Diệp con ngươi toái quang lại hóa thành một chút thấp thỏm. Ai ngờ, hắn mới vừa nói xong, Giang Mạt liền quăng một cái gối đầu lại đây. Tề Diệp, ai hỏi ngươi cái này nha? Nàng ngữ khí kiểu kiểu mềm mại, âm cuối thượng trọn, như là có điểm sinh khí. Tề Diệp trong lòng căng thẳng, lập tức chạy nhanh hồi ức một chút, nàng là đang hỏi hắn tính toán như thế nào làm nha, chẳng lẽ không phải sao? Giang Mạt xem hắn này ngây ngốc bộ dáng, lại tức lại cười, nhân ra là đang hỏi ngươi, nhân ra phải làm ác mộng làm sao bây giờ? Ai muốn xen vào ngươi làm buôn bán sự nha? Tề Diệp ngơ ngác mà nhìn nàng, bàn tay không tự giác bởi vì khẩn trương mà nắm chặt thành quyền. Nàng làm ác mộng phải làm sao bây giờ? Vấn đề này giống như so khai quậy bán quả vật làm buôn bán còn khó nhiều. Hắn lại không thể thế nàng làm ác mộng, cũng không thể giống tể gà như vậy giúp nàng giải quyết ác mộng. Cho nên, hắn phải làm sao bây giờ? Tề Diệp gấp đến độ khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, tim đập mau đến không được, đặc khẩn trương mà nhìn chằm chằm Giang Mạt. Tề Diệp, ngươi hảo buồn nha. Giang Mạt nắm lấy hắn góc chăn, dùng sức kéo kéo, ngươi chẳng lẽ như vậy vẫn ngồi như vậy không lạnh sao? Ngươi trong ổ chăn khí lạnh đều tản quang. Nàng liên kém nói thẳng, ta nơi này ấm áp, ngươi nếu không lại đây ấm áp đi. Sợ hãi sẽ làm ác mộng làm sao bây giờ? Đương nhiên là ôm một cái ngủ ngủ sẽ không sợ nha. Nhưng Tề Diệp hắn chính là nghe không hiểu nàng lời ngầm, hắn tuấn tiếu trên mặt tràn ngập ngốc. Hiểu. Vô. Biết. Bị tức phụ nhi đột nhiên quan tâm, Tề Diệp trong lòng ấm áp, vội vàng nói, ta không lạnh, ta một lần nữa nằm một lát liền nhiệt. Sợ Giang Mạt lo lắng hắn, hắn lập tức một lần nữa nằm xuống, chuyển qua đầu đối với nàng nói chuyện, này chăn là các ngươi thôn đồng đại nương đưa, nàng bản thân loại bông bản thân đạn, thử ấm áp. Giang Mạt mắt trợn trắng, cách chăn đá hắn một chân, Tề Diệp. Buồn chết ngươi tính. Giang Mạt thật sự khí bất quá, trực tiếp xốc lên chính mình ổ chăn, một toản. Chui vào Tề Diệp trong ổ chăn. Chương 73 đệ 73 chương. Cứ việc chính mình ổ chăn đã bị Tề Diệp ấm quá, nhưng chui vào Tề Diệp trong ổ chăn, Giang Mạt mới phát hiện. Hắn quả thực chính là sống sờ sờ bếp lò tử, so nàng bên kia còn ấm áp nhiều. Vốn dĩ liền tưởng khi dễ Tề Diệp giải hả giận Giang Mạt, hướng hắn bên người một nằm, càng không nghĩ đi rồi. Như nàng sở liệu, nàng một chui qua tới, Tề Diệp liền đầy đầu dấu chấm than, cương ở bên người nàng, vẫn không nhúc nhích, cả người cơ bắp căng thẳng, ngạnh đến nàng cách áo ngủ đều có thể cảm giác được. Nóng lên thiết khối, đây là Giang Mạt trong đầu trước tiên toát ra hình dung tử. Nàng thoáng quay đầu đi, hô hấp nhẹ nhàng mềm mại, toàn chiếu vào hắn cổ, Tề Diệp. Tề Diệp hầu kết lăn lộn, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngay cả cặp kia đen xỉ con ngươi cũng nổi lên một chút chưa cởi thủy quang, sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm, hồi nàng, ân. Hắn tô trầm tiếng nói, đã là ách đến kỳ cục. Hốc mắt đỏ lên, tóc ngắn hỗn độn. Này phó quá dễ khi dễ bộ dáng, làm Giang Mạt lại hướng hắn bên người dán, mềm mại thân hình dán sát vào hắn nóng bỏng ngực, Tề Diệp, ta ngủ không được, ngươi cùng ta trò chuyện. Nói Tề Diệp run thanh tuyến cực lực ổn định hoảng loạn, lại bình phục không được hắn dần dần thô nặng hô hấp, nói cái gì? Hắn cảm thấy chính mình hảo kỳ quái, không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Giang Mạt khỏe môi nhếch lên, duỗi tay xoa bóp hắn bắt tay, muốn nói cái gì liền nói cái gì bái. Tuy rằng nàng thường xuyên miết hắn, nhưng đêm nay là không giống nhau. Trong ổ chăn, tay nàng chỉ tinh tế, lòng bàn tay mềm mại, trên người hắn nhiệt độ khác hẳn với tầm thường năng, nàng dán lên kia ngạnh bang bang cơ bắp, giống ấm áp dương chi bạch ngọc dán ở nóng bỏng thiêu hồng thiết khối thượng. Liên như vậy một chút, Tề Diệp thân hình run lên, theo bản năng liếm liếm phát làm khỏe môi, nhị tiêm đỏ bừng, hô hấp tăng thêm. Tề Diệp, ngươi có phải hay không không thoải mái nha? Giang Mạt biết rõ cố hỏi. Tề Diệp cổ họng nhi mau bức khói, đầu hôn hôn trầm trầm, đôi mắt càng thêm hồng. Hiệp chắc trong ổ chăn, Giang Mạt khơi mào kia một mạt đỏ thắm môi, ánh mắt dần tối, cố ý nâng lên ủi, hướng Tề Diệp chỗ đó tế tế, cọ cọ. Tề Diệp thân thể cơ hồ mau đĩnh đến thẳng tắp, Giang Mạt hơi xách thanh, xinh đẹp môi mỏng cọ qua hắn vành hai, thanh âm nhẹ đến giống lông chim, lại có thể dễ dàng trêu chọc người tiếng lòng. Tề Diệp, người rốt cuộc nơi nào không thoải mái nha? Nàng âm cuối trọn, trong ổ chăn đùi lại không an phận, đè ở trên người hắn, lung tung đong đưa. Tề Diệp, nàng cố tình còn muốn kêu tên của hắn, đầu ngón tay nhéo hắn cánh tay, lực đạo không nhẹ không nặng, như là đem hắn một thân tường đồng vách sắt miết đến sắp tan thành từng mảnh. Tề Diệp nhiệt độ cơ thể cực nóng, hoảng loạn chung nắm lấy cổ tay của nàng, tưởng đình chỉ, lại đã mất pháp đình chỉ. Giang Mạt bị hắn thiết cánh tay kiềm đến không động đậy, chớp chớp mắt, lại kêu hắn, Tề Diệp. Tề Diệp cả người run rẩy, theo sau cứng đờ, mặt trướng đến đỏ bừng, ánh mắt đã hoảng đến rối tinh rối mù. Giây tiếp theo, hắn từ trên giường đạn ngồi dậy, vội vã chạy ra phòng ngủ. Cách đó không xa phòng 8, truyền đến liên tục tiếng nước. Giang Mạt dù bận vẫn ung dung nằm trong ổ chăn, ngửi ngửi, chợt hiểu rõ với ngực mà cười cười. Hừ, kêu hắn chọc nàng sinh khí, cái này dễ chịu đi. Nàng bò dậy, một lần nữa toàn hồi bản thân trong ổ chăn. Vừa mới chậm trễ không lâu, nơi này hơi hơi có điểm lạnh, lạnh đến nàng run run một chút. Quá lạnh, ngủ không được, nàng mị trong chốc lát, Tề Diệp rốt cuộc từ phòng tắm trở về. Đã thay đổi thân quần áo, tóc ngắn cũng ướt rầm rề, chính lấy khăn lông xóa thủy. Giang Mạt híp mắt xem hắn, người chăn đều ố uế, còn ngủ nơi đó mà ta. Tề Diệp cả người cứng đờ, không biết làm gì, gắt gao cúi đầu, cảm giác chính mình làm thực mất mặt sự dường như, không dám dương mắt xem nàng. Giúp ta ấm ổ chăn. Giang Mạt liếc hắn, cổ áo lộ ra kia một mảnh da thịt so tuyết còn trắng non sạch sẽ. Tề Diệp hầu kết lăn lộn, rũ xuống tầm mắt run rẩy, hắn nghe thấy được trong không khí kia cổ kỳ kỳ quái quái hương vị, đều do hắn làm chuyện xấu. Hắn càng thêm tự trách gáy náy, yên lặng cuốn lên kia một giường chăn hắn làm dơ chăn, ném văng ra, lại vọt một cái nước lạnh tắm, lại nằm trở về. Giang Mạt hấp thu hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể, khuôn mặt nhỏ hứng phát, cảm thấy mị mãn mà thực mau ngủ rồi. Tề Diệp đĩnh đến thẳng tắp, tứ chi cứng đờ, mày nhăn chặt muốn chết, lại lần nữa thất thần. Ngày hôm sau, Tề Diệp sáng sớm tinh mơ liền từ ấm áp trong ổ chăn chui ra tới. Thật cẩn thận, động tác tận lực phóng tới nhẹ nhất, sợ đánh thức Giang Mạt. May mắn, nàng ngủ thật sự trầm. Hắn ăn qua cơm sáng, lại đem trong nhà gà vị toàn làm thịt, đặt ở giỏ tre, lại đem cấp Giang Mạt dự bị sớm cơm trưa ôn, liền thẳng đến trấn trên mà đi. Tới rồi trấn trên bên xe, hắn lại mua phiếu, đi huyện thành. Tề Diệp đi huyện thành chợ thượng bán gà cùng vịt, nơi này giá hàng so trấn trên cao, mỗi cân gà vịt đều có thể nhiều kiếm 5 phần tiền. Bán xong gà vịt, hắn cũng không về nhà, mà là đi trước một chuyến huyện thành thư viện. Mượn mấy quyển Giang Mạt thích xem thư, lại tìm trong chốc lát hắn muốn xem thư. Nam tính sinh lý tri thức. Lúc trước Tần Hải dạy hắn học sinh vật thời điểm, đều bởi vì thẹn thùng, liền hoàn toàn không giảng này một đám. Hắn cũng vẫn luôn theo bản năng chôn tránh chuyện này, tổng cảm thấy xem như vậy thư, học như vậy tri thức, có điểm mất mặt. Nhưng hiện tại, hắn lặng lẽ đem thư phong bì che khuất, tìm thư viện phòng đọc một cái thực hẻo lánh góc, kiềm chế hoảng loạn nhảy nhót tim đập, trên mặt như lửa thiêu giống nhau, đọc nhanh như gió mà thoạt nhìn. Tây Phong thôn mọi người, cứ việc ăn qua mệt, ái nói xấu tật xấu vẫn cứ không sửa. Mỗi ngày từng đôi mắt liền nhìn chằm chằm trong nhà người khác về điểm này chuyện này. Mấy ngày nay, bọn họ lại bắt đầu sau lưng nói lên Tề Diệp cùng Giang Mạt Nhàn thoại. Các ngươi nghe nói sao? Tề Diệp đem trong nhà gà vị toàn bán. Hắn lại muốn làm sao a? Ta cũng nghe nói, hình như là Giang Mạt ghét bỏ trong nhà gà lớn lên xấu, còn hung nàng, không cao hứng rớt nước mắt đâu. Tề Diệp vì hướng nàng, không phải đem những cái đó gà vịt toàn làm thịt bán sao. Còn có như vậy. Giang Mạt này thật là trong thành thiên kim đại tiểu thư diễn xuất ta, còn có ngại gà xấu ngại gà hung. Ta thật là trước nay không nghe nói qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, nàng này nơi nào là hảo hảo sinh hoạt quá pháp nha. Đa dạng nhiều vô cùng, cũng liền Tề Diệp có thể nhất nàng. Bọn họ đem gà vịt đều bán, về sau còn nào có trứng gà trứng vịt tan A. Thật là không tính toán sinh hoạt. Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào đâu, dù sao cũng nói không rõ, chúng ta cũng quản không được. Đại gia sau lưng nghị luận đến khí thế ngất trời, dù sao Tề Diệp cũng không chịu giáo các nàng, không phải bất chấp tất cả bái. Có một số người, ngươi đối hắn hảo, hắn không nhớ được, nhưng ngươi nếu là không đối hắn hảo, kia hắn là có thể ghi hận ngươi cả đời. Bất quá, Tề Diệp cũng không cái gọi là bọn họ ghi hận không ghi hận. Hắn hai ngày này đều hướng chân trên chạy, tưởng tìm cái thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai khai quẩy bán quả vặt, còn muốn đi công thương sở đâu. Hắn lại hướng công thương sở chạy, nhưng công thương sở cán bộ nói, này chứng là có chỉ tiêu, ở bọn họ chấn trên, một năm nhiều lắm làm tam chương chứng, năm nay sớm đẩy. Chỉ có thể chờ thêm xong năm lại nói. Tề Diệp cơ hồ chạy chặt đứt chân, lại chỉ có thể đem việc này tạm thời gác lại. Nói không buồn bực, đó là không có khả năng. Về đến nhà, còn không có tiến sân, nghe được Giang Mạt Thanh Thúy dễ nghe tiếng cười từ sáng ngời ấm áp trong phòng khách truyền đến. Trên mặt hắn huệ vài biểu tình rốt cuộc biến mất, hơi hơi nhấp khởi môi, nhấc chân đi vào đi. Hôm nay còn đỉnh xảo, La Bình tới tìm Giang Mạt chơi, vừa lúc Tống Thu cũng ở, ba người cho tới một khối, không biết đang nói cái gì, chính cười đến ngã trước ngã sau. Tề Diệp đã trở lại. Vẫn là La Bình trước nhìn đến Tề Diệp. Tề Diệp rửa sạch sẽ tay, đi đến phòng bếp nấu cơm, thuận miệng nói, ta đi nhiều làm vài món thức ăn, La Bình tỷ ngươi muốn ăn cái gì? Không cần, ta không, La Bình chính khách khí hồi. Giang Mạt lại ôm lấy tay nàng. Ai nha, ngươi đừng cùng chúng ta khách khí nha, muốn ăn cái gì liền nói sao, nếu không ta tới điểm hảo. Giang Mạt biết La Bình khẳng định ngượng ngùng nói, nàng nói thẳng, Tề Diệp, ta muốn ăn tỏi hương cánh gà, rau cần xào đậu phụ khô, cây rát khoai tây điều, gạo nếp viên chè. Đúng rồi, La Bình tỉ thích ăn đậu que, ngươi nhớ kỹ rán một đĩa, ta còn muốn một cái ớt xanh xào trứng gà, muốn nhất cây ớt xanh, xào trong nhà thừa kia mấy cái trứng gà. Giang Mạt kiều thanh nói xong. Tề Diệp gật đầu đồng ý, tiến phòng bếp vội lên, thực mau liền chuyển đến lách cách lang càng sắt giao thanh, xôn xao tiếng nước. Tống Thu nghe được Giang Mạt nói lên trứng gà, cũng nhớ tới hỏi, đúng rồi Giang Mạt, nhà ngươi như thế nào đem gà cùng vịt đều bán nha? Thật là ngươi ngại chúng nó xấu nha. Giang Mạt nói thẳng không cố kỵ gật gật đầu, là nha, ngươi không cảm thấy gà đôi mắt hảo hôm sao, vịt ta cũng không thích, đem hậu viện làm cho thối hoác. Tống Thu tuy kinh ngạc, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Giang Mạt luôn là như vậy thơm tho mềm mại, làm người cảm thấy nàng không nên lây dính một chút dơ hề hề gà vịt mùi vị. La Bình cũng cười, ngươi nha, ta xem ngươi dọn đến trong thành tới trụ được, ở nông thôn nơi nào không có gà vịt. Vẫn là trong thành thích hợp ngươi. Giang Mạt chớp chớp mắt, cũng không gạt, thản nhiên nói, đúng vậy, Tề Diệp cũng nói như vậy, hắn hai ngày này liền vội vàng ở trấn trên tìm mặt tiền cửa hiệu đâu. La Bình tỷ, nếu là ngươi nhìn thấy có thích hợp, giúp chúng ta lưu ý a. La Bình sửng sốt. Các ngươi tính toán tới trong thành làm buôn bán. Tống Thu cũng sửng sốt, hiếu kỳ nói, muốn khai cái mặt tiền cửa hàng bán ớt cay sao? Không ngừng là ớt cay, cái gì đều bán. Giang Mạt cong môi cười nói, chúng ta tính toán khai một cái quầy bán quả vật đâu? Quầy bán quả vật hảo nha. La Bình ánh mắt sáng lên, chủ trên đường người nhiều, chúng ta nhà khách phụ cận liền người đến người đi, đến lúc đó ta giúp các ngươi nhìn chằm chằm xem. Nếu là có tốt, cũng không thể bỏ lỡ. Tống Thu tựa hồ đối làm buôn bán cũng thực cảm thấy hứng thú, không ngừng hỏi, khai quẩy bán quả vật còn muốn chuẩn bị chút cái gì à? Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Tạm thời nhưng thật ra không có. Giang Mạt bĩu môi, liếc liếc phòng bếp, mặt khác nhưng thật ra không khó, khó nhất chính là đem kia trương buôn bán trứng làm xuống dưới đâu. Tề Diệp đều chạy vài tranh, nói là năm nay không chỉ tiêu, chỉ có thể chờ thêm xong năm nói nữa. La Bình sốt ruột nói, kia nhưng đến trước bài đội, tiểu tâm đừng bị người đi cửa sau. Đoạn ở các ngươi đằng trước. Đúng vậy. Giang Mạt cắn tiểu hoa sinh mễ, hàm hồ nói, làm cái gì đều không dễ dàng, chỉ có thể trước chờ. Ba người chính vô cùng náo nhiệt nói, đồng nhiên sân ngoại chuyển tới chụp đánh trúc rào che thanh âm, Tống Thu. Tống Thu, ngươi ở Tề Diệp ra sao? Giống như có người tìm ta. Tống Thu có chút nghi hoặc mà đứng dậy, đi ra phòng khách, làm sao vậy? Chạy nhanh hồi ngươi nương kia nhìn xem đi. Nhà ngươi kia chỉ lao chó cái không thấy. Ngươi nương đều mau khóc hôn mê. Tống Thu trong lòng căng thẳng, liền tiếp đón đều không kịp đánh, vội vội vàng đi ra ngoài. Giang Mạt cùng La Bình cũng nghe đến động tĩnh, không khỏi thăm dò đi xem. Chỉ nhìn đến Tống Thu sốt ruột thượng hỏa bóng dáng. Tề Diệp cầm nồi sạn từ trong phòng bếp đi ra, Tống Thu đi như thế nào? Nàng không ở nhà chúng ta ăn cơm. Giang Mạt lắc đầu, nhữ mày nói, nhà nàng cậu không thấy. Kia chỉ lao chó cái sinh hạ Ô Vân Đạp Tuyết, ở Tống Thu nhà mẹ đẻ đã bị dưỡng 7-8 năm, tuy rằng là cậu, nhưng cũng đã là các nàng ra không thể phân cách một phần tử. Nhưng hôm nay, nó không thấy, nói vậy không phải cái gì chuyện tốt. Tề Diệp nhớ tới, gần nhất nghe trong thôn không ít người ra đều nói trong nhà ném cậu. Giang Mạt mày đẹp nhăn đến càng khẩn, nhìn Ô Vân Đạp Tuyết ở nàng bên chân phủ phục. Chúng nó không biết có phải hay không cũng cảm ứng được chính mình mụ mụ xảy ra chuyện, cho nên không giống bình thường như vậy hoạt bát, lúc này đều gục xuống đầu héo héo nhi mà quỳ dạp trên mặt đất, cái đuôi cũng không có vui sướng mà riêu. La Bình nhìn Giang Mạt cùng Tề Diệp không tốt lắm sắc mặt, lại nhìn Ô Vân Đạp Tuyết, cũng đi theo nhăn lại mi. Các ngươi là phải cẩn thận chút, Ô Vân Đạp Tuyết đều như vậy chắc địch, tiểu tâm bị người theo dõi. Gần nhất mùa đông, mọi người đều nói ăn cẩu thịt cái lẩu bổ thân mình. Ta đi chợ thượng, còn nhìn thấy có người bán cẩu thịt. Lột ra, cũng nhìn không ra là nhà ai cẩu, đều treo ở chỗ đó bán, nhìn liền đáng thương. Vừa hỏi bọn họ, còn đều mạnh miệng nói chính mình dưỡng, quả thực chính là mông nhân đâu. La Bình không ăn cẩu, cũng không thể gặp những người đó đánh nhà người khác cẩu đi bán. Kiếm này chung lòng dạ hiểm độc tiền, cũng không biết bọn họ như thế nào ngủ đến ăn ổn. Giang Mạt hít sâu một hơi, nàng biết người như vậy không ít. Có người ăn nhà mình dưỡng cẩu không đành lòng, liền đi trộm nhà người khác cẩu, đồ chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng. Nàng xoa xoa Ô Vân Đạp Tuyết đầu, lời nói thâm thía mà dặn dò chúng nó, các ngươi muốn ngoan ngoãn, không cần đi ra ngoài chạy loạn, biết không? Ô Vân Đạp Tuyết mở to thuần triệt sạch sẽ mắt to, cũng không biết nghe không nghe hiểu, nghiêng đầu xem nàng. La Bình ăn cơm xong, Sấn Thiên còn không có hát đấu, liền vội vàng trở về trấn thượng. Giang Mạt cùng Tề Diệp thương lượng một trận nhi, còn không yên tâm. Liền lại kiểm tra rồi một lần, xác nhận trong viện rào tre đều hảo hảo, không có Ô Vân Đạp Tuyết có thể chui ra đi động. Rào tre trên đỉnh cũng có gai nhọn, nếu là có người tưởng phiên tiến vào trộm cẩu, Ô Vân Đạp Tuyết một kêu to, khẳng định tới kịp bắt được trộm cẩu tặc. Giang Mạt lại dặn dò Tề Diệp, nếu là mang Ô Vân Đạp Tuyết đi ra ngoài, nhất định phải giám sát chặt chẽ, những cái đó trộm cẩu tặc thường thường ở phía sau đối với cẩu tới một cái buồn côn. Cẩu vốn dĩ liền ham chơi, nếu là chạy trốn ly chủ nhân xa chút, bị trộm cẩu tặc một gậy gộc đánh vựng, chủ nhân căn bản là phát hiện không đến động tĩnh, quả thực khó lòng phòng bị. Tề Diệp nhấp khẩn môi, đối này cũng phi thường cẩn thận. Tây Phong thôn rất nhiều nhân gia đều dưỡng cẩu, có chút nhân tâm tàn nhẫn, tới rồi mùa đông mau ăn Tết thời điểm, liền đem nhà mình cẩu làm thịt, ăn thượng một đốn. Cũng có chút nhân tâm hắc, trực tiếp đi trộm nhà người khác cẩu, ăn đến càng thêm yên tâm thoải mái. Gần nhất này đó trộm cẩu tặc không biết sao, càng thêm càng rỡ, cơ hồ đã trộm trong thôn mười mấy điều cẩu. Cũng không biết có phải hay không Tây Phong thôn, dù sao đều làm được thần không biết quỷ không hay. Không ít người ra hận đến ngứa răng, dưỡng lâu như vậy cẩu, cũng rất ngoan, giữ nhà hộ viện đều trung thành và tận tâm, liền như vậy bị trộm đi, ăn, đương nhiên đau lòng vô cùng. Cho nên, mọi người gần nhất đều ở nghiến răng nghiến lợi, nói là bắt được kia đáng chết trộm cẩu tặc, nhất định phải hung hăng đánh hắn, đánh gần chết mới thôi, mới ra này khẩu ác khí. Đáng tiếc chính là, cứ việc mọi người đều đánh bóng hai mắt, vẫn là không tìm được cái kia đáng chết trộm cẩu tặc. Bởi vậy, trong nhà còn có cẩu, không bị trộm cẩu tặc thực hiện được, như cũ nhân tâm hoảng sợ. Những cái đó đã bị trộm đi cẩu, tức giận đến ngày đêm đều không an bình, thường thường nhớ tới, liền phải oán giận mà mắng thượng vài câu. Càng thiện lương một chút, tình thâm nghĩa trọng một ít, giống Tống Thu nàng nương, càng là khóc vài thiên, vành mắt đều là sưng, nhớ tới nhà nàng kia trung thành thiện lương lao cho cái, liền nhịn không được rớt nước mắt. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng ngủ không hảo giấc. Buổi tối ngủ đều phải đem Ô Vân Đạp Tuyết nhốt ở trong phòng khách, sợ chúng nó bị trộm cẩu tặc đắc thủ. Theo hai người bọn họ phân tích, kia trộm cẩu tặc khẳng định là có đội, bằng không cũng không đến mức luôn là thực hiện được, lặng yên không một tiếng động. Cứ như vậy bận rộn ớt cay chuyện này, ngẫu nhiên đi chấn trên hỏi thăm cửa hàng chuyện này, ngày phòng đêm phòng, tiểu tâm trộm cẩu tặc nhật tử từng ngày qua đi. Thực mau liền tới gần cửa ải cuối năm. Mùa đông càng ngày càng lạnh, trong thôn cẩu lại ném vài chỉ, Tề Diệp bận tối mày tối mặt. Giang Mạt chỉ kém không đem Ô Vân Đạp Tuyết buộc ở nàng trên lưng quần. Tháng chạp 25 hôm nay, Tề Diệp đang ở trấn trên xem mặt tiền cửa hiệu, đồng nhiên Hứa Vĩnh Xương phái người tới tìm hắn, nói là huyện thành cục công an cục trưởng điện thoại, chờ hắn tiếp. Hắn vội chạy tới chân chính phủ văn phòng, Hứa Vĩnh Xương hiện tại đối Tề Diệp cái kia cảm tình cũng rất phức tạp, nháo cương quá, lại hòa hảo quá, lúc này nhìn đến Tề Diệp, mặt ngoài tự nhiên nhàn nhạt, nhìn không ra hắn trong lòng những cái đó phức tạp cảm xúc. Tề Diệp không để ý Hứa Vĩnh Xương thái độ, hắn gấp không chờ nổi tiếp khởi điện thoại, nghe được đối diện Lý Giải Phóng thanh âm, tự nhiên cầm lòng không đậu liệt ra hàm răng trắng tới. Giải Phóng thúc, Tiểu Diệp A, gần nhất thế nào A? Khá tốt, ta đang ở trấn trên xem mặt tiền cửa hiệu, nghĩ đến trấn trên làm buôn bán. Không tồi A, ngươi tiểu tử này luôn luôn có đầu óc, thừa dịp cải cách mở ra xuân phong, hảo hảo làm. Lý Giải Phóng hàn huyên vài câu, nói lên chính sự, đúng rồi, còn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi cứu cứu, Hầu Tuấn Minh, ta đã nhờ người nghe được hắn tin tức. Tề Diệp trong lòng rung động, khẩn trương mà nắm chặt mì rổ phồn, nhịn không được nói, thật sự. Xem ngươi, cao hứng đến độ nói nhiều lời, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Lý Giải Phóng bật cười thanh âm truyền đến, như vậy đi, ngươi ngày mai có việc sao? Không có việc gì nói mang lên ngươi tức phụ nhi, tới nhà của ta một chuyến, làm ngươi thím lại làm một đôn tốt. Tình huống tương đối phức tạp, ta từ từ cùng các ngươi nói. Hảo. Tề Diệp gấp không chờ nổi mà đáp ứng, thanh tuyến vẫn có chút không xong. Lý Giải Phóng lại lần nữa lại cười nói, đúng rồi, nhưng không chuẩn lại mang lễ lại đây à, bằng không ta không cho các ngươi tiến ta ra môn. Tề Diệp ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, thấp giọng đồng ý. Cắt đứt điện thoại sau, Tề Diệp phát hiện Hứa Vĩnh Xương cũng đang cười mị mị mà nhìn chính mình. Hắn có chút lăng, kỳ thật trấn chính phủ điện thoại không ngừng này một bộ, nhưng không biết vì cái gì Lý Giải Phóng điện thoại liền đánh tới Hứa Vĩnh Xương nơi này, vừa mới cao hứng sức mạnh thượng, Tề Diệp không để ý. Hiện tại văn phòng một lần nữa an tĩnh lại, chỉ có hắn cùng Hứa Vĩnh Xương, không khí có điểm xấu hổ. Hứa Vĩnh Xương bưng chén trà, nhấp một ngụm, mới ha nhiệt khí nói, Tề Diệp à, tính toán tới trấn trên làm buôn bán. Tề Diệp ngẩn người, sau đó gật đầu. Hứa Vĩnh Xương lại hỏi, người kia ớt cay điển, không chúng a? Tề Diệp hơi chút do dự một lát, vẫn là đúng sự thật trả lời nói, thác cấp quan hệ tốt hương thân hỗ trợ chung, hắn thu hoạch sau lại một khối phân tiền. Đây là hắn cùng Vương Hữu Căn gia thương lượng tốt. Vương Hữu Căn gia tráng lao động nhiều, cũng không sợ nhiều chung hai khối ớt cay điển. Dù sao để cao sản lượng biện pháp cùng phân bón Tề Diệp đã dạy bọn họ, chỉ cần dụng tâm xử lý, là có thể chung hào ớt cay. Đem ớt cay làm thành các chung các dạng sản phẩm phụ, bọn họ đều học xong, còn có thể mang theo kia mấy nhà quan hệ tốt một khối làm. Đến lúc đó tìm nguồn tiêu thụ chuyện này, liền giao cho Tề Diệp, hắn đi ra ngoài chạy qua một hồi, cũng đã quen cửa quen mẹo. Vừa lúc quầy bán quả vật cũng có thể phân tiêu một bộ phận đâu. Hứa Vĩnh Xương gật gật đầu, khen nói, là rất không tồi. Dừng một chút, Hứa Vĩnh Xương lại hỏi, vậy ngươi tới trấn trên làm buôn bán, có chuyện gì khó xử không có? Nếu là có khó khăn, cứ việc cùng tổ chức thượng nói a, ta giúp ngươi nghĩ cách. Tề Diệp đương nhiên là có khó xử, mặt tiền cửa hiệu còn không có tuyển hảo, chứng cũng không làm xuống dưới. Nhưng những lời này, hắn theo bản năng chưa nói, mà là lắc đầu, đều khá tốt. Bầu trời sẽ không bạch bạch rớt bánh có nhân, từ hắn hiểu chuyện khởi, không cần đọc sách hiểu lý lẽ, hắn cũng biết đạo lý này. Về đến nhà, Tề Diệp liền đem tin tức tốt này nói cho Giang Mạn. Hai người thương lượng một phen, ngày mai muốn đi huyện thành, vừa lúc mang chút tiền, đi huyện thành chọn mua hàng Tết, cũng đi nhìn một cái huyện thành quầy bán quà vật là bộ dáng gì, học tập học tập. Tề Diệp không có lựa chọn đi huyện thành khai quầy bán quà vật, một là bởi vì huyện thành mặt tiền cửa hiệu càng quý, phí tổn càng cao, hắn cùng Giang Mạn trời xa đất lạ, càng vô pháp làm người quen sinh ý ngược lại trấn trên đều là thuộc gương mặt, tới buôn bán khẳng định cũng càng nhiều. Nhị là bởi vì huyện thành đã có người ở khai quầy bán quà vật, trấn trên lại không có như vậy chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn quầy bán quà vật. Dành trước một bước, mới càng có lũng đoạn ưu thế. Bất quá, Giang Mạt vẫn là có chút không yên lòng Ô Vân Đạp Tuyết. Đem chúng nó nhốt ở trong nhà khẳng định là không được, bọn họ không ở nhà, nếu là trộm cẩu tặc phiên tiến vào, Ô Vân Đạp Tuyết chính là kia cá trong chậu. Nghĩ nghĩ, Giang Mạt vẫn là chỉ có thể lại phiền toái Vương Hữu Căn một nhà, trước khi đi đem Ô Vân Đạp Tuyết đều đưa qua đi. Thác bọn họ chiếu cố một ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ sáng sớm đi huyện thành, trời tối phía trước liền sẽ chạy về ra. Vương Hữu Căn đem Giang Mạt cùng Tề Diệp xem đến khẩn, bọn họ dưỡng cẩu tự nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức liền vỗ bộ ngực tỏ vẻ, hắn hôm nay chỗ nào đều không đi, liền ở nhà hắn trong viện thủ Ô Vân Đạp Tuyết. Có Vương Hữu Căn bảo đảm, Giang Mạt cùng Tề Diệp hoàn toàn an tâm. Sáng sớm tinh mơ, ăn qua bữa sáng, Tề Diệp liền cong Giang Mạt bước đi như bay, đi trước trấn trên. Lại làm việc đúng giờ xe đi huyện thành. Bởi vì xuất phát đến sớm, hai người đến huyện thành thời điểm cũng mới buổi sáng 10 giờ. Huyện thành bến xe bên, liền vừa lúc có một nhà quầy bán quà vặt, mới vừa khai trương không bao lâu, quầy quầy kệ để hàng đều là mới tinh. Trên trần nhà là tảng lớn lam, hồng, chơi gian vải nhựa điếu đỉnh, một đám trên kệ để hàng bãi bất đồng chung loại hàng hóa, viết thuốc lá bình rượu ngũ kim văn phòng phẩm các màu bố ni nam nữ trang phục đàn sứ nhôm nhật dụng bách hóa từ từ chiêu bài. Giang Mạt cảm thấy hứng thú mà đi đến hóa trang đồ dùng cái kia cần container thượng, chọn một hộp nhã xương nhuận da xương, còn có một vại thượng hải hải âu gội đầu cao, tính toán đưa cho Lý Giải Phóng ái nhân. Hắn không chuẩn các nàng tặng lễ, nhưng các nàng đưa cho hắn ái nhân, hắn tổng không biết giận đi. Lại mua một khối gương, mặt trái là một cái cười đến đáng yêu tiểu cô nương, phía dưới viết hạnh phúc thời đại bốn cái chữ khải tự, đã có thể treo ở trên tường, cũng có thể quay cuồng đặt ở trên bàn, dùng tốt lại phương tiện, tùy thời tùy chỗ đều có thể cầm xú Mỹ. Hai người thuận thế quan sát trong chốc lát, trừ bỏ bọn họ, tới quầy bán quà vật thăm khách nhân đích xác nối liền không dứt. Cơ hồ mỗi cái kệ để hàng trước, đều có nghỉ chân dừng lại khách nhân, kia lão bản nương đứng hoàng hoa một khảm pha lê khung trước quầy, càng là đứng vài cái xếp hàng chờ trả tiền. Quầy bán quà vật đồ vật, căn bản không lo bán. Rất có cửa hàng bách hóa nhất rực rỡ thời điểm kia tư thế, hơn nữa quầy bán quà vật đồ vật trung loại cũng phong phú, lại tiện nghi, còn dùng không các loại phiếu chứng, đưa tiền liền bán. Như thế nào tương đối, đều so quốc doanh cửa hàng muốn hảo đến nhiều. Hai người kết xong chướng, đi ra kia gian quầy bán quà vật, Tề Diệp nắm chặt rũ tại bên người tay, đã đối tương lai có 10 phần tin tưởng, hơi hơi có chút kích động. Giang Mạt lại vẫn là kia phó lâng lâng bình tĩnh phong dòng. Nàng xoa bóp Tề Diệp cánh tay, được rồi, đi nhanh đi, đi Giải Phóng thúc ra, nghe một chút ngươi cứu cứu là chuyện như thế nào. Nghe Giang Mạt nói như vậy, Tề Diệp nhanh hơn bước chân, tâm tình càng thêm kích động. Dẫn theo trong tay ni lon túi lưới, hắn đầu ngón tay nhịn không được nắm chặt dùng sức. Hảo muốn biết, hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân, sẽ là bộ dáng gì. Hắn cũng sẽ đồng dạng chờ mong hắn sao. Chương 74 đệ 74 chương. Quen cửa quen mẻo tới rồi Lý Giải Phóng ra. Hắn đã chuẩn bị tốt hai song dép lê, đang chờ Tề Diệp cùng Giang Mạt. Nhìn đến Tề Diệp trong tay lại dẫn theo đồ vật, Lý Giải Phóng mặt một suy sụp, phê bình nói, hai người các ngươi sao lại thế này? Nói không chuẩn mang đồ vật tới, đây là muốn ta đuổi các ngươi đi à? Giang Mạt vội vàng để qua Tề Diệp trong tay ni lon túi lưới, cười khanh khách nói, Giải Phóng thúc, này không phải cho ngươi, đây là cấp tẩu tử. Nhạ, cái này lau mặt xương ngài phải nhớ đến làm tẩu tử mỗi ngày dùng nha, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Mỗi ngày đều giống 18 tuổi tiểu cô nương, thật đẹp. Giang Mạt cong lên con ngươi, đem lau mặt xương đưa ra đi. Lý Giải Phóng xem một cái Giang Mạt trong trắng lộ hồng da thịt, ách thanh, yên lặng tiếp nhận đi. Nữ nhân đều ái Mỹ, hắn ái nhân cũng không ngoại lệ, Giang Mạt màu da tốt như vậy, nếu nàng đề cử cái này, kia cái này khẳng định không tồi. Lý Giải Phóng khác đều không để bụng, nhưng sự tình quan chính mình ái nhân, đó là cái gì tốt đều tưởng cho nàng, vì thế hôm nay này tạ lễ. Nhưng thật ra không có đẩy tới đẩy đi nháo đến đánh nhau dường như, nhẹ nhàng liền tặng đi ra ngoài. Tới rồi phòng khách, Khương Hà hệ tạp dề ra tới chào hỏi, lại đi vào nấu cơm. Nhà nàng cũng mua Tề Diệp làm tương ớt, tính toán dùng này đó làm vài đạo đồ ăn, khoản đãi một chút Tề Diệp cùng Giang Mạt. Lý Giải Phóng sớm đã đem đồ ăn cùng thịt đều thiết hảo, cấp Giang Mạt cùng Tề Diệp đều vọt một ly sữa mạch nha, liền ngồi xuống dưới, đỡ vành nón, hàn huyên vài câu lúc sau, liền bắt đầu nói chính sự. Tề Diệp, đây là ngươi cứu cứu hiện giờ địa chỉ. Hắn đưa qua một trương trang giấy. Tề Diệp biểu tình khẩn trương mà tiếp nhận tới. Mặt trên địa chỉ, như cũ ở tỉnh thành, hơn nữa cư nhiên thực thần kỳ chính là, liền ở Vương Xuân Vũ nơi kia tòa đại học. Ta cứu cứu hắn, Tề Diệp thấp thỏm mà nhìn về phía Lý Giải Phóng. Lý Giải Phóng dương dương mi, uống một miệng trà sau, mới nói, ngươi cứu cứu rất vĩ đại, hắn hiện tại, là tỉnh thành đại học hiệu trưởng. Danh khí đại thật sự a. Bất quá hắn cũng ăn không ít đau khổ. Năm nay mới trở về tiền nhiệm đi, hơn nữa hắn sửa lại tên, hiện tại không cứ gọi Hầu Tuấn Minh, mà là kêu Hầu Phán Minh. Hy vọng quang minh sao? Không biết. Tề Diệp nghe nhà mình cứu cứu chuyện xưa từ Lý Giải Phóng trong miệng nói ra. Nguyên lai, hắn cứu cứu phía trước vẫn luôn ở nông trường, năm nay mới trở lại tỉnh thành. Cứu cứu rất lợi hại, đọc quá rất nhiều thư, còn từng ở nước ngoài nổi tiếng nhất đại học đào tạo sâu học tập, hiện giờ nghiêng người, liền trực tiếp bị mời thành tỉnh thành đại học hiệu trưởng. Có thể nói là quốc nội đứng đầu tinh anh kia một đám phần tử trí thức. Lý Giải Phóng đối Hầu Phán Minh sự hiểu biết cũng không nhiều, cũng đều là hỏi tham gia tới. Hắn kiến nghị nói, sắp ăn Tết, ngươi trực tiếp đi trường học tìm hắn như vậy đại nhân vật, sợ là không quá dễ dàng, thả hắn đối với ngươi thái độ cũng hoàn toàn không trong sáng, bằng không hắn vì cái gì vẫn luôn cũng chưa liên hệ ngươi. Không bằng ngươi trước thử cho hắn viết thư nhìn xem, miễn cho. Lý Giải Phóng chưa nói, nhưng Giang Mạt cùng Tề Diệp đều biết hắn muốn nói cái gì. Nói không chừng Tề Diệp cứu cứu, đã sớm không nghĩ nhận cửa này thân thích, nếu là trực tiếp đi tìm, nháo đến xấu hổ không mặt mũi, ngược lại còn không bằng viết thư. Hoặc là liền một lần nữa tương nhận, hoặc là liền khẽ mặc không tiếng động, đều khá tốt. Tề Diệp an tĩnh mà du mắt, đầu ngón tay nắm chặt kia trương tiểu trang giấy, không ngừng xẻo cọ. Tới tới, nhanh ăn cơm đi. Khương Hà cười ha hả mà bưng một chậu canh cá ra tới, Lý Giải Phóng cũng vội đứng dậy, mau ngồi đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Tới rồi trên bàn cơm, cái này đề tài lại không có lại tiếp tục, mà là thay đổi đề tài. Giang Mạc khen Khương Hà tay nghề, nói được Lý Giải Phóng so Khương Hà cao hứng. Khương Hà cũng giống quan tâm nhà mình hài tử dường như, hỏi Tề Diệp lúc sau tính toán, nghe nói hắn tính toán ở trấn trên khai quẩy bán quà vặt, nàng cũng thẳng khen Tề Diệp đứa nhỏ này có kiến thức, có đầu óc, luôn luôn đều biết nắm chắc được cơ hội. Tề Diệp bị khen đến thẹn thùng, vùi đầu cơm khô. Ăn cơm xong, Giang Mạt cùng Tề Diệp lại ở Lý Giải Phóng ra hàn huyên ngồi trong chốc lát, thẳng đến Lý Giải Phóng cùng Khương Hà đều phải đi làm, bọn họ mới rời đi. Khương Hà liền ở huyện thành thư viện đi làm, vừa lúc Tề Diệp cùng Giang Mạt cũng phải đi thư viện, ba người liền một khối đi rồi. Nhéo kia trương tờ giấy nhỏ, Tề Diệp tìm Khương Hà mượn tới giấy viết thư cùng bút, ngồi ở thư viện bàn ghế thượng, để bút cấp Cứu Cứu viết thư. Hắn hỏi trước Cứu Cứu hảo, lại nói chính mình là ai. Tin không biết đến quá phức tạp, chỉ là ít ỏi mấy ngữ, quan trọng nhất chính là, hắn hỏi Cứu Cứu, con mẹ nó tên cứ gọi cái gì. Nhiều năm như vậy, thậm chí cũng chưa người nói cho hắn, con mẹ nó tên. Vừa hỏi đều nói không biết. Tề Diệp nhớ tới cái này, trong lòng liền một trận chua xót. Viết xong tin, Tề Diệp đi tìm Giang Mạt. Nàng cũng vừa còn xong trong nhà thư, lại dùng sách báo chứng mượn mấy quyển. Nàng luôn luôn ái đọc sách, thông qua đọc sách, có thể hiểu biết đủ loại tri thức, kiến thức đến càng rộng lớn thế giới. Giang Mạt cũng không phải từ lúc bắt đầu liền cái gì đều sẽ, hết thảy đều là chậm rãi học tập. Hai người từ thư viện ra tới, Tề Diệp đi trước bưu cục, đem tin đầu gửi sau, lại cùng Giang Mạt một khối đi chọn mua hàng Tết. Trấn trên có, tự nhiên đợi lát nữa có thể trở về lại ở trấn trên mua, bằng không còn phải dẫn theo làm việc đúng giờ xe, rất phiền toái. Đi ngang qua đồng hồ hành, Giang Mạt đống nhiên giữ chặt Tề Diệp, đi vào nhìn một cái. Cho ngươi mua khối Trung Sơn biểu đi. Giang Mạt rất có hứng thú mà nhìn kệ thủy tinh đài kia một liệt đồng hồ, ở nàng hiện đại ánh mắt xem ra, này đó đồng hồ đều thực phục nhiều năm đại hơi thở, đã sớm không thịnh hành như vậy đại khối cổng kềnh đồng hồ. Bất quá trước mắt trước niên đại tới nói, cũng đã phi thường thời thượng. Tề Diệp vừa thấy giá cả, 30 khối. Lập tức lắc đầu, ta không cần, cho ngươi mua khối kiểu nữ, ở bên này. Đồng hồ hành người nhìn hai người bọn họ, nhịn không được cười nói, nhị vị thật đúng là phu thê tình thâm nột, không bằng liền mua hai khối. Các ngươi một người một khối đi. Hiện tại còn không lưu hành tình lữ đồng hồ này cách nói, bằng không Tề Diệp sợ là muốn tâm động. Dù sao hắn hiện tại là đầu Diêu thành chống bỏi, ta không cần phải. 30 đồng tiền, hắn nào đáng giá dùng như vậy quý đồ vật nha. Chỉ có Giang Mạt mang mới có dùng. Giang Mạt lại trực tiếp từ trong túi móc ra 30 đồng tiền, chỉ vào một khối kiểu nam trung sơn biểu, liền phải cái này, trực tiếp cho hắn mang lên. Tề Diệp đứng ở tại chỗ không núp nhích, nhấp chặt môi, tay nắm chặt lên. Hắn sức lực đại, đồng hồ hành người tưởng cho hắn mang, căn bản bẻ bất động cổ tay của hắn. Này! Đồng hồ hành nhân vi khó mà nhìn về phía Giang Mạt, nếu không vẫn là cho ngài lấy một khối đi. Tề Diệp! Giang Mạt sinh khí chung mang một chút ủy khuất, mới vừa rầm rầm chân, Tề Diệp liền sắc mặt khẽ biến, vội không ngừng vươn tay, mang lên đồng hồ. Sợ nàng không vui, cáu kỉnh. Nhìn đến hắn ngoan ngoãn nghe lời, Giang Mạt lại cao hứng, cũng không tức giận, hừ nhẹ một tiếng nói, đều phải làm buôn bán người. Sao có thể không có một chút bộ tịch? Ngươi liền phải lấy ra điểm khí thế tới, hiểu hay không? Ân. Tề Diệp có chút ngoan mà ứng thanh, sơ sơ đầu, giơ tay khi trên cổ tay đồng hồ ánh quang, lấp lánh, làm hắn lại có chút không thói quen. Hắn ninh ba mà vặn vẹo trên cổ tay đồng hồ, lại ngẩng đầu khi, Giang Mạt đã đi xa. Tề Diệp đi nhanh đuổi theo đi, nhấp khẩn khoe môi, ngăn không được mà vui vẻ. Tức phụ nhi đối hắn cũng thật hảo. Thật là thiên hạ đệ nhất hảo. Mua xong đồng hồ, Giang Mạt lại ở huyện thành may vá trang phục phô, thử mấy thân quần áo. Nàng vốn dĩ liền dáng người thon thả, vòng eo tinh tế, mặc gì cũng đẹp, cho nên phù hợp nàng thẩm mỹ, lớn nhỏ lại thích hợp phục cổ áo gió phục, nàng mua vài bộ. Thuận tiện cấp Tề Diệp cũng mua một thân. Lại đem hắn chỉnh đến chân tay luôn cuống, cảm thấy chính mình không cần xuyên quần áo mới, còn không bằng cấp Giang Mạt nhiều mua một bộ, nhưng Giang Mạt một hai phải cho hắn mua. Vì thế rời đi tiệm may khi, hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ quần áo. Xem Giang Mạt ánh mắt lại lần nữa cảm động đến rối tinh rối mù. Trừ bỏ này đó, hai người lại mua chút rượu, trái cây đồ hộp, bánh kem, đều là đến lúc đó dùng để đi thân xuyến hưu hàng Tết. Huyện thành rốt cuộc so trấn trên này đó có vẻ xa hoa rất nhiều, vẫn là tợ lặt tiệp trong suốt đóng gói, ở thời điểm này mọi người trong mắt có vẻ đặc biệt có cấp bậc. cầm đi tặng lễ, đây đều là nhất thể diện nhất thời thượng. Ở huyện thành đi dạo một vòng nhi, nên mua đều mua. Tề Diệp cũng học xong xem đồng hồ, hắn túi đầu vừa thấy, buổi chiều 2 điểm, chúng ta đi ngồi xe đi. Hảo A. Giang Mạt ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn này không tiền đồ đại ngốc tử chính nhìn chằm chằm hắn kia trên cổ tay đồng hồ vụng trộm nhặt đâu. Rõ ràng thích thật sự, chính là không chịu mua, một hai phải nàng sinh khí, mới bằng lòng tiếp thu. Lúc này lại cao hứng đến không được, rõ ràng mang lên đồng hồ sau hắn kia bước chân đều thần khí dương dương rất nhiều. Giang Mạt cảm thấy buồn cười, xoa bóp hắn, nói cho hắn, ngươi cũng không cần bạc đãi bản thân, chúng ta kiếm lời, chính là muốn cùng nhau cơm ngon rượu say nha. Ngươi phải học được làm chính mình vui vẻ, biết không? Tề Diệp gật đầu, kỳ thật căn bản không học được. Hắn chỉ biết, Giang Mạt vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Ngồi ở xe tuyến trên chỗ ngồi, sát sắp trong suốt ngoài cửa sổ, phong cảnh dần dần bắt đầu bay ngược. Quang ảnh ở trên mặt, cánh tay thượng nhanh chóng xẹt qua, vào đông ấm dương, như vậy thoải mái, tâm tình cũng theo phi sử ô tô dơ lên. Nhận thức Giang Mạt về sau mỗi một cái tân niên, hắn đều bắt đầu như vậy chờ đợi, mỗi một cái mới tinh tương lai. Tới rồi chân trên, hai người lại tiếp tục chọn mua hàng Tết. Mua chút hương nến, môn thần, câu đối xuân, song cửa sổ, đèn lồng màu đỏ, thỉ tự, phúc tự còn có cung Phật hoa, giấy thiếp nguyên bảo. Còn từng có thâm niên muốn phóng pháo hoa pháo trúc, từng nhà đều không tránh được như vậy náo nhiệt. Có chút nhà mình làm lên quá phiền toái thức ăn, cũng ở chấn trên cùng nhau mua. Tỷ như cối xay ma mặt làm bánh mật, bởi vì trong thôn cối xay liền kia một đài, từng nhà đều phải làm bánh mật, xếp hàng đến bài đến quá nửa đêm. Giang Mạt nói làm Tề Diệp đừng đi xếp hàng, lúc này lại không có nhà xưởng dây chuyển sản xuất sinh sản ngoạn ý như này, chợ thượng bán bánh mật cũng là mọi người bản thân thân thủ làm, cho nên hương vị cũng sắp xỉ. Tề Diệp mua 5 cân bánh mật, đến lúc đó trở về dùng bếp lò một nướng, hong đến tiêu vàng và giòn giòn, kim hoàng, lại rác lên đường trắng, một cắn chính là xốp giòn thanh âm, lại ngọt lại mềm, hương đến không muốn không muốn. Không chỉ có bánh mật, giống đường trắng, đậu phộng, hạt dưa, đường nơi, trái cây, thịt cá, dê bò thịt heo, đều mua không ít. Dù sao trong nhà có tủ lạnh, mua trở về cũng không sợ lạ, hướng đông lạnh trong kho đầu một ném, muốn ăn tùy thời lại lấy ra tới. Cực cực khổ khổ kiếm như vậy chút tiền, còn không phải là vì ngày lành. Vì ăn Tết thời điểm muốn ăn nhiều ít thịt đều không cần keo kiệt bùn xịn, dốc hết sức tạo. Hai người thu hoạch tràn đầy, thắng lợi trở về. Tề Diệp dẫn theo như vậy nhiều đồ vật, mới ra trấn trên, liền gặp gỡ Triệu Đại Dung xe ngựa. Triệu Đại Dung thấy bọn họ, liền lập tức dừng lại xe, chủ động đưa ra hỗ trợ, muốn tái Giang Mạt cùng Tề Diệp về nhà. Thậm chí còn trực tiếp nhảy xuống xe, đem hai người đồ vật hướng trên xe dọn, đầy mặt tươi cười, các ngươi liền ngồi ta này xe đi. Dù sao cũng không đâu. Kia thái độ, trên mặt liền kém không biết thượng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo mấy cái chữ to. Chương 75 đệ 75 chương. Triệu Đại Dũng người này, không thể nói hư, đầu óc cũng linh hoạt, ngày thường đối Tề Diệp cùng Giang Mạt cũng vẫn luôn khách khách khí khí. Chỉ là hắn quá thích học người, dùng hiện đại lời nói tới nói chính là học nhân tinh, cho nên Giang Mạt vẫn luôn không quá thích hắn. Từ Tề Diệp vừa mới bắt đầu bảo thối, kiếm lời một chút tiền trinh bắt đầu, Triệu Đại Dũng liền bắt đầu học hắn bảo thối. Sau lại, đồ ăn lái buôn tới cửa bắt đầu thu đồ ăn, Triệu Đại Dũng lại sửa lại nghề, bắt đầu học đồ ăn lái buôn thu đồ ăn. Ngay cả Giang Mạt cùng Tề Diệp lúc ấy lấy tiểu kê tiểu vị thời điểm, hắn cũng muốn đi theo học, ngược lại còn nhờ họa được phúc một đợt. Học người như vậy nhiều chỗ tốt, Triệu Đại Dũng như thế nào sẽ không học. Hắn vốn dĩ liền không có gì chủ kiến, chính là xem người khác làm gì hắn liền làm gì. Có xe không ngồi bạch không ngồi, Tề Diệp dẫn theo như vậy nhiều đồ vật, cũng không có phương tiện bối nàng. Giang Mạt thượng Triệu Đại Dũng xe ngựa, Tề Diệp cũng muộn thanh đem đồ vật đều phóng đi lên. Triệu Đại Dũng giá khởi xe ngựa, quay đầu lại hỏi thăm nói, Tề Diệp ca, nghe nói ngươi tính toán cùng tẩu tử đi chấn trên khai quẩy bán quà vật đâu. Ân, nay cũng không phải cái gì bí mật, Tề Diệp trực tiếp trả lời. Vậy ngươi chứng làm xuống dưới không có A. Địa phương tuyển hảo sao? Triệu Đại Dũng nhưng thật ra phi thường thân thiện. Như thế nào? Tề Diệp cảm thấy hắn thân thiện đến có điểm quá mức. Cũng không gì. Triệu Đại Dũng ném roi ngựa, cười ha hả nói, ta cũng muốn đi chấn trên khai quẩy bán quà vật đâu. Địa phương đã thuê hảo. Liên ở chữ thập chủ phố chỗ ngoặc chỗ đó, mỗi ngày người đến người đi, địa phương đặc biệt hảo. Tề Diệp khẽ nâng con người, chỉ nói, chúc mừng. Triệu Đại Dũng lại nói, muốn làm chứng cũng ở xếp hàng, ta lấy chút quan hệ, bài tới rồi cái thứ hai. Chờ thêm xong năm, phía trên buông xuống ba cái chỉ tiêu, khẳng định có ta một cái. Hắn đắc chí, Tề Diệp sắc mặt lại không tốt lắm. Hắn không có Triệu Đại Dũng kia có thể đi quan hệ trong thành thân thích, chỉ có thể thành thật thật xếp hàng, bắt được dãy số là thứ 6 cái. Giang Mạt ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn thấu hắn trong lòng thấp thỏm, vỗ vỗ cánh tay hắn nói, hiện tại quốc gia chính sách bung ra, đều cổ vũ đại gia kinh thương đâu, chờ thêm xong năm, chỉ tiêu khẳng định không ngừng ba cái, yên tâm đi. Triệu đại dũng tâm nói, kia cũng không đến mức quá nhiều nha, hắn nhưng hỏi thăm qua. Bất quá hiện tại có việc cầu người, hắn chưa nói này đó không dễ nghe lời nói, ân cần nói, Tề Diệp ca, ta xem ngươi mỗi ngày chạy lên chạy xuống, cũng rất mệt, dù sao ta nơi này tuyển hảo, chứng cũng lập tức là có thể làm tốt, không bằng chúng ta liền một khối kết phường khai quẩy bán quà vật bái. Nghe hắn rốt cuộc nói ra, Giang Mạt cùng Tề Diệp trong lòng một mảnh hiểu rõ, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Triệu đại dũng chính là nhìn chúng Tề Diệp năng lực, Giang Mạt đầu óc, tưởng cùng bọn họ hợp tác. Hắn đầu linh, sớm xem đến rõ ràng, mọi người đều sau lưng nói Tề Diệp cùng Giang Mạt nói mát, nhưng nào hồi hai người bọn họ ăn qua mệt. Nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng rực rỡ, tuy rằng thường thường làm ra làm người không tưởng được hành động, nhưng cuối cùng kết quả cũng thường thường làm người kinh ngạc đến đỏ mắt lấy máu. Triệu đại dũng là hoàn toàn minh bạch, phải ôm chặt lấy Tề Diệp cùng Giang Mạt này hai cái đuổi. Về sau cơm ngon rượu say không đến chạy. Nhưng người ta căn bản không nghĩ dẫn hắn chơi. Hắn thiển mặt mắt trông mong mà nói ra, Giang Mạt lười biếng chi cầm ỉ ở đằng kia, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt tràn ngập không thèm để ý, trực tiếp địa phương cự tuyệt nói, chúng ta không hợp hỏa. Tề Diệp cũng phụ họa gật đầu, ân, chính chúng ta làm chính mình. Triệu đại dũng đoán được này kết quả, cũng không nhục trí, dù sao lộ trình còn trường, bọn họ nếu thượng hắn xe, liền còn có cơ hội. Dọc theo đường đi, hắn chân chó lại ân cần, nhưng cũng gãi đúng châu ngứa, không có chọc đến Giang Mạt phiền chán. Thật là vì kiếm tiền, hèn mọn đến mặt đều từ bỏ. Nhưng mà vẫn là đả động không được Giang Mạt cùng Tề Diệp. Tới rồi cửa thôn, Tề Diệp vô tình mà tá đồ vật, Giang Mạt cũng nhảy xuống xe, đánh áp. Triệu đại dũng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Vẫn là chưa từ bỏ ý định, xách lên trên mặt đất bao lớn bao nhỏ, Tề Diệp ca, ta đưa ngươi cùng tẩu tử về nhà đi. Nhiều như vậy ta giúp ngươi xách một chút. Nhìn Giang Mạt cùng Tề Diệp chọn mua nhiều như vậy xa hoa hàng Tết, Triệu Đại Dũng hâm mộ vô cùng. Chỉ có kiếm lời rất nhiều tiền, mới dám lớn như vậy tay chân to mà mua a. Hắn cũng hảo nghĩ tới thượng như vậy nhật tử. Lại khổ lại mệt lại không biết xấu hổ hắn cũng nguyện ý. Về đến nhà, Tề Diệp mới vừa đem đồ vật đặt ở trong viện. Còn không có bắt đầu chỉnh lý, Giang Mạt liền thúc giục hắn, chúng ta đi trước tiếp Ô Vân đạp tuyết đi. Tề Diệp lau lau tay, gật đầu khóa lại sân môn, cùng Giang Mạt bước nhanh hướng Vương Hữu Căn ra đi. Ai ngờ vừa đến Vương Hữu Căn ra, liền nhìn đến mây đen vây quanh Vương Hữu Căn, một người một cẩu ở trong sân xoay quanh. Giang Mạt đấy lòng lộp bột một tiếng, đi nhanh tiến lên, có căn thúc, làm sao vậy? Vương Hữu Căn nhìn đến Giang Mạt, kia mọc đầy nếp gấp mặt đều mau sầu lạ, thậm chí ấy nay đến lão lệ tung hành, lau khỏe mắt nói: Tiểu Mạt ta. Thúc thực xin lỗi ngươi a. Đạp tuyết nó. Không thấy. Giang Mạt trong lòng một trận phát run, sao lại thế này? Nó khi nào vứt? Như thế nào vứt? Ở đâu vứt? Thúc ngươi đừng có gấp, ngươi chậm rãi nói. Vương Hữu Căn không mặt mũi xem Giang Mạt, túi đầu vẻ mặt tự trách, liền vừa mới không bao lâu, ta đi phía sau phóng thủy, kêu Ô Vân đạp tuyết cũng lại đây, ai biết mây đen tới, đạp tuyết lại không lại đây, chỉ kêu to hai tiếng. Ta lập tức đi tiền viện vừa thấy. Liền không thấy được đạp tuyết. Như thế nào kêu cũng chưa hưởng ứng. Vương Hữu Căn nói lại lau một phen nước mắt. Hắn thực xin lỗi Giang Mạt cùng Tề Diệp. Rõ ràng nói tốt thế bọn họ đem cẩu xem trọng. Cũng liền ngâm nước tiểu công phu. Như thế nào khiến cho người đem cẩu trộm đi. Hắn như thế nào như vậy vô dụng. Vương Hữu Căn hối hận lại khó chịu. Phiến chính mình một cái vang dội cái tát. Tề Diệp dọa nhảy dựng. Xem qua đi, có căn thúc, ngươi đừng. Chỉ có thể nói trộm cẩu tặc xuống tay thật mau. Giang Mạt nhăn xinh đẹp mi. Ôm ngực nhìn chung quanh một vòng. Nhanh như vậy, trước sau viện công phu, kia trộm cẩu tặc sao có thể xuống tay nhanh như vậy? Chỉ có một chung khả năng tính. Giang Mạt lạnh lùng ánh mắt đảo qua Vương gia tiền viện kia đổ tường thấp. Bên kia, chính là Tề gia tiền viện, Tề Diệp trước kia ra, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng phân chỗ ở. Hai nhà sân liền nhau, ở bên kia đáp cây thang hoặc là lùn đôn nhi lật qua tới, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Xuống tay cũng mau. Mây đen giống như biết đạp tuyết xảy ra chuyện. Gấp đến độ ở Giang Mạt bên người thẳng cọ. Giang Mạt hùng hổ vọt tới Vương gia sân bên kia, dùng sức gõ cửa. Mây đen cũng liều mạng kêu to. Ai nha? Vương Hồng Phân không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, nàng cọ tới cọ lui không chịu mở cửa. Tề Diệp càng không kiên nhẫn, trực tiếp một chân, giữ cửa đá hỏng rồi. Môn một đảo, liền nhìn đến Vương Hồng Phân sợ tới mức trừng mắt bộ dáng. Tề Diệp ngươi muốn chết ta. Các ngươi làm gì đâu? Ai ai ai? Nàng bị xô đẩy đến lui về phía sau vài bước. Tưởng nào lên đi ngăn đón Giang Mạt hướng trong đi, rồi lại bị Tề Diệp đẩy đến thiếu chút nữa té ngã một cái. Đánh người lạp. Cháu trai đánh thầm thầm. mọi người đều tới xem a. Vương Hồng Phân hoa hoa kêu to. Người câm miệng. Giang Mạt trên cao nhìn xuống nhìn nàng, con ngươi không phải bình thường kia trung hờ hững, mà là tàn khốc vô tình ánh mắt. Không biết vì cái gì, Vương Hồng Phân cảm thấy như vậy Giang Mạt thật đáng sợ, làm nàng không rét mà run, làm nàng sởn tóc gáy, tổng cảm thấy càng không thể trêu vào. Vương Hồng Phân sợ tới mức không có thanh, Giang Mạt nhìn về phía nhà nàng tường viện. A, tới gần Vương gia kia một mặt ven tường, còn phóng mấy cái rơm dạ lỗ châu mai đâu. Thật là trắng trợn táo bạo. Nàng lại nhón mũi chân nhìn nhìn, quả nhiên có phiên bỏ quá dấu vết. Vương Hồng Phân. Nhà ta đạp tuyết ở đâu, chạy nhanh giao ra đây. Giang Mạt trừng mắt mắt lạnh, tích bạch đầu ngón tay méo Vương Hồng Phân cổ áo. Ta chỉ nói một lần, nếu là đạp tuyết có việc, ta sẽ làm ngươi cả nhà thống khổ cả đời. Vương Hồng Phân một cái run run, sợ hãi, run giọng nói, ta không biết. Nàng là thật không biết. Nhưng nàng biết Giang Mạt nói được ra, làm được đến, cũng biết đắc tội Giang Mạt khẳng định không kết cục tốt, trước kia kinh nghiệm giáo huấn lại không phải không có. Giang Mạt kia trong đầu trang không biết thứ gì, nếu là chọc nàng, nàng khẳng định có thể chỉnh người chết. Ai? Nàng đã sớm nói qua làm cho bọn họ không cần. Vương Hồng Phân cắn môi, thống khổ mà nhắm mắt lại, chỉ nào đó phương hướng. Ta chỉ biết hướng bên kia đi. Giang Mạt nhấc chân phải đi, Vương Hồng Phân bỗng nhiên lại phát lại đây, Tiểu Kiệt là vô tội. Hắn cũng là bị bọn họ bức. Hắn là đan sen bằng hữu không cùng hảo bạn A. Hắn là các ngươi đệ đệ, các ngươi cũng không thể mặc kệ hắn. Muốn giúp giúp hắn A. Tề Diệp một chân đem nàng đá văng ra, cùng Giang Mạt bước nhanh đi ra ngoài. Vương Hồng Phân trên mặt đất bò dậy, chật vật bất ham, gãi gãi lộn xộn ổ gà giường như tóc, cũng vội vàng theo đi lên. Theo Vương Hồng Phân chỉ phương hướng, còn có nàng vừa mới ngôn ngữ công đạo manh mối, Giang Mạt cùng Tề Diệp còn có Vương Hữu căn một nhà, đều gấp đến độ cơ hồ ở chạy. May mắn có mây đen, nó cùng đạp tuyết từ nhỏ một khối lớn lên, quen thuộc đạp tuyết khí vị. Mùi chó lại linh. Nó theo mọi người đi tới phương hướng, một bên đi phía trước thoán một bên dùng sức nghe, không buông tha một chỗ địa phương. Liên như vậy một đường chạy tới Đại Phong Sơn chân núi, mây đen bỗng nhiên dừng lại, đối với nơi nào đó lớn tiếng kêu lên. Tề Diệp tập trung nhìn vào, chỗ đó có một cái sơn động. Mây đen xông vào trước nhất mặt, hắn che chở Giang Mạt vọt vào đi. Trong sơn động điểm cây đuốc, đánh đèn tin, có bàn ghế, còn có một cái nổi tử đang ở thiêu thủy. Ba cái người trẻ tuổi còn có Tề Kiệt, kinh hoàng thất thố mà nhìn bọn họ, giống như rồi nhặng không đầu dường như tán loạn. Đạp tuyết. Đạp tuyết nó không có chuyện. Chỉ là tứ chi bị dây thừng cột lấy, còn tròng lên bao tải, chỉ lộ ra lông xù xù đầu, quay tròn mắt to, nhìn đến Giang Mạt, nó thẳng hừ hừ, kịch liệt dây rùa lên. Giang Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tề Diệp chạy nhanh đem đạp tuyết tùng chói, bế lên tới. Bị lớn như vậy một hồi kinh hách, đạp tuyết ô ô nuốt nuốt đem đầu cùng ở Tề Diệp trong ngực, thân mình còn ở run nhẹ nhẹ. Bốn cái trộm cẩu tặc bao gồm Tề Kiệt, nhân cơ hội muốn chạy. Lại bị canh giữ ở ngoài cửa Vương gia hai huynh đệ đổ trở về. Tề Diệp, đem bọn họ trói lại. Giang Mạt lạnh giọng nhìn này bốn cái trộm cẩu tặc, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Ngươi trói chúng ta là phạm pháp. Ngươi dựa vào cái gì trói chúng ta? Trộm cẩu tặc kịch liệt dãy rủa. Nhưng bọn họ thêm lên cũng đánh không lại Tề Diệp a, thực mau đã bị trói lại, giống vừa mới đạp tuyết bị trói như vậy. Phí công dãy rủa. Vương Hồng Phân ở một bên gấp đến độ thẳng khóc, Tề Diệp. Ngươi trói bọn họ ba cái là được a. Ngươi trói ngươi đệ đệ làm gì? Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến rộn ràng nhốn nháo tiếng người, một đám đều tràn ngập tức giận. Nghe nói Giang Mạt cùng Tề Diệp đem những cái đó trộm cẩu tặc tìm được rồi. Xem ta hôm nay không đập nát bọn họ đầu. Ta muốn chém bọn họ tay. Làm cho bọn họ trộm. Còn không bằng một đao băm. Nhà ta cẩu không có, ta muốn bọn họ đền mạng. Một đám người cầm dịu cái cuốc cái sẻn cắt chung các dạng công cụ, hùng hổ vọt vào sơn động. Kia tư thế, kia lửa giận, sợ tới mức bốn cái trộm cẩu tặc mặt như thổ hôi, cả người run rẩy. Tê Kiệt càng là, trực tiếp đai trong quần, khóc lóc kêu nương, cứu ta a nương. Chương 76 đệ 76 chương. Tê Kiệt hoa hoa gọi bậy, mặt khác ba cái trộm cẩu tặc cũng hoàng đến đưa ra mồ hôi lạnh, vội lớn tiếng kêu, các ngươi không thể đánh người a. Đánh người là phạm pháp. Ngươi cũng biết phạm pháp. Ngươi trộm cẩu thời điểm như thế nào không biết phạm pháp. Mọi người múa may trong tay công cụ, vẻ mặt hung tướng. Nhất gầy cái kia trộm cẩu tặc lớn lên cũng nhất lấm la lấm lét, mạnh mẽ biện giải nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta trộm ngươi cẩu. Mọi người tức giận đến mồm năm miệng mười mà mắng, cái gì thô tục đều biểu ra tới, phun bốn cái trộm cẩu tặc vẻ mặt nước miếng. Chính là bọn họ nói đúng, như thế nào chứng minh là bọn họ trộm trong thôn như vậy nhiều chỉ cẩu đâu. Liền tính Giang Mạt ra cẩu bị trộm, ở chỗ này tìm được, bọn họ cũng có thể một ngụm cắn bọn họ chỉ trộm này một con cẩu, mặt khác cẩu cùng bọn họ không quan hệ. Đại gia tức giận đến không nhẹ, nước miếng bay tứ tung, mặc kệ, trước đánh bọn họ một đốn lại nói. Đối, trộm cầu còn chết không thừa nhận. Xem ta không đánh chết bọn họ. Gầy gầy trộm cầu tặc ôm đầu nói, các ngươi cứ việc đánh. Nếu là đả thương chúng ta là có thể cáo của các ngươi. Đến lúc đó đem các ngươi đều đưa vào đi ngồi xổm đại lao. Chứ bỏ Tề Kiệt, này ba cái trộm cầu tặc đều không phải Tây Phong thôn, ngược lại như là trấn trên người trẻ tuổi, còn mang kính, ăn mặc loa quần, trang điểm thời thượng, nói không chừng chính là trộm cầu còn tiền, mới mua tới này đó giả dạng. Thấy bọn họ trộm cầu không những không thừa nhận, cư nhiên còn này phó không biết xấu hổ bộ dáng trả đũa. Tất cả mọi người khí tạc, hận không thể đem hắn một quyền chú ý lạ. Dương cung bạt kiếm không khí chung, đồng nhiên truyền đến một tiếng dễ nghe lại khinh phiêu phiêu cười. Trộm cầu tặc nhóm theo tiếng cười xem qua đi, là cái kia trước hết đi vào tới xinh đẹp nữ nhân. Nàng dung mạo quá mức kinh diễm, liền tính ở tối tăm trong sơn động, tồn tại cảm cũng cực cường, mị đến bầu trời tiên nữ, nhưng nàng tâm địa lại giống ma quỷ. Trộm cầu tặc nhóm nhìn đến nàng xách lên một cái bao tải, ghét bỏ mà ném lại đây, Tề Diệp, cho bọn hắn chóng lên. Theo sau, bốn người bị Tề Diệp đè lại đầu, muốn dây rua, lại giống gà con dường như, căn bản không có sức lực phản kháng, người nam nhân này tay kính đại đến quả thực không giống người. Bốn người cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe được kia nữ nhân dễ nghe thanh âm, vô tình mà cười nhạo, giống ma quỷ ở bên thai nói nhỏ. Nàng nói, các ngươi nào con mắt nhìn đến, chúng ta đánh ngươi đâu. Bốn người cực kỳ nhất trí mà run run, theo sau, tay đấm chân đá, như mưa điểm rơi xuống. Giang Mạt xoay người đi ra sơn động, nghe bên trong hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, Ô Vân đạp tuyết cỏ ở nàng bên chân, loạn choạng cái đuôi, ngương đầu nhỏ vô tội lại ngây thơ mà nhìn nàng. Nàng ngồi xổm xuống, xoa xoa đạp tuyết đầu, đạp tuyết thật ngoan. Nàng kiểm tra rồi một phen, đạp tuyết không có bị thương, chỉ là trên người có chút lạc ngân, dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Khả năng này mấy cái trộm cẩu tặc không dám ở vương gia liền sát cẩu, nháo ra quá lớn động tĩnh, cho nên dùng bao tải trang đạp tuyết, đem nó tay chân cùng miệng đều bó trụ, không phát ra bất luận cái gì động tĩnh, lén lút lưu tới rồi bên này trong sân động. Trước sau chân công phu, nàng cùng Tề Diệp liền tới rồi vương gia, mà đạp tuyết cũng mới vừa bị mang đi. Giang Mạt nhẹ nhàng phun ra một hơi, từ hồi thôn khi vẫn luôn liền không quá an bình tâm thần, rốt cuộc bị trong sơn động kia một tiếng so một tiếng thê thảm kêu to, trấn an đến bình tĩnh trở lại. Trộm cầu tặc nhóm, hôm nay là thật sự thực thảm. Các thôn dân tích tụ nhiều ít thiên hận ý, ở nhà những cái đó nghiến răng nghiến lợi, túi đầu dừng chân nguyền rủa, rốt cuộc có thể hóa thành quyền cước, dừng ở thật chỗ. Thôn dân giống giận, kêu ngươi trộm nhà ta cầu. Ngươi biết nhà ta cầu dưỡng nhiều ít năm sao? Ngươi cái xuất sinh. Ngươi liền xuất sinh đều không bằng A. Trộm cầu tặc kêu thảm, đau đau đau đau đau đau. Đừng đánh. Đừng đánh. Ngươi cũng biết đau. Ngươi đánh cho sát cầu thời điểm, nó không đau. Các ngươi thật là xẻo mắt lở loét, hư đến một khối đi. Ta hôm nay liền phải đánh chết các ngươi. A. Ta chân. Ta chân chặt đứt. Các ngươi đừng đánh. Chúng ta sai rồi. Chúng ta bồi tiền. Chúng ta nhận sai. Được chưa? Hành cái rắm. Ngươi có bản lĩnh đem nhà ta cậu còn trở về. Nói cách khác, ta liền phải đánh chết ngươi cái này trước ngực hại sang, sau lưng chảy mủ hư loại. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Muốn đánh chết người rồi. Trộm cầu tặc thê lương tiếng kêu, phảng phất ở gọi hồn. Nhưng bị trộm cầu từng nhà nhóm, lại cũng không thấy được nhà bọn họ cậu, cho dù là một sợi u hồn. Tống Thu nàng nương nghe nói bắt được trộm cầu tặc, cũng trước tiên chạy tới. Cứ việc nàng gầy gầy nhược nhược, lại đánh đến nhất hung, dùng chân đá, dùng quyền tạp, dùng miệng cắn, khóc lóc kéo, nằm đến mấy cái trộm cầu tặc khóc thiên thường địa, giết heo dường như gạo. Quá đau. Quả thực quá đau. Những người này đánh lên người tới một chút đều không lưu tình. Đây là muốn đem bọn họ đánh gần chết mới thôi a. Chính là Tây Phong thôn thôn dân cũng không ngu, đem mấy cái trộm cầu tặc đầu một ngông, bọn họ căn bản không rõ ràng lắm nào một quyền là ai đánh, nào một gậy gộc là ai tạp. Tổng không thể đem toàn thôn người đều quan tiến trị an trong phòng đi. Huống chi, bọn họ cũng biết không đánh yếu hại bộ vị, không đánh đầu, chỉ là làm trộm cẩu tặc đau, lại sẽ không muốn trộm cẩu tặc mệnh. Liên phải làm trộm cẩu tặc nếm thử này sống không bằng chết tư vị. Làm trộm cẩu tặc biết phạm sai lầm liền phải trả giá thảm thống đại giới. Nay bốn cái trộm cẩu tặc, Tề Kiệt là nhỏ nhất, cũng là nhất lùn yếu nhất, một cái 13 tuổi hải tử, nào chịu được vài cái đánh. Cứ việc mọi người xem ở hắn là cùng thôn người phân thượng, không đánh hắn nhiều ít hạ, hơn nữa Vương Hồng Phân lại ở bên cạnh không ngừng cầu xin, kêu tha mạng, ôm mọi người tay cùng chân, cho nên mọi người đối Tề Kiệt xuống tay đều tính nhẹ. Giao hơn hắn vài cái, hắn bị dọa ngất xỉu đi, mọi người liền đem hắn ném ra sơn động. Tiếp tục tóm được kia ba cái tuổi lớn hơn một chút trộm cầu tặc đánh. Tề Diệp không có động thủ, hắn canh giữ ở sơn động ngoại, Giang Mạt bên cạnh. Giang Mạt nói, những cái đó người xấu, đều không cần phải ô uế chúng ta tay. Bên trong tiếng kêu thảm thiết, làm Giang Mạt sung sướng mà kiểu kiểu khoe miệng. Giống như Đạp Tuyết cũng biết đây là ở vì nó báo thù, hơi hơi lay động khởi đầu. Chỉ là nó hôm nay bị kinh hách, còn không có nhanh như vậy khôi phục lại, cho nên không giống trước kia như vậy hoạt bát vui sướng, dính sát vào Giang Mạt cẳng chân biên, ngẫu nhiên run một chút, không biết có phải hay không nó đầu nhỏ lại nghĩ tới hôm nay kia đáng sợ một màn. Đồng nhiên, một đoàn đồ vật bị ném ra tới. Giang Mạt cùng Tề Diệp giật nảy mình, quay đầu lại đi xem. Huống chi Đạp Tuyết, nó sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, nhào qua đi liền cắn kia đoàn đồ vật. A, kia đoàn đồ vật kêu thảm thiết lên, nương, cứu ta a! Giang Mạt cùng Tề Diệp lúc này mới thấy rõ, nguyên lai này liền không phải cái đồ vật, mà là bị ném ra Tề Kiệt. Hắn hào thảm, vốn dĩ đã mặt mũi bầm dập, trên người cũng là hồng hồng tím tím, hơn nữa dọa ngất đi rồi. Không nghĩ tới bị Đạp Tuyết như vậy hung hăng một cắn, lại đem hắn sợ tới mức đau tỉnh lại. Vội vàng che lại chính mình bị cắn thương chân, hoa hoa khóc lớn. Hắn nơi nào như vậy đau quá? Quá đau. Đau đến độ sắp cảm giác không tới chính mình chân tồn tại. Tề Kiệt khóc đến đầy mặt đều là nước mắt nước mũi, lại ghê tởm lại chật vật. Ngay cả Đạp Tuyết đều ngại hắn dơ, cắn hắn còn xú đâu. Đạp Tuyết tùng miệng, chạy về Giang Mạt bên người. Giang Mạt vô ngữ mà trợn trắng mắt, nhìn Tề Kiệt khóc đến thẳng chịu chịu, hơi kém run rẩy đến lại lần nữa ngất xỉu đi. Nàng hư nhẹ một tiếng, xứng đáng. Giang Mạt ngồi xổm xuống, móc ra khăn tay cấp Đạp Tuyết sát miệng, ngươi nói ngươi cắn cái loại này đồ vật làm gì, giờ muốn chết. Đạp Tuyết ngây thơ mắt to chớp nha chớp, vai khởi đầu, đem chảo nó người xấu cắn qua sau, nó là gan lớn, lại chuyển qua đầu nhỏ đối với Tề Kiệt nhe răng trợn mắt. Tề Kiệt lại lần nữa nức nở khóc lớn, nương. Nương ta bị cẩu cắn. Bị cẩu cắn. Hắn lại muốn cắn ta. Lại muốn cắn ta. Vương Hồng Phân nghe tiếng chạy ra, nhìn đến Tề Kiệt đầy người là thương kia trên đùi còn như vậy đại một cái huyết lỗ thủng, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, té ngã lộn nhào mà bổ nhào vào Tề Kiệt bên người, nhi à. Ngươi làm sao vậy a? Ngươi đừng sợ. Nương ở. Nương bảo hộ ngươi. Nàng cũng mau hỏng mất, một đầu ổ gà dường như lộn xộn đầu tóc lung tung xoa tung, đồng dạng rất là chật vật. Vừa mới nơi đó mặt như vậy hỗn loạn, sơn động lại tiểu lại ám, mọi người cảm xúc đều kích động thật sự. Nàng nói chuyện cũng chưa vài người có thể nghe thấy, càng khó lấy bảo vệ Tề Kiệt. Nếu không phải xem ở Tề Kiệt tuổi con nhỏ, lại là buồn thôn người, phỏng chừng mọi người đều đến đánh chết hắn. Bất quá, Tề Kiệt liên hợp bên ngoài người tới trộm trong thôn cẩu, việc này sợ là ghi tạc mọi người trong lòng, vĩnh viễn đều không qua được. Vương Hồng Phân không dám nghĩ tiếp về sau bọn họ một nhà ở trong thôn sẽ có bao nhiêu người ghét cẩu ngại, nàng hiện tại nhìn Tề Kiệt trên đùi kêu máu chảy đầm địa động, trong lòng cũng ở điên cuồng lấy máu. Giang Mạt. Vương Hồng Phân không quan tâm, cùng loạn mà một đầu đâm lại đây, Tề Kiệt là các ngươi đệ đệ nột. Ngươi như thế nào có thể làm cẩu cắn hắn? Giang Mạt sốc sốc mí mắt, vô tội nói, Đạp Tuyết bị hắn chảo quá một hồi, có bóng ma, vừa mới bỗng nhiên há mồm cắn hắn, ta nào còn được, ai kêu hắn tự làm tự chịu đâu. Vương Hồng Phân tức giận đến cả người run rẩy, ta mặc kệ. Nhà các ngươi cẩu cắn người. Ngươi đến phụ trách. Đến bồi thường. Đến nhanh đưa nhà ta Tề Kiệt đưa đi vệ sinh sở. Cấp tiền thuốc men. Nam viện phí. Giang Mạt chọn đuôi mắt lạnh lùng cười, kia chỉ sợ là đi không thành đâu, lớn như vậy án tử, chỉ sợ Tề Kiệt đến ngồi sổ một đoạn thời gian trị an thất, nhìn nhìn lại muốn hay không ngồi tù đâu. Ngồi tù. Vương Hồng Phân sợ tới mức hồn cũng chưa, nay sẽ cũng không rảnh lo Tề Kiệt trên đùi còn ở đổ máu, kinh ngạc nói, cái gì ngồi tù? Ngươi nói cái gì ngồi tù? Tề Kiệt cũng sợ hãi, lôi kéo con mẹ nó gấp áo, nương. Ta không cần ngồi tù. Giang Mạt bình tĩnh vô tình thanh âm. Không có một tia độ ấm, câu môi nói, các ngươi trộm nhiều như vậy điều cẩu, đây là thuộc về trộm cướp tội nha, trộm cướp mặt khác công dân trong nhà tài sản, hiểu hay không? Đương nhiên muốn ngồi tù. Tề Kiệt cả người máu chảy ngược, toàn thân đều ở run run, khóc lóc hô, nương. Cứu ta. Cứu cứu ta a. Vương Hồng Phân mặt không có chút máu, ngây ngốc nói, ngồi tù. Nhi a. Nương không thể làm ngươi ngồi tù. Nương liền ngươi như vậy một cây độc đinh mầm. Ngươi như thế nào có thể ngồi tù a? Nương đã sớm cùng ngươi nói, thành thật kiên định đại ở nhà, đừng già đi chấn trên kia một đám người chơi. Ngươi còn nhận cái gì đại ca? Ngươi nhận cái gì đại ca? Vương Hồng Phân nói nói khóc lên, một bên đánh Tề Kiệt một bên mắng, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi không nghe cha mẹ nói, ngươi lạc cái gì chỗ tốt rồi. Cái gì đều một hai phải nghe ngươi nhận cái kia chó má đại ca. Hiện tại hảo, muốn đi ngồi tù. Tề Kiệt cùng hắn nương ôm đầu khóc giống, nương. Ta không dám. ta không dám. Ta cũng không dám nữa. Vương Hồng Phân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bung ra Tề Kiệt, bỗng nhiên hướng Giang Mạt bên này phát. Tề Diệp cảnh giác mà nhìn nàng, cường kiện hữu lực cánh tay đem Giang Mạt hộ ở sau người. Không nghĩ tới Vương Hồng Phân cũng không có ý khác, ngược lại bùn một chút, quỳ gối Giang Mạt trước mặt. Giang Mạt ta, là Thẩm Thẩm sai rồi. Thẩm Thẩm trước kia không nên như vậy đối với ngươi. Thẩm Thẩm biết Thẩm Thẩm không đúng, về sau ta cho ngươi làm trâu làm ngựa đều thành. Nhưng Tiểu Kiệt hắn còn nhỏ a, hắn là ngươi đệ đệ. Ngươi không thể nhìn hắn liền như vậy ngồi tù a đúng hay không? Thẩm Thẩm biết ngươi luôn luôn nhất có biện pháp. Ngươi đầu óc như vậy linh, cầu xin ngươi. Tính Thẩm Thẩm cầu xin ngươi. Ngươi cứu cứu Tề Kiệt đi. Hắn không thể đi ngồi tù a. Bằng không hắn cả đời không đều hủy hoại sao? Giang Mạt lạnh nhạt mà gợi lên khóe môi, phía sau trong sân động còn không ngừng truyền đến trộm cẩu tặc tiếng kêu thảm thiết, bọn họ đã bắt đầu một bên kêu đau, một bên kêu cứu mạng, một bên xin tha. Đều nói chính mình cũng không dám nữa, cầu các thôn dân thu thu tay lại, không cần lại đánh, thật sự muốn mệnh. Tề Kiệt nghe chính mình ngày thường sùng bái đại ca bị đánh đến như vậy thảm, như vậy ăn nói khép nép xin tha, lại nghĩ đến chính mình muốn đi ngồi tù, song trọng đả kích hạ, hắn thân thể đều run thành cái sảng. Giang Mạt xinh đẹp khuôn mặt như cũ lạnh nhạt, sự không liên quan mình, đôi tay ôm ngực, ngồi tù không phải khá tốt sao. Các ngươi giáo dục không hảo nhi tử, liền đi trong nhà lao, có người quản giáo. Vương Hồng Phân cả người run rẩy, phủ phục trên mặt đất, trong thanh âm khóc nức nở rõ ràng, Giang Mạt. Ngươi không cần như vậy tàn nhẫn tâm địa a. Cầu ngươi, ta cho ngươi dập đầu, ta cho ngươi bồi tội. Ta và ngươi thúc thúc liền như vậy một cái nhi tử, hận không thể đem tâm đảo ra cho hắn đều thành. Hắn nếu là đi ngồi tù, chúng ta còn như thế nào sống a? Giang Mạt con môi, không chút để ý mà khơi mà môi, tưởng không ngồi tù cũng là có thể. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nghe nói qua đi. Vương Hồng Phân ngơ ngác mà nhìn nàng, Vương Hồng Phân không văn hóa, nàng bất động. Tề Kiệt lại phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, kéo cái kia còn ở huyết lưu như chú chân lại đây, ta hiểu. Ta hiểu. Giang Mạt tỷ, ta thẳng thắn. Chỉ cần không ngồi tù, ta cái gì đều thẳng thắn. Giang Mạt liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ nói, hành a, nơi này cũng không giấy bút, ngươi liền viết huyết thư đi. Tìm mấy khối bình thản một chút cục đá, đem các ngươi trộm quá nhiều ít cẩu, đều là nhà ai, như thế nào trộm, đều viết rõ ràng. Đúng rồi, nếu là các ngươi đã làm xong khác chuyện xấu, cũng đều viết xuống tới. Tề Kiệt rõ ràng thân mình run lên, ánh mắt trốn tránh, dùng ngón tay dính dính trên đùi chạy xuống tới huyết, ở Vương Hồng Phân té ngã lộn nhào cho hắn đi tìm tới trên tảng đá, bắt đầu viết. Giang Mạt vừa thấy hắn như vậy, liền cái gì đều minh bạch, nàng cười khẩy nói, ngươi nếu là có điều giấu giếm, bị điều tra ra, không những không thể giảm bớt trừng phạt, còn sẽ càng nghiêm trọng. Tương phản, nếu ngươi hiện tại viết ra tới, đó chính là tố giác cử báo, liền tính ngươi tham dự những cái đó chuyện xấu, cũng là bọn họ ngồi tù, hiểu không? Tê Kiệt ngẩn người, ngay sau đó nắm chặt ngón tay, hơi hơi kích động nói, ta hiểu. Ta viết. Đều đến lúc này, đương nhiên là bảo toàn tự thân càng quan trọng. Cái gì đại ca, cái gì huynh đệ, đều là có thể bán đứng. Tề Kiệt ở trên tảng đá bay nhanh viết chữ, trong sơn động kêu rên xin tha thành cũng có vẻ càng ngày càng không sức lực, nhưng động tĩnh cũng không dừng lại. Giang Mạt dù bận vẫn ung dung mà nhìn này chó căn chó một màn, tươi cười khinh miệt. Tề Kiệt một bên viết, nàng cũng một bên thuận miệng hỏi vài câu. Tề Kiệt hiện tại cái gì đều nghe nàng, đem nàng trở thành cứu tinh, cho nên nàng hỏi cái gì, hắn đều thành thành thật thật đem chính mình biết đến hết thảy đều nói cho nàng. Nguyên lai, trừ bỏ Tề Kiệt, mặt khác ba cái trộm cẩu tặc, có hai cái là đến từ trấn trên, còn có một cái đến từ thôn bên. Bọn họ đều so Tề Kiệt lớn vài tuổi, nhưng đồng dạng chơi bời lêu lổng, cả ngày ăn không ngồi rồi. Bởi vì lười biếng, cũng không yêu làm việc nhì, ở hiện giờ tình thế hạ, liền tưởng phát đại tài, kiếm đồng tiền lớn. Nhưng bọn họ nào có kia đầu óc, chỉ biết chút trộm cắp bản lĩnh, ở Tề Kiệt sở nhận cái kia đại ca dẫn dắt hạ, bốn người dần dần thành đội, ở vài cái thôn đều trộm quá cẩu. Trước sau thêm lên không sai biệt lắm có 40 điều cẩu. Này đó cẩu, đại bộ phận đều là lột ra bán cho cẩu lái buôn sẽ đem này đó cẩu mang đi chợ thượng bán. Bán tiền, đại gia lại phân tiền. Này nghề đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là tay không bộ bạch lang, lại nhẹ nhàng lại kiếm tiền, trong lúc nhất thời ăn nhậu chơi bời, đắc ý vinh báo, lúc nào mau tráng phục đều đặt mua lên, sung sướng cực kỳ. Hôm nay, bọn họ bốn cái là tới Tề Kiệt ra chơi, có ăn có uống. Vương Hồng Phân thực không vui Tề Kiệt cùng bọn họ chơi, tuy rằng Tề Kiệt có thể kiếm được tiền, nhưng cũng là bên ngoài phàm ăn tiêu hết, không lấy quá một phân tiền về đến nhà. Hơn nữa kia chính là trộm cầu A. Vương Hồng Phân tuy rằng hư, nhưng cũng chưa làm qua loại sự tình này, nàng tổng cảm thấy trong lòng run sợ, sợ Tề Kiệt bị người bắt lấy. Trong thôn những người đó đối với trộm cẩu tặc lửa giận nàng nhìn đến rành mạch, mỗi lần bọn họ đau mắng trộm cẩu tặc khi, nàng đều khẩn trương đến không được. Không nghĩ tới bọn họ bốn cái, nghe được cách vách Vương Hữu Căn ra động tĩnh, phát hiện kia hai điều vẫn luôn muốn bắt lại trước nay không thực hiện được quá hảo cẩu. Này hai chỉ cẩu lông tóc kia kêu một cái du quang thủy lượng. Uy đến cũng hảo, vừa thấy liền thịt nhiều, ăn ngon. Bốn người cộng lại một phen, hơn nữa Tề Kiệt vốn dĩ liền chán ghét Giang Mạn, hắn đề nghị nói, này cẩu chúng ta chộp tới không bán, chính mình ăn luôn. Mặt khác ba người cũng không cái gọi là, nhiều một cái cẩu thiếu một con chó, bọn họ kiếm tiền nhiều lắm đâu, cũng không thiếu này một cái cẩu tiền. Nghe nói Tề Kiệt như thế nào bị này cẩu chủ nhân khi dễ lúc sau, các huynh đệ khí phách phía trên, đều quyết định bắt này cẩu, trước ngược lại sát. Sau đó nấu một đốn cẩu thịt cái lẩu, ăn cái thông khoái. Nhưng mà, trong thôn rốt cuộc người nhiều mắt tạp, Vương Hữu Căn lại xem đến khẩn, bốn người ghé vào ven tường ngồi xổm một ngày, mới tìm được Vương Hữu Căn đi đi tiểu cơ hội tốt, rốt cuộc thực hiện được. Nay cẩu đương nhiên không thể ở trong thôn sát, càng không thể ở trong thôn ăn. Một đường thật cẩn thận trốn trôn tranh tránh lưu đến cái này sơn động tới, lại hoa không ít công phu. Nhặt tuổi lửa đốt cái nồi, thật vất vả đem nước nấu sôi, đang định đem này cẩu bỏng chết lột ra đâu. Giang Mạt cùng Tề Diệp liền mang theo mây đen vọt vào tới. Tề Kiệt hồi tưởng khởi kia ác mộng một màn, vẫn cứ không thể bình tĩnh, chính viết huyết thư tay thẳng run run. Hơn nữa Tề Kiệt đích sắc không cấm dọa, Giang Mạt thuận miệng một trá, liền đem bọn họ bốn người làm những cái đó nghề toàn sở đến rành mạch. Bốn người không ngừng trộm cẩu, lại còn có trộm tiền. Vị kia nhị ca học chút tên móc túi bản lĩnh, giáo hội Tề Kiệt còn có mặt khác hai người, ngày thường trộm không đến cẩu, lại muốn ăn hương uống cay thời điểm, bọn họ liền đi huyện thành người nhiều địa phương trộm tiền. Quảng trường chợ có thể trộm, xe buýt thượng cũng có thể trộm. Trộm xong liền trở về trấn thượng, ai cũng tìm không thấy bọn họ. Tề Kiệt nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch, đêm nào một ngày, ở đâu trộm quá bao nhiêu tiền, đều viết xuống tới. Không khác, liền bởi vì hắn là tiểu đệ, mỗi lần phân đến tiền ít nhất, cho nên hắn trong lòng vẫn luôn rất so đo, mới ký ức hay còn mới mẻ. Lúc này, bên trong động tĩnh cũng dần dần nhỏ, các thôn dân đánh đến cũng mệt mỏi, giải khí, sôi nổi đi ra. Cuối cùng mấy người đem kia ba cái trộm cẩu tặc cũng xách ra tới, làm cho bọn họ hảo hảo quỳ trên mặt đất. Ba cái trộm cẩu tặc đã mặt mũi bầm dập, không thành bộ dáng, còn đều bị đánh khóc, đặc biệt chật vật, cả người nào nào đều đau. Một đám đều phảng phất bị đánh choáng váng, sẽ không nói, ngơ ngẩn mà nhìn đằng trước, vạn niệm câu hôi, hối tiếc không kịp. Nhìn đến Giang Mạt cùng Đạp Tuyết, ba người lại bị kích thích, run lên. Đại khái giờ này khắc này, bọn họ hối hận nhất sự tình, chính là hôm nay không nên trộm này cẩu. Thật là, tạo nghiệt ta. Trước kia trước nay không bị bắt lấy quá, bọn họ mới lá gan càng ngày càng phì, càng ngày càng cảm thấy chính mình như hống hống. Hôm nay như thế nào liền cống ngầm phiên thuyền. Tài thành như vậy, sắc trời mắt thấy muốn toàn đen. Công an đặc phái viên Chu Chí Nguyên cưới xe đạp, rốt cuộc đổi tới. Nhìn đến ba người bị đánh đến độ mau không ai hình, hắn hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Mấy người nhìn đến ăn mặc công an chế phục Chu Chí Nguyên xuất hiện, trong lúc nhất thời ủy khuất nảy lên trong lòng, gào khóc. Trấn trên cũng liền như vậy một cái công an đặc phái viên, bọn họ thường xuyên trôn tránh hắn, cho nên cũng nhận thức. Mở miệng nói liền bắt đầu tố khổ, Chu đặc phái viên. Ngài cần phải quản quản A. Chúng ta trộm cẩu là không đúng. Chúng ta nhận phạt. Chính là bọn họ như thế nào có thể đánh người A. Còn đem chúng ta đánh thành như vậy. Chu Chí Nguyên cũng không biết nói như thế nào, tuy rằng những người này trộm đồ vật, bị người bị hại bắt được, một đốn hành hung, xác thật xứng đáng. Bất quá này đánh đến cũng quá thảm chút. Hắn theo bản năng nhìn về phía Giang Mạt. Giang Mạt chính xủy xuống tay, cũng ủy khuất vô cùng mà nói, Chu đặc phái viên, ta cũng không biết sao lại thế này nha, ta chỉ là làm Tề Diệp cột lấy bọn họ, chờ ngài lại đây đem bọn họ bắt đi, sợ bọn họ chạy, mới cho trói như vậy khẩn, tròng lên bao tải. Sau lại ta cùng Tề Diệp liền rời núi động, cũng không biết bên trong ai đi vào nhà, bọn họ như thế nào bị đánh thành như vậy a. Ba người phẫn nộ đến mau ra hỏa tới, tiêu thảm, chính là bọn họ đánh. Bọn họ đánh chúng ta. Giang Mạt mắt lạnh xem qua đi, nga. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ai đánh ngươi a? Con mắt nào của ngươi nhìn đến cái nào người đánh ngươi nơi nào, ngươi nhưng thật ra nói ra nha. Ba người á khẩu không trả lời được, bọn họ bị che đầu, thấy thế nào đến thanh. Chính lúc này, bọn họ nhớ tới Tề Kiệt, Tiểu Kiệt. Ngươi sau lại ra tới nha. Ngươi thấy được những người này đánh chúng ta, đúng hay không? Ngươi mau nói a. Giang Mạt vỗ vỗ tay, cười nói lên cái này, các ngươi thân ái tiểu đệ Tề Kiệt, cũng có lễ vật muốn tặng cho các ngươi đâu. Tề Kiệt cúi đầu, trốn tránh ánh mắt không dám nhìn hắn ba cái huynh đệ. Ba cái trộm cẩu tặc kinh ngạc mà nhìn Giang Mạt đầu ngón tay điểm điểm mấy khối mang huyết cục đá, mặt trên giống như còn viết không ít tự. Giang Mạt nhẹ giọng mỉm cười nói, Chu đặc phái viên, Tề Kiệt đã trước tiên đem bọn họ phạm tội hành vi viết xuống tới, ngài có thể nhìn xem. Hiện tại đúng là nghiêm đánh thời kỳ đi, lại tới gần Tết âm lịch, chậc chậc chậc, gặp qua không sợ chết, cũng chưa thấy qua bọn họ mấy cái như vậy không sợ chết đâu. Nàng không chút để ý mà khẽ móng tay, lại tấm tắc nói, cũng không biết muốn phán mấy năm, còn có cái kia lớn tuổi nhất, còn phạm quá lưu manh tội, ai nha thật là không biết bọn họ mấy cái có tay có chân người trẻ tuổi như thế nào như vậy. Hảo hảo cơm không ăn, một hai phải đi ăn lao cơm. Lao. Lao cơm. Ba cái trộm cẩu tặc đã hoàn toàn dại ra, trong lúc nhất thời không biết là nên dùng ánh mắt giết phản bội bọn họ Tề Kiệt, hay là nên dập đầu nhận sai cầu tha thứ. Bọn họ không nghĩ ngồi tù a. Chương 77 đệ 77 chương. Hiện giờ đúng là chính sách bung ra, thị trường nơi trốn xuất hiện tân sức sống thời điểm. Nơi nơi đều là bừng bừng thương cơ, cất giấu kiếm đồng tiền lớn, phát đại tài cơ hội. Khá vậy bởi vì như vậy, có chút chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi, không có nhất nghệ tinh, cũng ăn không được khổ, lại không được lao, lại vọng tưởng một đêm phát nhanh. Cả ngày ở trên phố chơi bời lêu lổng, chiêu miêu đậu cẩu, gây chuyện thị phi, tỉ như giống Tề Kiệt cùng hắn này vài vị hảo huynh đệ. Cũng ở ngay lúc này, rất nhiều phương Tây có chứa bạo lực. Sắc tình thư tịch, điện ảnh dũng mãnh vào, câu đến những cái đó người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, ham thích với bắt trước, đủ loại phạm tội hành vi bắt đầu kịch liệt tăng nhiều, giống này mấy cái trộm cẩu tặc, cũng rất khó nói bọn họ không phải chịu này ảnh hưởng, vẫn luôn ở sùng bái học tập. Tình thế rơi vào đường cùng, công kiểm pháp cơ quan đang ở tăng mạnh lực độ, tàn nhẫn chảo này đó phạm tội hành vi. Như vậy nghiêm đánh thời kỳ, ăn cắp, cướp bóc, chơi lưu manh, đều đến bắt được trên quảng trường hoặc là sân vận động thượng, công thẩm tuyên án công khai. Kinh sợ phạm tội. Vây xem quần chúng càng là vây đến chật như nêm cối, biển người tấp nập. Nhìn đến kẻ phạm tội đã chịu trừng phạt, mỗi người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Quần chúng nhóm là sảng, nhưng thân là kẻ phạm tội ba cái trộm cẩu tặc tưởng tượng đến chính mình kế tiếp bi thảm vận mệnh, cơ hồ sắp ngất xỉu đi. Bọn họ phạm quá nhiều ít tội, chính bọn họ trong lòng đều rõ ràng, bọn họ cảm thấy chính mình trộm tiền thêm lên cũng không tính quá nhiều. Trong đó một người còn cảm thấy chỉ là thích hợp thượng ngẫu nhiên gặp được một cái cô nương thổi huýt sáo mà thôi, nào tính cái gì lưu manh, bản lậu quang đĩa thượng đều là như thế này diễn đâu. Nhưng mà, quần chúng nhóm sẽ không bỏ qua bọn họ. Ở công thẩm đại hội, bọn họ này đó hành vi phạm tội thêm lên, cũng đủ bọn họ ăn cả đời lao cơm. Liền tính đi vào biểu hiện hảo, liều mạng giảm hình phạt, ra tới cũng không hề là hiện tại như vậy tuổi trẻ, tốt nhất chơi thời điểm. Ba người hận đến mau cắn nha. Đệ nhất vạn biến thống khổ hối hận, vì cái gì hôm nay muốn tay tiện, tới trộm này cẩu. Nếu hôm nay không động thủ, bọn họ liền sẽ không bị phát hiện, càng sẽ không bị Tề Kiệt bán đứng, lúc này đã sớm ngồi ở trong thành tiệm cơm cơm ngon rượu say thổi địa. Tề Kiệt. Đều do Tề Kiệt. Ba người hung tợn về phía Tề Kiệt trừng đi, khàn cả giọng mà giống, Tề Kiệt. Thảo ngươi cái rác rưởi ngoạn ý nhi. Ngươi tìm chết đi. Liền ngươi cũng xứng cùng chúng ta đương huynh đệ. Lao tử lúc trước chính là mắt mù. Người cái bạch nhãn lang, một cái khác càng là đầy miệng đều là đặt ở hiện đại phim truyền hình thượng phải bị che chắn, một trận tiêu âm thô tục. Tề Kiệt bị mắng đến không dám ngẩng đầu, chột dạ mà rũ mắt, nhưng hắn trong lòng lại không hối hận. Lại đến một vạn biến, hắn vẫn là muốn bảo toàn chính mình. Huynh đệ, đó chính là lấy bỏ ra bán. Nhìn đến Tề Kiệt này không dám nhìn bọn họ, rồi lại đương nhiên bộ dáng, ba cái trộm cẩu tặc tức giận đến muốn mệnh, phổi đều tạc. Nếu không phải Tề Kiệt đem ăn cắp tài vật này đó hành vi phạm tội công đạo ra tới, bọn họ ba người nhiều lắm cũng liền trộm mấy cái cẩu, bị cảnh sát giáo dục một phen, câu lưu một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ không rất nghiêm trọng. Bị huynh đệ bán đứng, vốn dĩ liền rất khí. Huống chi này huynh đệ vẫn là một cái nạo loại, đem bọn họ bán đến triệt triệt để. Trong đó một cái trộm cẩu tặc bởi vì cực đoan phẫn nộ, cư nhiên ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tránh ra dây thừng. Hắn không chạy, cũng không công kích người khác, mà là nhặt lên trên mặt đất cục đá liền hướng Tề Kiệt trên đầu ném tới. Nếu muốn ăn cả đời lao cơm, kia hắn duy nhất muốn làm sự tình chính là lộng chết Tề Kiệt cái này cẩu. Tập trùng. Này đột nhiên biến cố, mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, thẳng đến trộm cẩu tặc bổ nhào vào Tề Kiệt bên người, Vương Hồng Phân cũng vội vàng đi hộ hắn. Bất quá đã chậm. Tề Kiệt ngao ngao kêu to, bị trộm cẩu tặc liên tục nhanh chóng mà hung hăng tạp hai hạ. Kia trộm cẩu tặc cũng là đặc biệt tàn nhẫn, cục đá nhắm ngay chính là Tề Kiệt bị thương chân. Vốn dĩ liền không băng bó, hiện giờ lần thứ hai đã chịu thương tổn, Tề Kiệt đau đến trên đầu mồ hôi lạnh vẫn luôn đi xuống tích, không ngừng lôi kéo Vương Hồng Phân góc áo, ngao ngao kêu đau. Trừ bỏ Vương Hồng Phân đau lòng đến đi theo rớt nước mắt, những người khác đều không để bụng, thậm chí cảm thấy xứng đáng. Giang Mạt nhìn này mấy cái trộm cẩu tặc còn có Tề Kiệt chó căn chó, cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Chu Chí Nguyên cũng cảm thấy trận này trò khôi hài không sai biệt lắm nên xong việc, hắn lấy ra còng tay, đem kia ba cái trộm cẩu tặc khảo thượng, lại nhìn về phía Tề Kiệt. Vương Hồng Phân khẩn trương hề hề mà bảo vệ Tề Kiệt, gào nói, Giang Mạt nói, thẳng thắn cái gì gì đó. Nàng không nhớ rõ câu nói kia nói như thế nào, nhưng nàng đại khái minh bạch, chính là Tề Kiệt đem bọn họ đều bán đứng, đều cung ra tới. Lý nên buông tha Tề Kiệt. Chu Chí Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Giang Mạt cư nhiên cùng Tề Kiệt nói cái này, khó trách hắn đem này đó hành vi phạm tội đảo đến như vậy sạch sẽ. Bất quá, Chu Chí Nguyên một lời khó nói hết mà nhìn Tề Kiệt, bổ sung nói, kỳ thật, hắn mới 13 tuổi, mặc kệ thản không thẳng thắn, đều không cần phải ăn lao cơm, chẳng qua muốn tiếp thu giáo dục cải tạo. Vương Hồng Phân trước mắt tối sầm, cường đánh lên cuối cùng một tia sức lực, run run rẩy rẩy hỏi, kia Tiểu Kiệt hắn rõ ràng cái gì đều cung ra tới, còn phải giáo dục cải tạo. Nguyên nhân chính là vì hắn không ngừng trộm cắp, lại còn có hành trộm trộm đạo, chia của kim ngạch thượng trăm nguyên, cho nên càng muốn tiếp thu giáo dục cải tạo. Chu Chí Nguyên sụ mặt, nghiêm túc trả lời. Vương Hồng Phân trợn tròn mắt, phản ứng vài giây, rốt cuộc lý giải Chu Chí Nguyên sau khi trả lời, trước mắt hoàn toàn tối sầm, tài qua đi. Tề Kiệt còn không có đau vựng, nàng đảo trước hôn mê bất tỉnh. Kia tiếp thu giáo dục cải tạo, không cũng muốn bị nhốt lại, mỗi ngày như vậy vất vả, bất tử cũng muốn lột ra. Kia cùng ăn lao cơm có cái gì quá lớn khác nhau a? Chỉ là không như vậy khó nghe, nói không chừng còn muốn ở bên trong bị khi dễ đâu. Vương Hồng Phân hôn mê trước cuối cùng một sợi ý thức, lại bị Giang Mạt bày một đạo. Lại bị cái này tiểu con đĩ cấp lửa. Nàng liền biết Giang Mạt không có khả năng như vậy hảo tâm, cái gì cấp Tề Kiệt chỉ một cái minh lộ a? Cái gì giúp ăn a? Kia đều là giả. Giang Mạt chính là muốn tra tấn Tề Kiệt, tra tấn bọn họ Tề ra người. Kia ba cái trộm cẩu tặc cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, theo sau hoàn toàn hiểu được. Rõ ràng trộm cẩu không phải cái gì nghiêm trọng đại sự, bọn họ đã bị đánh một đốn, công an cũng sẽ bởi vì các hương thân hành hung bọn họ mà xét trừng phạt bọn họ trộm cẩu hành vi, Tề Kiệt tuổi còn nhỏ, càng không có gì sự. Nhưng cái này thiên sứ gương mặt ma quỷ tâm địa nữ nhân lừa Tề Kiệt cùng nàng nương, làm Tề Kiệt bán đứng bọn họ, đem sở hữu trong tối ngoài sáng phạm tội hành vi đều công đạo đến sạch sẽ, gốc gác đều cấp bóc rớt. Nói chỉ có như vậy mới có thể to rộng xử lý. Thí. Ngược lại là như thế này, bọn họ một cái đều trốn bất quá, thậm chí Tề Kiệt xử phạt cũng càng nghiêm trọng. Ba cái trộm cẩu tặc tâm như lao cắt, biết vậy chẳng làm, gắt gao nhìn chằm chằm mặt xám như cho tàn Tề Kiệt. Ngươi cái ngốc, hiện tại ngươi vừa lòng. Chúng ta bốn cái một khối tải. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn đâu. Tề Kiệt ta ngươi 18 bối tổ tông. Ngươi cấp lao tử chờ. Lao tử nếu là ra tới. Cái thứ nhất lộng trên ngươi. Ta, ngươi là óc heo A. Ngươi bị một nữ nhân lừa. Ngươi đầu óc bị lửa đá. Tề Kiệt cũng không thể tin tưởng, đều do hắn không đọc quá nhiều ít thư, bị Giang Mạt cái này hư nữ nhân chơi đến xoay quanh, cư nhiên vừa mới còn muốn cảm tạ nàng cứu hắn. Không. Bọn họ ba người chỉ biết mắng hắn, nhưng bọn họ căn bản không rõ, Giang Mạt cái này hư nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ. Hắn hoàn toàn choáng váng, ngây người, ánh mắt dại ra mà nhìn hắn ba cái hảo huynh đệ. Trên đùi đau đớn phảng phất đã không cảm giác được, liền hắn nương đã hôn mê hắn cũng không rảnh lo. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng xé rách thống khổ chu lên, cũng bởi vì mất máu quá nhiều, mà hôn mê bất tỉnh. Hôn mê trước hắn nhìn đến Đạp Tuyết cái đôi đang ở vui sướng phe phẩy. Đối, này hết thảy đều là bởi vì hắn tưởng trả thù nàng, muốn ăn nàng cẩu. Hắn không nên khởi cái này tâm tư, không nên dây vào Giang Mạt cái này hư nữ nhân. Từ đây, như vậy hối hận cùng ảo não, cùng với Tề Kiệt chú định bi thảm cả đời. Lại chưa tiêu tán. Tề Chấn Hoa từ trấn trên gấp trở về, vừa vặn gặp được trận này trò hay xong việc. Hắn có thể làm gì đâu? Chu Chí Nguyên vô bờ vai của hắn, nói cho hắn, đưa ngươi nhi tử đi vệ sinh sở trị thương, quá xong năm, sẽ có cảnh sát đến mang hắn đi, đi thiếu niên câu lưu sở tiếp thu giáo dục cải tạo. Các hương thân cũng vô bờ vai của hắn, ngươi thế xỉu bà nương cũng đừng làm cho chúng ta nương a, nàng bà điên giống nhau, chúng ta mặc kệ. Tề Chấn Hoa khóc không ra nước mắt. Hắn liền đi ra ngoài một ngày, như thế nào sự tình liền biến thành cái dạng này. Đã sớm cùng bọn họ nói, chớ chọc Giang Mạt. Chớ chọc Giang Mạt. Mặt khác ba cái trộm cẩu tặc, đồng dạng phi thường khó chịu. Bọn họ tay bị khảo, bị Chu Chí Nguyên mang về. Chu Chí Nguyên có xe đạp, bọn họ không có, cả người xương cốt đều bị đánh đến tan thành từng mảnh dường như, còn muốn đi theo xe đạp mặt sau chạy. Mà này, còn chỉ là thống khổ bắt đầu. Kế tiếp nên đón bọn họ, là vạn người thoá mạ công thẩm đại hội. Là vô cùng vô tận lao cơm kiếp sống, là đang ép chắc mùi hôi trong phòng giam, cùng lao thử con rán mỗi ngày ngủ ở một khối, quá đến người không người, quỷ không quỷ. Hết thể nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì bọn họ trộm một cái cẩu. Từ đây này cẩu chủ nhân, cái kia xinh đẹp đến kỳ cục rồi lại tâm như rắn giết nữ nhân. Thành bọn họ âm u ẩm ướt dài lâu cả đời, đáng sợ nhất ác mộng. Trộm cẩu tặc bị trảo, trong thôn chủ bị tân niên không khí liền náo nhiệt lên. Không bao giờ dùng nhân tâm hoảng sợ, đều vô cùng cao hứng thu xếp sắp đã đến Tết âm lịch. Tháng chạp 28, Tề Diệp ở nhà đem mua tới tranh Tết, xong cửa sổ, câu đối xuân, đèn lồng còn có môn thần đều ở nhà treo lên tới. Trình đống phòng ở một chút liền trở nên hỉ khí dương dương, nơi nơi đều có vẻ màu đỏ vui mừng. Giang Mạt đối với cái này niên đại thẩm mỹ, cũng càng ngày càng thói quen, nhìn đến thời điểm chỉ là khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút, lại cảm thấy loại này niên đại mùi vị mười phần tân niên, cũng khá tốt. Trong nhà tranh Tết, đều là hơi mỏng tợ lặt tịp tài chất, phía trên tất nhiên họa dáng người đây đà béo hoa hoa, dựa vào đại cá chép, mang kim vòng tay, phùng đào tiên hoặc là nguyên bảo, chắt hai cái bím tóc nhỏ. Mọi người đều cảm thấy, càng hồng càng vui mừng. Trong phòng khách dán lên một chương mao, phía dưới là hồng kỳ. Cửa dùng hồ nhão thượng một đôi câu đối xuân toàn tâm toàn ý cùng đảng đi, đồng tâm đồng đức làm bốn hóa, còn có song cửa sổ càng là không thiếu được. Nhà người khác ra hộ hộ đều là khéo tay tức phụ nhi cắt giấy dán cửa sổ, dán ở trên cửa sổ, phức tạp tinh tế hoa văn, đủ loại kiểu dáng, rất có đôi xứng mỹ ý nhị, còn có thể thuận đường nhiều lần ai tay càng xảo. Bất quá Giang Mạt cùng Tề Diệp sao, tự nhiên là Tề Diệp cắt giấy dán cửa sổ. Giang Mạt không chỉ có không cắt, còn muốn quấy rối. Nàng trước một cây kéo đem Tề Diệp điệp tốt xong cửa sổ giấy cắt hai hạ, lại làm Tề Diệp cắt. Nói như vậy, Tề Diệp dựa xuất sắc sức sáng tạo cùng một đôi khéo tay như cũ cắt ra xinh đẹp phức tạp xong cửa sổ sau, nàng cũng có thể đối người khoe ra, đây là ta cùng Tề Diệp một khối cắt. Tháng chạp 29, trong thôn tập tục là 29, trưng màn thầu. Hiện giờ nhà mình làm ruộng sau, mọi người đều không hề thiếu y hề thiếu thực, lương thực phụ màn thầu cũng đều trưng ra một lung lung. Bạn bè thân thích chi gian còn đều đưa đi một đĩa nhà mình màn thầu, chúc phúc đối phương phát triển không ngừng. Mọi người làm màn thầu cũng các có bất đồng, có bắp, khoai lang đỏ, tiểu mạch, bạch diện, còn có điều kiện càng tốt một ít, thậm chí sẽ làm đường đỏ màn thầu. Nhà ai làm đường đỏ màn thầu, kia thật là đi ở trên đường đi đưa màn thầu khi đều hận không thể vòng quanh trong thôn lộ nhiều đi vài vòng, làm mọi người đều nhìn một cái. Tề Diệp nhưng thật ra sáng tạo khác người, hắn méo mấy cái con thỏ màn thầu, tiểu kê màn thầu, đưa đến Vương Hữu căn ra khi. Vương Xuân Hoa cùng Vương Xuân Phân Sinh kia mấy cái đồ khỉ đều xem ngây người mắt, nhảy lên ba thước cao, xảo nháo đương trường liền phải ăn, thèm đến nước miếng chảy đầy đất. Đảo mắt tới rồi đại niên 30, các gia các hộ sớm liền dâng lên khói bếp. Tề Diệp cũng sáng sớm tinh mơ liền bắt đầu thu xếp cơm tất niên. Đồ ăn đã sớm ở chọn mua hàng Tết thời điểm liền đặt mua tề, lúc này trưng thượng một chén viên viên mãn mãn tô hồng khấu thịt, hầm một chậu thơm ngào ngạt tiểu kê hầm nấm, xào một mâm phì lưu thịt đoạn. Hàng năm có thừa sao? Đó là cần thiết có, tủ lạnh cái kia cá an bài thượng, Tề Diệp tay chân lanh lẹ, thực mau liền thiêu ra một đạo thịt kho tàu cá chép, giải tiểu ớt xanh vòng cùng hành thái, đặc sệt tiên hương cá kho nước bay mùi hương nhi. Hơn nữa vài đạo tiểu thái, tỉ như điệu tam tiên, tặc chả giò chiên, quấy rau trộn này đó. Lại bao mấy chục cái thịt heo cải trắng đại sủi cảo, hai người cơm tất niên, liền như vậy tề sống, cũng có vẻ phá lệ phong phú. Ăn qua cơm tất niên, vẫn là như thường lui tới giống nhau. Vương Xuân Vũ cùng nàng hai cái ca ca, còn có Tống Thu cùng Phạm Đại Sơn, đều tới Giang Mạt các nàng nơi này một khối xem Xuân Vãn đón giao thừa. Năm nay Vương gia cũng kiếm được tiền, mua tivi. Nghe nói trong thôn thật nhiều người đều tễ ở Vương gia trong viện, thủ kia đài không lớn tivi, nhưng đem Vương Hữu căn đắc ý hỏng rồi, trên mặt nếp gấp đều cười đến nhiều mấy tầng. Cứ việc trong nhà có tivi, nhưng Vương Xuân Vũ các nàng còn tới Giang Mạt nơi này xem, ấm áp náo nhiệt trừ tịch, bếp lò tử thiêu, các bạn thân tụ ở một khối. Thật tốt. Tề Diệp đem chấn trên mua tới nấu ngũ vị hương hạt dưa phong tới trên bàn trà, còn có tạc đến kim hoàng xốp giòn một cắn liền giòn giòn rung động tạc bánh quai trèo cùng tạc ma diệp, đều thịnh ở tiểu sứ đĩa, cho đại gia đương đón giao thừa đồ ăn vặt. Trong TV Xuân Vãn tiểu phẩm đem đại gia chọc cười một đợt lại một đợt. Tuy rằng này đó kinh điển tiểu phẩm Giang Mạt cũng thường xuyên xem, nhưng nàng cũng vẫn cứ cảm thấy rất có ý tứ. Chờ đến mau 12 giờ thời điểm, Xuân Vãn người chủ trì bắt đầu cảm xúc trào dâng mà đếm ngược. Giang Mạt bọn họ cũng đều đi vào trong viện, một khối phóng pháo hoa pháo trúc. Giang Mạt đứng ở cửa nhà, che lại lỗ thai, làm chuẩn Diệp ở trong sân điểm cái kia lớn nhất pháo hoa ống, sau đó chiều nàng chạy tới. Đầy trời pháo hoa lên đỉnh đầu chiếu ra đêm tối mắt sáng ban ngày, hắn khuôn mặt như vậy anh tuấn, ánh mắt lại như vậy chuyên chú, phảng phất đầy trời ngôi sao chiếu vào hắn trong mắt, bất quá hư vô điểm xuyết. Mà nàng, mới là hắn thế giới chỉ có trung tâm. Pháo hoa hỗn loạn lóa mắt, nhưng hắn nhìn đến, vẫn cứ chỉ có nàng. Giang Mạt cong lên khóe môi, nghiêng đầu, vỗ vỗ rừng ở Tề Diệp trên vai pháo trúc tàn phiến, nàng hỏi hắn, Tề Diệp, tân một năm, ngươi có cái gì nguyện vọng? Tề Diệp bị nàng hỏi trụ, nghiêm túc nghĩ nghĩ, hiện tại mỗi một ngày hắn đều thực thỏa mãn. Hắn không lòng tham, cũng không khẩn cầu càng nhiều. Nếu một hai phải hứa nguyện nói, như vậy hắn duy nhất hy vọng, chính là Giang Mạt có thể mỗi ngày vui vẻ. Thực giản dị, cũng thực rõ ràng nguyện vọng. Hắn không có nói ra, bởi vì nghe nói nguyện vọng nói ra liền không linh. Giang Mạt thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, cũng không truy vấn, chỉ là hừ nhẹ mà liếc hắn liếc mắt một cái, không tiền đồ. Tề Diệp nhấp nhấp môi, nhịn không được hỏi nàng, kia, vậy còn ngươi? Giang Mạt chắp tay trước ngực, đối với bầu trời tán thành ngôi sao dây lát lướt qua pháo hoa, đồng dạng yên lặng hứa nguyện. Nàng hy vọng, nàng lập tức cảm nhận được hạnh phúc, vĩnh viễn sẽ không giống pháo hoa như vậy, dây lát lướt qua. Còn hy vọng, Tề Diệp có thể càng có tiền đồ một chút. Kế tiếp đại niên mùng 1 bắt đầu, trong thôn bởi vì thăm người thân mà càng thêm náo nhiệt lên. Bất quá Giang Mạt cùng Tề Diệp không quá nhiều bạn bè thân thích, cũng liền đi Vương Hữu căn ra chơi chơi, Tống Thu ra ngồi ngồi, còn có kia mấy hộ ngày thường đi được gần, cũng đều dẫn theo tân xuân hạ lễ cho nhau đi lại một phen. La Bình ở đại niên sơ nhị thời điểm tới một chuyến, cũng để ra không ít đồ vật. Từ cùng Hồng Kim Ly hôn sau, nàng tựa hồ lướt qua càng tuổi trẻ, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Bị Giang Mạt cảm nhiễm, ngẫu nhiên cũng sẽ tản mát ra tự tin thong dong khí chất. Nghe nói, Hồng Kim hiện tại biết vậy chẳng làm, còn thường thường ở nông trường cho nàng viết thư, sám hối lúc trước không có hảo hảo quý trọng nàng, đối nàng xin lỗi nói lúc trước không nên đánh nàng thương tổn nàng, thậm chí ra mặt dày hỏi nàng có nguyện ý hay không chờ hắn từ nông trường trở về, hắn còn tưởng cùng nàng phục hôn. La Bình xem qua những cái đó tin, cười cho qua chuyện, thu được những cái đó hắn đã muộn thật nhiều năm sám hối cùng xin lỗi, đã không có bất luận cái gì dùng. Nghe nói La Bình gần nhất cũng đã một lần nữa bắt đầu tương xem nhân ra, nàng con trẻ, tuy rằng kết quá hôn nhưng cũng không sinh quá hài tử, nhân sinh lộ còn lớn lên thực, đương nhiên không thể bởi vì Hồng Kim nhân cha như vậy liền không hề tin tưởng hôn nhân, cũng không thể liền như vậy một người cô đơn quá cả đời. Nhìn đến Giang Mạt cùng Tề Diệp, La Bình vẫn là thực chờ mong chính mình tương lai một nửa kia. Nàng không xa cầu quá nhiều, có thể tìm được có Tề Diệp một nửa tốt nam nhân, nàng liền hoan thiên hỷ địa bái Bồ Tát đi. Đến nỗi Tề gia, Giang Mạt cùng Tề Diệp là không có khả năng lại trở về, cũng không tính toán lại nhận cửa này thân thích. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân cũng không ra mặt dày tới cửa đi lại. Nghe nói hai người bọn họ gần nhất tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cơ hồ sắp khóc mắt bị mù, bởi vì Tề Kiệt chân bị cắn một ngụm sau, lại bị cục đá đấm hai hạ, còn mất máu quá nhiều, hỏng rồi thần kinh tổ chức, về sau kia chân sợ là què, chỉ không hết. Vương Hồng Phân mỗi ngày ở nhà khóc, bên cạnh Vương gia đều có thể nghe được nàng quỷ khóc sói gào, hắn mới 13 tuổi a. Như vậy tiểu nhân hài tử, từ nhỏ hắn liền không ăn qua khổ, về sau thành người què, hắn còn như thế nào sống a? Còn như thế nào cưới vợ a? Hắn cả đời đều hủy hoại. Đều hủy hoại a. Vương Xuân Vũ đem những lời này học cấp Giang Mạt nghe, sau đó hung hăng phun một ngụm, hắn xứng đáng. Ai làm hắn tưởng trả thù Giang Mạt tỷ ngươi, còn đem đạp tuyết trộm. Xứng đáng bị đạp tuyết cắn. May mắn phát hiện đến mau, tìm được bọn họ cũng mau, bằng không đạp tuyết xảy ra chuyện. Giang Mạt còn không biết muốn như thế nào khổ sở đâu. Vương Xuân Vũ liền cảm thấy, Giang Mạt tỷ như vậy xinh đẹp tốt như vậy, ai làm nàng thương tâm một chút, kia đều là tội đáng chết vạn lần. Bởi vì Tề Kiệt chân phế đi, cho nên công an cũng nhân tính hóa mà châm trước mấy ngày, làm hắn ở nhà quá xong tháng riêng 15, lại đi thiếu niên câu lưu sở. Vương Hồng Phân không nghĩ tới vẫn là trốn bất quá này một kiếp, lại ở nhà cả ngày lau nước mắt, cùng Tề Chấn Hoa cũng không biết vì thế xảo nhiều ít giá, hai vợ chồng thậm chí còn động thủ. Náo đến gà bay chó sủa, thành Tây Phong thôn trà dư tiểu hậu chê cười. Năm nay, Giang Mạt cũng không có lại về nhà mẹ đẻ, Lưu Cúc Hương cũng không nhờ người tới thúc giục nàng, nghe nói Giang Đào bên kia cũng ra không ít chuyện, náo đến nhà mẹ đẻ cũng đi theo không an bình. Giang Mạt không quản, với lúc rơi vào nhẹ nhàng tự tại. Đại niên sơ bảy, nên đi động bạn bè thân thích cũng đều đi lại. Trấn trên chợ một lần nữa náo nhiệt lên, công thương sở cũng bắt đầu đi làm. Giang Mạt cùng Tề Diệp quyết định đi trấn trên nhìn một cái. Hỏi một câu kia chứng rốt cuộc khi nào có thể làm, cũng thuận tiện nhìn xem quầy bán quà vật cửa hàng khai ở nơi nào. Chờ tháng riêng 15 một quá, làm buôn bán chuyện này phải chính thức hoàn toàn mà bận việc lên. Bất quá tháng riêng trấn trên, vẫn là so thường lui tới quặng cu é một ít, rất nhiều cửa hàng đều không có mở cửa. Giang Mạt cùng Tề Diệp thế nhưng gặp đang ở tuần tra Chu đặc phái viên. Hắn cũng rất không dễ dàng, tết nhất còn ở trấn trên trực ban, nghe nói chỉ có đại niên 30 ngày đó mới về nhà đoàn tụ một buổi tối. Ngày hôm sau lại vội vàng tới rồi. Sợ Tiết Nhất ra cái gì trị an vấn đề, làm dân chúng đều quá không hảo năm. Hắn là một cái hảo cảnh sát. Nhìn thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp, Chu Chí Nguyên chào hỏi nói, tân niên hảo nha, các ngươi đây là đi đâu nha? Giang Mạt cười khanh khách nói, Chu đặc phái viên, tân niên hảo nha, chúng ta liền ở trấn trên tùy tiện đi dạo đâu, tưởng nhìn một cái chỗ nào có rảnh cửa hàng có thể thuê xuống dưới. Các ngươi muốn tới trấn trên làm buôn bán A. Chu Chí Nguyên vừa nghe liền đoán được, không tồi A, hiện tại quốc gia chính sách chính cổ vũ đại gia làm cái này đâu. Là nha, chúng ta tưởng khai cái quẩy bán quà vặt. Giang Mạt nghiêng đầu hỏi, Chu đặc phái viên, ngài mỗi ngày nơi nơi tuần tra, ngài biết có cái gì thích hợp địa phương sao? Chu Chí Nguyên tưởng tượng, đồng nhiên nhớ tới, ai? Các ngươi đi chữ thập chủ phố cái kêu bưu cục bên cạnh nhìn xem, chỗ đó có một cái hai tầng tiểu lâu, nghe nói qua xong tháng riêng 15, liền sẽ không ra tới. Giang Mạt trước mắt sáng lên, Chu Chí Nguyên ấn đai lưng, đi, vừa lúc ta muốn qua bên kia tuần tra, mang các ngươi qua đi nhìn xem, này tin tức còn không có vài người biết, ta cũng là năm trước nghe kia hộ gia đình nói lên, mới biết được. Cảm ơn ngài A Chu đặc phái viên. Tề Diệp hơi hơi có chút kích động, giữ chặt Chu Chí Nguyên tay cầm nắm. Trấn trên tổng cộng 2 điều chủ phố, trình chữ thập hình đan sen. Mà Chu Chí Nguyên nói này đống tiểu lâu, liền ở cái này chữ thập giao điểm vị trí, coi như là trấn trên lượng người lớn nhất địa phương. Bất quá bọn họ đến thời điểm có điểm sớm, tiểu lâu môn còn nhắm chặt, gõ cửa cũng không ai ứng. Chu Chí Nguyên đành phải nói, trước từ từ, này tiểu lâu chính là bên cạnh này bưu cục, phía trước dùng để phóng một ít bưu cục hồng thư còn có thư tín, hàng hóa. Gần nhất trấn chính phủ hình như là cảm thấy này lâu đặt ở tốt như vậy vị trí chính là dùng để đường kho hàng, cũng quá lãng phí, cho nên mới quyết định lợi dụng lên, các ngươi nếu có thể thuê đến thì tốt rồi. Tề Diệp tâm thần không yên gật gật đầu, bởi vì này tiểu lâu, cũng bởi vì Chu Chí Nguyên nhắc tới bưu cục. Dù sao cũng muốn chờ, hắn cùng Giang Mạt nói một tiếng, tâm tình thấp thỏm mà đi đến bên cạnh bưu cục. Hôm nay là bưu cục đi làm tân niên sau ngày đầu tiên, người còn không ít. Bởi vì truyền tin người phát thư muốn tới tháng riêng 15 mới có thể đi các gia các hộ truyền tin, cho nên sắp tới thư tín đều tích góp ở bưu cục. Nếu là có nhân tâm cấp, tưởng trước tiên bắt được, liền có thể tới chỗ này xếp hàng tìm xem. Tề Diệp bài trong chốc lát đội, tới rồi cửa sổ, thấp giọng hỏi nói, đồng chí, ngài hảo, có thể giúp ta nhìn một cái, có Tây Phong thôn Tề Diệp thư tín sao? Cửa sổ chát hoa hồng nữ đồng chí ở thư tín dương tìm kiếm trong chốc lát, thuận miệng nói, có a, ngươi vận khí không tồi. Lập tức liền tìm tới rồi. Nhạ, là từ tỉnh thành gửi lại đây. Cảm ơn. Tề Diệp tim đập lỡ một nhịp, đầu ngón tay hơi hơi run, tiếp nhận lá thư kia. Hắn bước nhanh đi đến bên ngoài, Giang Mạt đang đứng đến dưới ánh mặt trời, khiếp mắt nhìn đến, Dương Sinh đẹp cười, là người cứu cứu. Tề Diệp còn không có dám túi lầu xem. Hắn nắm chặt lá thư kia, lật qua tới, mặt trên đầu bút lông hữu lực 4 chữ hầu phán minh gửi liền như vậy thẳng tắp ánh vào mi mắt, lại lần nữa làm hắn tâm bắt đầu kinh hoàng. Là cứu cứu gửi lại đây. Hắn vô cùng khẩn trương mà nắm chặt màu vàng phong thư, tầm mắt đem mặt trên cứu cứu tên còn có địa chỉ lặp lại quét 2 lần, nhấp khẩn hơi mỏng môi, đẹp khuôn mặt tuấn tú thượng, đen xỉ con người, đều tràn ngập hắn có quắp cùng căng chặt. Tề Diệp thở phào một hơi, suy vô cùng phức tạp lại kích động tâm tình, chậm rãi xé mở tin thượng giấy niêm phong. Chương 78 đệ 78 chương. Cứu cứu hầu mong minh tự viết rất đẹp, nét chữ cứng cáp, mũi nhọn cũng không sắc bén. Nếu là chữ giống như người nói, Tề Diệp cảm thấy cứu cứu cho hắn cảm giác, chính là ôn hòa hiền hậu hòa ái có nội hàm trưởng bối bộ dáng. Nhìn đến cứu cứu tin trung ngữ khí, đối hắn quan tâm, hắn càng cảm thấy đến như thế. Cứu cứu ở tin trung nói cho hắn, hắn rất tưởng nhượng hắn, không nghĩ tới hắn sẽ hắn viết thư. Cứu cứu nói cho hắn, hắn mẫu thân tên gọi Hầu Thanh Mong. Ở hắn mẫu thân xảy ra chuyện phía trước, hắn vẫn luôn viết thư cho hắn mẫu thân. Sau lại, hắn viết cấp tuổi còn nhỏ Tề Diệp. Hắn nói, những cái đó tin ngươi thúc thúc thẩm thẩm hẳn là đều cho ngươi xem qua. Tề Diệp nhìn đến nơi này trong lòng căng thẳng, hắn không thấy quá những cái đó tin. Giang Mạt nhảy ra tới kia mấy phong, cũng là cứu cứu viết cho hắn mẫu thân, hắn không nghĩ tới cứu cứu còn cho hắn cũng viết tin. Cứu cứu bút mực ngắn gọn, thực mau lại viết đến sau lại trong nhà xảy ra chuyện, hắn ở nước ngoài đào tạo sâu, sau khi trở về lại đi nông trường, lang bạt kỳ hồ, tự thân khó bảo toàn, để tránh liên lụy. Hắn cũng liền rất trường một đoạn thời gian không có lại gửi thư cho hắn. Thật vất vả trở lại tỉnh thành, hiện giờ còn có một đống lớn sự không có dàn xếp xuống dưới. Cứu cứu vốn định hết thể an ổn xuống dưới, lại đến tìm cái này thân cháu ngoại trai, không nghĩ tới Tề Diệp chủ động viết thư tìm được rồi hắn. Hắn hỏi Tề Diệp như thế nào biết hắn ở tỉnh thành đại học, hỏi hắn hiện tại quá đến như thế nào, đang làm gì nghề nghiệp, cưới tức phụ không có. Còn làm hắn có rảnh tới tỉnh thành chơi, tùy thời hoan nghênh. Giấy đoạn ý thiết. giống như hai cậu cháu có thiên ngôn vạn ngữ nói không hết, mong rằng giáp mặt một tự. Nay phong không dài tin, Tề Diệp nhìn vài biến, hắn thực vui vẻ, đọc cứu cứu tin, thật giống như thấy được một cái ôn hòa nho nhã trưởng bối, hắn thực thích cứu cứu. Nhưng bên trong có hai hàng nội dung, lại làm hắn mày gắt gao nhăn lại. Giang Mạt cũng nhìn này phong thư, nàng biết Tề Diệp để ý cái gì. Xách theo kia giấy viết thư, Giang Mạt điệp lên, thong thả ung dung nói, lại viết thư hỏi một chút ngươi cứu cứu đi, những cái đó tin, ngươi không thu đến, khẳng định bị ngươi chú thím cầm đi, nói không chừng còn có mặt khác đồ vật, cũng bị bọn họ tư nuốt. Cứu cứu nếu viết thư lại đây, chính là tốt nhất chứng minh. Lúc này kia đống tiểu lâu còn không có khai, thời gian tới kịp, Tề Diệp gật gật đầu, lại đi vào bưu cục, mua giấy viết thư cùng phong thư, mượn bút, ở bưu cục đại sảnh kia trương xanh mượt bàn nhỏ cung khởi rộng lớn bối, viết lên. Hắn nói cho cứu cứu, hắn đã cưới tức phụ nhi. Tức phụ nhi đặc biệt hảo đặc biệt hảo đặc biệt hảo, chờ hắn có rảnh, mang theo tức phụ nhi một khối đi thăm cứu cứu. Cũng nói cho cứu cứu, hắn gần nhất ở vội vàng khai quẩy bán quà vật sự, ở trấn trên, ngàn đầu vạn tự sự tình rất nhiều, tạm thời chịu không ra thân đi tỉnh thành. Hắn thực hảo, cũng chúc cứu cứu thân thể an khang, vạn sự đều hảo. Cuối cùng, hắn nói cho cứu cứu, những cái đó tin hắn trước nay chưa từng thấy, kia mấy phong cứu cứu viết cho hắn nương tin, cũng là chú thím giấu đi hắn không cẩn thận tìm được. Hắn hy vọng cứu cứu có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Đem tin viết hảo, dán lên kem, đắp lên dấu bưu kiện. Tề Diệp tâm tình lại không giống phía trước như vậy khẩn trương thấp thỏm, mà là trong lòng ấm áp, giống như chân chính tìm được rồi thân nhân. Có thể tưởng tượng đến Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa kia hai cái hư loại, liền hắn cứu cứu viết cho hắn tin đều không cho hắn, Tề Diệp trong mắt nặng nề lửa đốt lên. Tháng riêng thời tiết còn rất lánh. Phong hơi hàn, Giang Mạt dậm chân một cái, ha khí, ấm áp ấm áp. Chu Chí Nguyên người khá tốt, còn chưa đi, bồi bọn họ đang đợi. Tề Diệp ở bưu cục bên trong viết thư, Giang Mạt cùng Chu Chí Nguyên cũng ở bên ngoài hàn huyên lên. Nói nói, liền nói nổi lên kia mấy cái trộm cầu tặc. Chu Chí Nguyên bất đắc dĩ nói, mặt khác thôn bị trộm cầu nhân ra, nghe nói trộm cầu tặc bắt được, cũng đều chạy tới báo thủ. Mấy người bọn họ buổi tối nhốt ở trị an trong phòng, ngày hôm sau ta đến xem, những cái đó thôn dân phóng xà đi vào dọa bọn họ, đem bọn họ dọa chết khiếp. Còn có phóng long mật đi vào chập bọn họ, ba cái trộm cẩu tặc đều bị chập thành đầu heo. Giang Mạt không địa đạo mà cười, vì báo thủ, đại gia thật là vắt hết óc, mỗi người đều là nhân tài nha. Cái này cũng chưa tính, công thẩm đại hội sau, bọn họ có hai người phán 30 năm, còn một cái phán không hẹn, đều phải đi ăn lao cơm. Trong đó một cái nương tức giận đến trực tiếp trúng gió, còn có một cái vốn dĩ muốn cưới vợ, lễ hỏi đều cho 200 khối, kết quả muốn ngồi xổm đại lao nhân ra cô nương khóc sướt mướt, không chịu tài giá. Lễ hỏi đáp đi vào không nói, còn ngược lại làm nhà hắn lại bồi 200 khối, nói hỏng rồi cô nương ra hảo thanh danh. Cái kia phán không hẹn thảm hại hơn, nghe nói hắn cha mẹ suốt đêm đuổi tới ngục giam, không phải thăm, mà là làm hắn ở đoạn tuyệt quan hệ trên giấy ký tên ấn dấu tay, nhà bọn họ liền hắn đứa con trai này đều không nhận. Trộm một con chó, hủy diệt rồi cả nhân sinh. Kia ba người đang ở trong ngục giam, không biết như thế nào ảo não vô cùng hối hận đâu. Giang Mạt nghe được Chu Chí Nguyên nói này đó, lại không cảm thấy bọn họ đáng thương, càng không đáng đồng tình. Chỉ có hai chữ, xứng đáng. Lại đợi trong chốc lát, Tề Diệp viết xong tin, này đống tiểu lâu người phụ trách cũng xách theo chìa khóa, chậm gì gì lại đây mở cửa. Bưu cục ăn mặc xanh mượt chế phục người đi tới, giống như tính toán dọn thứ gì. Tề Diệp vội qua đi hỏi thăm, ngài hảo, nghe nói này đống lâu tính toán cho thuê. Người nọ động tác một đốn, dương mắt nhìn Tề Diệp, đúng vậy, như thế nào, ngươi tưởng thuê. Ân. Tề Diệp cảm thấy nơi này đặc biệt hảo, liền ở chữ thập chủ phố giao lộ, hợp với hai điều chủ phố, lượng người đặc biệt đại, quầy bán quà vật nếu là khai ở chỗ này, khách hàng không cần sầu. Người nọ lại là cười cười, người tưởng cũng là bạch tưởng, như vậy một khối sắt đường hảo địa phương, tưởng thuê người có rất nhiều đâu. Tuy rằng hiện tại không có gì biết tin tức, nhưng đến lúc đó nếu muốn thuê, khẳng định muốn dán thông cáo, này thuê mặt tiền cửa hiệu lại không chú ý thứ tự đến trước và sau. Đương nhiên là này đống lâu chủ nhân tưởng thuê cho ai liền thuê cho ai. Tề Diệp mím môi, kia này lâu chủ nhân là chính phủ. Người nọ đem hóa tá, quay đầu lại cười, cho nên ta nói, ngươi tưởng cũng là bạch tưởng, chính phủ nguyện ý thuê cho ai, cũng không phải là ngươi có thể tả hữu. Hắn lời này đã nói được thực rõ ràng, Tề Diệp không nốc, hắn có thể nghe hiểu. Này đống tiểu lâu, sợ là không diễn. Chu Chí Nguyên rất ngượng ngùng, hắn cấp giới thiệu nơi này, đợi lâu như vậy. Lại làm Tề Diệp chạm vào một cái mùi hôi. Giang Mạt bĩu môi, không thèm để ý nói, không có việc gì, Tề Diệp, ngươi phía trước không phải còn nhìn mấy cái địa phương sao? Chúng ta lại đi nhìn một cái. Chu Chí Nguyên thở dài một hơi, vỗ ngực nói, các ngươi đi trước nhìn, ta nếu là phát hiện có cái gì hảo địa phương, cái thứ nhất thông chi các ngươi. Chu Chí Nguyên đã tận lực, hơn nữa hắn như vậy chịu hỗ trợ, Tề Diệp cùng Giang Mạt đương nhiên là vạn phần cảm tạ. Cùng Chu Chí Nguyên tách ra sau, Tề Diệp lại mang theo Giang Mạt đi nhìn vài cái địa phương. Nhất Hào mặt tiền cửa hiệu, ở trấn trên phía tây, tới gần chợ, là một cái 30 bình lớn nhỏ nhà trệt, thực đơn sơ, thậm chí còn có điểm lậu thủy. Ưu điểm là tiền thuê tiện nghi, chỉ cần 10 nguyên một tháng. Khuyết điểm cũng thực rõ ràng, mặt tiền cửa hiệu hoàn cảnh quá kém, hơn nữa tới gần chợ nói, đại gia mua đồ vật cũng có thể đi chợ, không cần thiết tới quầy bán quà vặt. Số 2 mặt tiền cửa hiệu, ở chủ phố mặt đông, địa phương rộng mở, mặt tiền cửa hiệu phía sau ngay cả một cái tiểu viện tử, mang giếng trời, có phòng bếp có vê đúc cờ, còn có một cái trụ người nhà ở, thêm lên ước chừng có 70 bình lớn nhỏ, bất quá tiền thuê quý một chút, muốn 30 nguyên một tháng. Ưu điểm là cái này mặt tiền cửa hiệu đã soát bạch bạch tường cùng hồng sơn sàn nhà, thu thập đến sạch sẽ lưu loát, hơn nữa phía sau giếng trời sân cũng cổ xưa sinh hương. Khuyết điểm sao? Chính là chung quanh rất hoang vắng, đều là nhà xưởng, công nhân nhóm ở nhà máy cái gì đều có, hơn nữa phía sau nhà xưởng máy móc vận tắc thanh âm rất lớn, ngày đêm nổ vang. Cuối cùng một chỗ, kỳ thật đã ly bưu cục kia đóng tiểu lâu không xa. Chẳng qua không phải ở ngã tư đường, còn muốn lại hướng lên trên đi 300 mễ. Mặt tiền cửa hiệu rất lớn, có ước chừng 50 bình, tiền thuê cũng không tính quý, 15 nguyên một tháng. Tuy rằng không có trụ địa phương, nhưng này mặt tiền cửa hiệu rất cao, Tề Diệp đánh giá có thể cách ra một gian tiểu gác mái tới. Khuyết điểm sao? Chính là bên trái là bán cá cửa hàng, thanh hôi vị thực trọng, hơn nữa bắt đến mặt tiền cửa hàng, cửa vĩnh viễn đều là dơ hề hề hôn huyết thủy, mang theo vẩy cá, mặt đất lại ướt lại hoạt. Những cái đó thủy cũng sẽ lan tràn đến bên này, đến lúc đó khách hàng môn chảy này đó thủy, khẳng định phạm ghê tởm. Giang Mạt so Tề Diệp bắt bẻ nhiều, này ba cái địa phương, nàng đều không hài lòng. Nhưng thời buổi này, cho thuê mặt tiền cửa hiệu vốn là hữu hạn, Tề Diệp cũng là ngàn chọn vạn tuyển, mới miễn cưỡng nhìn chúng này ba cái. Chỉ có thể tam tuyển một. Giang Mạt thở dài một hơi, xoa bóp Tề Diệp, đi trước công thương yêu cầu hỏi làm giấy tờ giả chuyện này đi, thuê nào gian mặt tiền cửa hiệu, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Tề Diệp gật gật đầu, đi công thương sở trên đường, nhìn đến bán đường hồ lô, đỏ rực viên trái cây bọc đường phèn, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Hắn đang chuẩn bị đi qua đi, lại tưởng cấp Giang Mạt mua một chỗ ơi, lại bị Giang Mạt giữ chặt, liếc hắn liếc mắt một cái. Tề Diệp, ngươi tưởng đem ta huy nhiều béo a? Cứ việc sinh khí, nàng ngữ điệu vẫn là kiểu mềm dễ nghe. Nàng bẻ đầu ngón tay số, đi xem cửa hàng dọc theo đường đi, ngươi đã cho ta mua một chuỗi kẹo đông gòn, nửa cân hạt rẻ rang đường, một túi tạc ma diệp. Ngươi là cảm thấy ta có thể nuốt vào một đầu heo sao? Tề Diệp ánh mắt thấp thỏm, không rên một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát, kia, lần đó đường đi thượng lại mua. Giang Mạt trợn trắng mắt, nắm cánh tay hắn, ngươi không chuẩn mua. Cánh tay hắn thượng thịt ngạnh bang bang, ngược lại nắm đến Giang Mạt đầu ngón tay đau. Nàng căng khí, quay đầu liền đi. Gả cho hắn lúc sau, từ từ mượt mà, năm trước mua tiểu váy vòng eo đều có điểm khẩn, đây là Giang Mạt tuyệt đối không thể cho phép. Tề Diệp ngơ ngẩn mà nhìn Giang Mạt bóng dáng, nàng như thế nào có điểm sinh khí. Chẳng lẽ cấp tức phụ nhi mua đồ ăn ngon còn sai rồi. Sửng sốt vài giây, Tề Diệp bước nhanh đuổi theo đi. Hắn nghĩ thông suốt, tức phụ nhi sinh khí nhất định là bởi vì không tốt ăn, lần tới hắn ra cửa trước nhiều mang điểm chính mình làm ăn ngon, tùy thời tùy chỗ lấy ra tới đầu vì tức phụ nhi. Tới rồi công thương sở, nơi này nhưng thật ra có vẻ tương đối quẩn cung ẽ. Khả năng còn ở tháng riêng, tới đi làm đồng chí cũng không nhiều lắm. Nhưng cùng Giang Mạt Tề Diệp như vậy, muốn làm chứng người, nhưng thật ra có mấy cái. Hảo xảo bất xảo, Triệu Đại Dũng cũng ở. Hắn làm việc luôn luôn tích cực, lúc này ở chỗ này, chứng đều mau làm tốt. Nhìn đến Giang Mạt cùng Tề Diệp, hắn đặc biệt tích cực mà chào hỏi, Tề Diệp ca, tẩu tử, các ngươi tới à. Nhìn một cái, ta chứng làm tốt. Triệu Đại Dũng đặc biệt đắc ý cao hứng, giờ hắn mới ra lò buôn bán giấy phép, cấp Giang Mạt còn có Tề Diệp xem. Lãnh đạo nói, ta hiện tại chính là thân thể công thương hộ lạc. Triệu Đại Dũng hai mắt tỏa ánh sáng. Giang Mạt nhìn Triệu Đại Dũng buôn bán giấy phép. Phía trên thân thể công thương hộ buôn bán giấy phép mấy cái chữ to, là in ấn ra tới, bạch đế hồng khung, còn dán Triệu Đại Dũng hai tấc ảnh chụp, viết hắn Triệu Đại Dũng tên tuổi. Còn viết hắn kinh doanh phạm vi, thuốc lá và rượu tạp hóa. Cũng viết hắn phương thức kinh doanh, bán lẻ. Cuối cùng là hắn kinh doanh địa điểm cùng ở nhà địa chỉ, cùng với công thương hành chính quản lý cục trưởng hình vương màu lam con dấu cùng ngày. Tề Diệp cũng nghĩ nhiều có được như vậy một chương chứng. Chính là Triệu Đại Dũng nói cho hắn, năm nay chỉ tiêu đích xác gia tăng rồi, nhưng chỉ có 5 cái. Tề Diệp vừa vặn xếp hạng thứ 6, nhiều xui xẻo. Triệu Đại Dũng lại chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu không Tề Diệp ca ngươi vẫn là cùng ta kết phường đi. ta chứng đều làm tốt, ngươi xem ta mặt tiền cửa hiệu cũng hảo, liền ở hai điều chủ phố giao nhau kia ngã tư đường đâu. Không thể không nói, cũng không biết Triệu Đại Dũng là vận khí tốt vẫn là rất có năng lực, hắn thủ tục đều làm tốt, hơn nữa mặt tiền cửa hiệu như vậy hảo. Tề Diệp bọn họ tưởng thuê lại thuê không đến kia đống tiểu lâu, liền ở Triệu Đại Dũng thuê cái kia mặt tiền cửa hiệu nghiêng đối diện, đều ở ngã tư đường, xa xa tương đối. Triệu Đại Dũng còn ở dùng sức khuyến khích, Tề Diệp ca, ngươi liền cùng ta một khối làm đi. Tề Diệp chưa từ bỏ ý định, vội hỏi bên cạnh cán bộ, còn có thể lại thêm một cái chỉ tiêu sao? Ngài có thể hay không lại châm trước ca? Này ngươi phải hỏi chúng ta sở trường. Cán bộ nhún nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Các ngươi sở trường ở đâu a? Hôm nay là năm sau đi làm ngày đầu tiên, bọn họ đều đi chân chính phủ mở họp đi. Tìm hiểu đến này tin tức, Tề Diệp phảng phất lại bắt được một sợi hy vọng, cùng Giang Mạt chạy đến chân chính phủ. Triệu Đại Dung cũng chưa từ bỏ ý định, đi theo Giang Mạt Tề Diệp phía sau, nghĩ Tề Diệp này chứng là khẳng định làm không được, kia sở trường thiết diện vô tư, công chính không a, vẫn luôn nghiêm khắc thực hiện phía trên chính sách, làm sao cho hắn chấm trước. Chờ Tề Diệp bị cự tuyệt, hoàn toàn không diễn, hắn lại nói, nếu có thể kéo lên Tề Diệp Giang Mạt một khối khai cái này quẩy bán quà vặt, chịu. Định có thể kiếm phiên. Giang Mạt Tề Diệp vận khí cũng khá tốt, đến chân chính phủ thời điểm, đại hội vừa lúc tan. Nhưng bọn họ cũng không quen biết cái nào là sở trường A, đang ở trong viện lung tung mà nhìn tứ tán đám người, đồng nhiên chấn trưởng Hứa Vĩnh Sương thấy được bọn họ. Hứa Vĩnh Sương đối Tề Diệp Giang Mạt hai người trẻ tuổi, kia thật là lại ái lại hận, giờ khóc giờ cười. Nhìn đến hai người bọn họ, hắn nhịn không được đi tới, nha, các ngươi hôm nay như thế nào đến nơi đây tới? Hứa chân trường hảo, chúng ta là tới tìm công thương sở sở trường. Vì làm giấy tờ giả chuyện này. Hứa Vĩnh Sương một đoán liền biết, không chỉ tiêu đúng không? Tề Diệp khó xử gật gật đầu, hắn vừa lúc còn kém một vị, bài lâu như vậy đội, nếu có thể châm trước thì tốt rồi. Hứa Vĩnh Sương cười cười, đôi tay bối ở sau người, khí định thần nhàn nói, sớm cùng ngươi nói sao, có khó khăn tìm ta ai chỉ tiêu sự không khó, ta có thể cho ngươi giải quyết. Bất quá vẫn là có điều kiện, ngươi đến giao giáo mọi người như thế nào loại ớt cay. Hứa Vĩnh Sương vẫn là nhớ thương cái này. Thật tốt kỹ thuật A, thật tốt làm giàu thủ đoạn A. Tuy rằng lần trước Giang Mạt phê bình đến không sai, không thể dung túng những cái đó không làm mà hưởng chỉ nghĩ bầu trời rất bánh có nhân người. Nhưng chấn trên vẫn là có rất nhiều chăm chỉ nỗ lực muốn làm giàu người sao, tựa như Giang Ninh thôn những cái đó thôn dân giống nhau, chỉ là bất hạnh không hiểu kỹ thuật, không có môn đạo. Bọn họ không giúp quá Giang Mạt Tề Diệp, cho nên Giang Mạt Tề Diệp không muốn giúp bọn hắn, kia cũng bình thường. Nhưng hiện tại, hắn có thể giúp được Tề Diệp, kia chẳng phải là bình đẳng trao đổi sao. Thật tốt chuyện này a. Hứa Vĩnh Sương mỉm cười nhìn Tề Diệp, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Triệu Đại Dũng lại gấp đến độ không được, lôi kéo Tề Diệp đến một bên nhỏ giọng nói, khai quẩy bán quà vật bận rộn như vậy, ngươi làm sao có thời giờ đi giảng bài a? Vẫn là cùng ta một khối làm đi, ca. Liền chờ ngươi một câu. Chương 79 đệ 79 chương. Nói thật, vô luận là Triệu Đại Dũng vẫn là Hứa chấn trưởng tung ra tới cảnh ô lưu, Tề Diệp đều không nghĩ tiếp. Hắn liền tưởng chính mình làm buôn bán, càng không giống thiếu hạ nhân tình, còn muốn đi giảng bài trả nợ. Chính nhẹ cau mày, Giang Mạt lại dùng khuỷu tay lặng lẽ chạm chạm hắn cánh tay. Tề Diệp hiểu ý, vò đầu đối Hứa Vĩnh Sương nói, ta có thể cùng ta tức phụ nhi ngầm thương lượng sao? Đương nhiên. Hứa Vĩnh Sương khẽ nâng cằm, ngươi có thể tùy thời tới chấn trưởng văn phòng tìm ta. Triệu Đại Dũng làm chuẩn Diệp còn ở do dự, cũng thở dài một hơi. Chờ Hứa chấn trưởng rời đi sau, bọn họ ba người cũng rời đi chấn chính phủ. Triệu Đại Dũng còn có một đống sự muốn nội, ân cần giao phó Tề Diệp vài câu, nói nếu là Tề Diệp thay đổi ý tưởng, nhất định phải nhanh lên nhi tới tìm hắn. Sau đó hắn cũng đi rồi. Tề Diệp vẫn chưa từ bỏ ý định, không tìm được công thương sở sở trường, lại đi một chuyến công thương sở. Đối phương quả nhiên nói chỉ tiêu là mặt trên cấp, vô luận như thế nào đều không thể châm trước, làm hắn tiếp tục chờ. Hoặc là vận khí tốt, khả năng nào đó thời điểm chỉ tiêu bỗng nhiên lại xuống dưới mấy cái, hoặc là liền chờ sang năm. Tề Diệp sao có thể chờ nổi? Bất quá Giang Mạt sớm đã có tính toán, làm chuẩn Diệp quả nhiên lại chạm vào một cái mũi hôi, nàng cong cong môi nói, đi thôi, đi tìm Hứa chấn trưởng. Muốn đáp ứng hắn. Tề Diệp khó hiểu mà nhìn Giang Mạt. Giang Mạt trong mắt lộ ra tiểu hồ ly rảo hoạt mỉm cười, là gõ lừa hắn. Tề Diệp sửng sốt, đồng nhiên liền có chút khẩn trương. Được rồi, ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì. Giang Mạt vỗ vỗ bờ vai của hắn, chắp tay sau lưng, cong đẹp đôi mắt. Hai người vòng một vòng, lại về tới Hứa Vĩnh Sương trong văn phòng. Hắn phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi, cũng không ngoài ý muốn, đứng dậy cấp Tề Diệp cùng Giang Mạt đều phao một ly trà xanh, cười nói, như thế nào? Nhanh như vậy liền thương lượng hảo. Là nha. Giang Mạt nheo lại con ngươi uống một ngụm trà, thanh thanh giọng nói điều kiện, Hứa trấn trưởng, trừ bỏ làm giấy tờ giả, chúng ta còn muốn thuê bưu cục bên cạnh kia đống tiểu lâu làm buôn bán. Chúng ta tính toán khai quầy bán quà vặt, kia tiểu lâu tổng cộng 2 tầng, chúng ta đều phải thuê. Giang Mạt không nhanh không chậm mà mở miệng. Nàng đều đã tưởng hảo, lầu 1 liền khai quầy bán quà vặt, lầu 2 nàng cùng Tề Diệp có thể ở, phi thường phương tiện. Hứa Vĩnh Xương sửng sốt, gật gật đầu, đi đến bàn làm việc trước bắt đầu gọi điện thoại, hiểu biết Giang Mạt theo như lời kia đống tiểu lâu tình huống. 5 phút sau, hắn buông điện thoại, trầm giọng nói, không thành vấn đề, kia đống tiểu lâu là chính phủ tài sản, đang muốn cho thuê, có thể thuê cho các ngươi làm buôn bán, thuê bao lâu đều thành. Bởi vì có việc cầu người, cho nên Hứa trấn trưởng đặc biệt dễ nói chuyện. Giang Mạt khẽ ngón tay, lại nói, Hứa trấn trưởng, còn có chúng ta quẩy bán quà vật nhập hàng con đường chuyện này, có thể hay không phiền thoái ngươi cũng hỗ trợ gõ định một chút đâu. Hứa Vĩnh Xương nghe thấy cái này, hoàn toàn mất lời, này quầy bán quà vật rốt cuộc là các ngươi khai vẫn là ta khai a? Chứng cũng là ta giúp hắn làm, địa phương cũng là ta chuẩn bị cho tốt, hiện tại thứ này nguyên đều đến ta tới, vậy các ngươi này. Làm điều kiện, Tề Diệp có thể đem ớt cay gieo trồng kỹ thuật dạy cho mọi người. Giang Mạt khinh phiêu phiêu một câu, làm Hứa Vĩnh Xương nói toàn nuốt trở vào. Thật sự, Hứa Vĩnh Xương ánh mắt sáng lên, vậy các ngươi tính toán khi nào giáo a? Chờ quầy bán quả vật khai trương đi. Giang Mạt chi cảm, bất quá chúng ta quầy bán quả vật còn phải trang hoàng, Tề Diệp liền một người, phỏng trưng đến trang hoàng tiểu mấy tháng đâu, Hứa trấn trưởng, ngươi đừng có gấp a. Cấp a? Như thế nào liền không đổi đâu? Chậm trễ nữa mấy tháng, mọi người học được loại ớt cay, không cũng đến chờ đến sang năm mới có thể loại sao? Hứa Vĩnh Xương vô đuổi, cắn răng nói, ta cho các ngươi lộng một chi đội thi công tới, giúp đỡ Tề Diệp một khối trang hoàng quầy bán quả vật. Tề Diệp ngươi liền cùng chỗ đó chỉ huy liền thành. Làm cho bọn họ nhiều lắm 10 ngày. Tăng ca thêm giờ cũng muốn trang hoàng ra tới. Giang Mạt hơi nhấp khởi môi, Hứa Vĩnh Xương thật là so với bọn hắn còn xuất ruột, lại hỏi, quầy bán quả vật 1 tháng đế liền khai trương. Các ngươi còn có cái gì khó xử sao? Cứ việc để. Tề Diệp cùng Giang Mạt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Hứa Vĩnh Xương càng nóng nảy, tính, các ngươi mau đi chụp ảnh quán chụp ảnh đi. Tề Diệp kia buôn bán giấy phép, không phải còn phải phóng hắn ảnh chụp sao? Ta đây liền gọi điện thoại thông chi công thương sở sở trường, làm hắn cho các ngươi đem chứng chuẩn bị tốt, hôm nay qua đi dán lên ảnh chụp, viết phân xin, chứng lập tức là có thể xuống dưới. Ngày mai các ngươi liền ngẫm lại kia tiểu lâu muốn giả dạng làm bộ dáng gì, ta làm cho bọn họ trước tiên dọn. Các ngươi cũng qua đi nhìn xem, bên trong nếu là có thứ gì dùng đến, đã kêu bọn họ lưu lại, đỡ phải chuyển đến dọn đi. Hậu thiên ta liền an bài người mang Tề Diệp đi xem nguồn cung cấp, khả năng muốn đi ra ngoài vài thiên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ngươi trở về, liền bắt đầu thu xếp trang hoàng chuyện này. Mau chóng thu phục. Không hổ là Hứa Vĩnh Xương, an bài khởi sự tình tới, thật là lại mau lại thỏa đáng, cái gì đều giúp Tề Diệp cùng Giang Mạt nghĩ kỹ rồi. Chuyện của hắn cũng nhiều, an bài sự tình tốt, làm Tề Diệp cùng Giang Mạt còn có cái gì khó xử lại tùy thời gọi điện thoại sau, hắn liền đem hai người tiễn đi. Đi ra trấn chính phủ, Tề Diệp cả người còn có chút ngốc. Liền như vậy trong chốc lát, sở hữu sự đều an bài hảo. Chứng cũng có thể xuống dưới, nhất tưởng thuê kia đống tiểu lâu cũng thu phục, ngay cả nguồn cung cấp cùng trang hoàng, Hứa trấn trưởng cũng đáp ứng hỗ trợ, này hai kiện nguyên bản lại muốn đau đầu một trận sự tình, giống như cũng thành thực nhẹ nhàng chuyện này. Tề Diệp sùng bái lại khâm phục mà nhìn về phía Giang Mạt, tức phụ nhi thật lợi hại, có tức phụ nhi thật sự là quá tốt. Chẳng qua, hắn trong lòng duy nhất lo lắng còn có một việc. Đến lúc đó ta đi giảng bài nói, quay bán quả vật không ai xem làm sao bây giờ. Hắn đau lòng nàng. Không nghĩ nàng tới xem cửa hàng, quá vất vả. Lần trước ở huyện thành kia lão bản nương nhưng bận quá, vẫn luôn lấy tiền thối tiền lẻ, còn muốn trả lời khách nhân vấn đề, liền không dừng lại quá. Giang Mạt lại ngoài ý muốn liếc hắn một cái, ai nói ngươi muốn đi giảng bài. Tề Diệp sửng sốt, vừa mới đáp ứng rồi Hứa trấn trưởng. Lại không đáp ứng hắn, cho ngươi đi giảng bài. Giang Mạt thần bí hề hề mà cười cười, được rồi, việc này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó căn bản không cần ngươi phí công phu. Hứa trấn trưởng cũng tuyệt đối không lời gì để nói. Giang Mạt như vậy vừa nói, Tề Diệp hoàn toàn an tâm. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm nàng muốn làm cái gì, nhưng hắn vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng tức phụ nhi. Hai người hôm nay ở trấn trên hoàn toàn có thể dùng chạy ngược chạy xuôi 4 chữ tới hình dung, ra trấn chính phủ, lại đến trấn trên quang minh chụp ảnh quán. Mới vừa vào cửa, Tề Diệp đã bị tủ kính thượng kia trương bạch đế hồng tự một câu buồn quán đặc biệt trí kiểu mới váy cưới tây trang lễ phục, chuyên cung kết hôn lưu niệm quay chụp cấp hấp dẫn tới rồi. Lão bản nhìn đến bọn họ này đối như vậy đẹp tiểu phu thê, cũng là trước mắt sáng ngời, lại theo Tề Diệp tầm mắt xem qua đi, tức khắc vui vẻ, nhị vị là tới chụp kết hôn chiếu. Tề Diệp nhớ tới chính mình cùng Giang Mạt kết hôn kia lâu như vậy, liền trương kết hôn chiếu không có, ngơ ngẩn một lát sau, gật gật đầu. Hắn thanh tuyến hơi hơi có chút banh, lão bản, này kết hôn chiếu là như thế nào chụp? Nhạ, liền như vậy chụp nha. Lão bản lấy ra vừa mới tẩy tốt người khác kết hôn chiếu cho hắn xem. Nhà này chụp ảnh quán là quốc doanh chụp ảnh quán, bởi vì ở trấn trên, thiết bị không được tốt lắm, cho nên chỉ có thể đánh ra hắc bạch ảnh cưới. Nhưng trên ảnh chụp đôi vợ chồng này bọn họ muốn chính là chụp hình màu, cho nên lão bản đang dùng bút cấp ảnh chụp một chút tô màu. Như vậy từng nét bút phát họa ra tới chụp hình màu, cũng có chỗ lợi, đó chính là phóng thượng 7-8 chục năm đều sẽ không phai màu. Lão bản làm chuẩn Diệp rất muốn chụp, liền cực lực khuyến khích nói, thế nào? Nếu không các ngươi cũng tới hai chương. Ta nơi này tới một bộ kiểu mới váy cưới Tây Trang, ngươi như vậy tuấn, ngươi tức phụ nhi như vậy xinh đẹp, đánh ra tới khẳng định đặc biệt đẹp. Tề Diệp nhìn về phía Giang Mạt, lại thấy Giang Mạt lười biếng sốc sốc mí mắt, chỉ có hai chữ, không chụp. Xuyên người khác xuyên qua váy cưới chụp ảnh. Sao có thể? Tề Diệp cũng đoán được Giang Mạt sẽ ghét bỏ kia váy cưới, hắn nhấp khởi môi, lại là lần đầu tiên không có thành thành thật thật đi theo Giang Mạt đi, mà là đánh bạo giữ chặt cổ tay của nàng, nhẹ giọng nói, ta... Chúng ta cứ như vậy chụp một chương đi. Lão bản lập tức làm việc nói, hảo a, các ngươi xuyên quần áo của mình cũng đẹp. Giang Mạt ngắm mắt Tề Diệp, xem hắn rất tưởng chụp, nhẹ xách một tiếng, lấy hắn không có biện pháp, đành phải hỏi lão bản. Bao nhiêu tiền một chương? Một khối tiền một chương. Lão bản cười hì hì, này không quý a, ngươi ngẫm lại ta còn phải cho ngươi tô màu đâu. Bất quá đây cũng là một cân thịt heo giá, rất nhiều người đều liên tiếp. Ảnh chụp chụp có ích lợi gì a, cũng chính là đặt ở trong nhà. Chỉ có gia đình điều kiện tốt mới có thể ngẫu nhiên tới chụp một trường, lưu làm kỷ niệm. Nếu không chính là kết hôn thời điểm chụp, nghĩ thầm cả đời liền chụp như vậy một lần, hung hăng tâm cũng nguyện ý chụp thượng một hồi. Ta còn muốn chụp một chương hai tấc chứng kiện chiếu. Tề Diệp đối với dây chứng nhận chiếu loại này thời thượng từ ngữ, cũng cảm thấy rất khó đọc, nhưng vẫn là đến trả giá, có thể đưa ta một chương sao? Sao có thể đưa a? Này phí tổn nhưng không thấp đâu. Bất quá có thể cho ngươi tính tiện nghi chút. Tổng cộng thu ngươi một khối tam mao tiền hảo. Lão bản khẽ cắn môi, một bộ hắn thực mệnh bộ dáng, đem Giang Mạt cùng Tề Diệp mời vào trong nhà. Trong nhà chụp ảnh chiếu sáng đèn mở ra sau, lão bản phát hiện hai người chạm đến hảo xa, vội nói, hai ngươi tới gần một chút ta, như thế nào cách như vậy xa đâu. Giang Mạt không nhúc đích, Tề Diệp hầu kết lăn lộn, lược hiện cứng đờ mà dịch đến nàng bên cạnh, hai người chỉ còn lại có một cái khe hở. Lão bản lại thúc giục, không phải, còn muốn tới gần một chút. Tề Diệp đành phải tiếp tục qua đi, cánh tay rửa gần Giang Mạt cánh tay trong nháy mắt kia, hắn cả người đều cương đến thẳng tắp, càng thêm có vẻ mất tự nhiên. Tiểu tử ngươi không cần như vậy khẩn trương a. Lão bản xem hắn quá không kinh nghiệm, đành phải tiếp tục khai đạo, đây là ngươi tức phụ nhi sao? Tề Diệp gật đầu. Lão bản nói, là tức phụ nhi ngươi như thế nào khẩn trương thành như vậy a? Nhìn ngươi, chạy nhanh lau lau tay. Thật vất vả chụp một lần chiếu, ngươi đến dắt nàng tay a. Ôm nàng eo a. Như vậy đánh ra tới mới đẹp a. Như vậy xinh đẹp tức phụ nhi, nay tiểu tử ngốc liền chạm vào cũng không dám chạm vào. Lão bản hận sắt không thành thép, dậm chân một cái, nhanh lên. Tề Diệp không núp đích, nghe thấy lão bản nói như vậy, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn ngược lại hỏi, lão bản, ta muốn đi tẩy cái tay. Lão bản hoàn toàn vô ngữ, mang Tề Diệp đi một chuyến toilet, lại khi trở về, hắn nghĩ đến, tiểu tử ngươi có phải hay không bình thường không chụp quá chiếu. Tề Diệp gật gật đầu. Chỉ chụp quá một lần. Kia khó trách, kia có thể là ngươi quá khẩn trương. Lão bản tưởng, nào có bản thân tức phụ cũng không dám chạm vào, khẳng định là nguyên nhân khác. Nếu không ngươi trước chụp một chương đơn người chứng kiện chiếu đi, tìm xem cảm giác. Lão bản làm Giang Mạt trước ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Lần này, Tề Diệp ngược lại thật không như vậy khẩn trương, tuy rằng đối với màn ảnh, vẫn là có chút không được tự nhiên, môi hơi hơi nhấp, tay cũng mất tự nhiên mà tốn góc áo, nhưng lão bản ca ca hai hạ, liền nói chiếu hảo. Bất quá này hắc bạch ảnh chụp phải đợi 3 ngày mới có thể tới bắt, hai người chụp hình màu càng lâu, đến chờ một tuần. Giang Mạt một lần nữa chạm trở về, làm chuẩn Diệp khẩn trương đến chóp mũi đều hơi hơi đổ mồ hôi bộ dáng, liếc hắn liếc mắt một cái, không tiền đồ ngươi cũng đừng chụp. Tề Diệp hàng mi dài run rẩy, nhỏ giọng nói, ta tưởng chụp. Tưởng cung nàng chụp một chương, màu sắc rực rỡ, có thể xem đến rõ ràng chụp ảnh chung. Vậy ngươi có điểm tiền đồ. Giang Mạt xoa bóp hắn, hừ nhẹ một tiếng. Lão bản cũng là sốt ruột, như thế nào lại chạm như vậy khai? Lại đây điểm A. Gián khẩn. Gián khẩn. Tề Diệp xê dịch, lão bản lại nói, được rồi, miễn cưỡng, có thể đi, ngươi dắt ngươi tức phụ nhi tay a. Các ngươi liền như vậy thẳng tắp mà đứng, nhiều mất tự nhiên a. Tề Diệp khẩn trương đến không được, hắn ấp a ấp úng, ta không dắt quá. Mới vươn đầu ngón tay, hắn tim đập giống như là muốn nhảy ra cổ họng nhi, nhảy đến quá nhanh. Lão bản, hắn không thể tin tưởng hỏi, các ngươi mới kết hôn a? Mới kết hôn cũng không đến mức tay cũng chưa dắt quá nha, đây là lão bản cấp nhiều người như vậy chụp quá ảnh cưới nhật tử, lần đầu tiên bị kinh ngạc đến. Tề Diệp liếm liếm khóe môi, Giang Mạt lại ở bên cạnh thúc giục hắn, rốt cuộc chụp không chụp? Không chụp ta liền đi rồi. Chụp, chụp. Tề Diệp cấp lên, cắn răng một cái, hạ quyết tâm, một nhắm mắt, dắt lấy Giang Mạt kiểu nộn mềm mại lòng bàn tay. Thật không tiền đồ. Giang Mạt cảm nhận được Tề Diệp cực nóng cứng rắn bàn tay, còn có hắn run nhẹ nhẹ đầu ngón tay cùng với lòng bàn tay ướt nóng hắn ý. Nàng cong cong khóe môi, liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn như thế nào liền như vậy thuần? Nếu không phải hôm nay chụp ảnh việc này, còn không biết muốn bao lâu, hắn mới dám chủ động dắt tay nàng. Trong ổ chăn càng là, cái gì cũng đều không hiểu, thân thể lại như vậy rắn chắc ngạnh lãng, phỏng chừng hắn đời này chính mình đều còn không có cái kia quá, mau nghẹn ra vấn đề đi, cho nên tùy tiện cọ cọ liền rối tinh rối mù. Nếu là đổi ở hiện đại, khả năng nhà trẻ tiểu nam sinh đều so với hắn hiểu biết nữ nhân. Giang Mạt bĩu môi, mặc kệ khẩn trương đến chỉ kém tóc ti không dựng thẳng lên tới Tề Diệp, đối với ấn xuống màn chập kiện cả mạ giặt lộ ra nàng hoàn mỹ xinh đẹp tươi cười. Mà Tề Diệp cũng bị cả mạ giặt bắt giữ tới rồi, hắn lần đầu tiên cùng Giang Mạt dắt tay co quắp, hoảng loạn, kinh sợ. Lão bản nhưng thật ra thực vừa lòng hắn chụp được ảnh chụp, thu tiền, cấp Tề Diệp khai hảo ảnh chụp đơn tử, làm hắn 3 ngày sau tới lấy đơn người chiếu, một vòng sau lại lấy chụp ảnh chung. So với người trước, Tề Diệp lau lau thái dương mồ hôi mỏng, nhưng thật ra càng chờ mong hắn cùng Giang Mạt chụp ảnh chung. Bởi vì ảnh chụp không có ra tới, cho nên buôn bán giấy phép cũng chỉ có thể chờ 3 ngày sau đi lấy. Không nghĩ tới phía trước chạy như vậy tranh chấn trên đều là bất lực trở về, hôm nay Giang Mạt bồi hắn vừa tới, liền cái gì đều thu phục. Tề Diệp trên đường trở về, lại thấy được hồ lâu ngào đường, hắn lại tưởng cấp Giang Mạt đi mua. Tức phụ nhi thật lợi hại, tức phụ nhi thật tốt, hắn muốn nhiều cấp tức phụ nhi mua đồ ăn ngon. Ai ngờ vừa muốn qua đi, bàn tay to bỗng nhiên bị Giang Mạt giữ chặt. Tề Diệp phảng phất bị điểm huyệt, điện lưu thoán biến toàn thân, vẻ mặt đại nao đáng cơ, không thể tin tưởng Giang Mạt chủ động dắt bộ dáng của hắn. Tề Diệp, ta sinh khí. Giang Mạt nhìn chằm chằm hắn, tinh tế mềm mại ngón tay đem hắn lòng bàn tay đầu ngón tay đều mang theo vết chai mỏng bàn tay chảo đến gắt gao. Ta muốn trừng phạt ngươi. Phạt, cái gì? Tề Diệp hơn nửa ngày tìm được chính mình thanh âm, ách thanh hỏi nàng, thanh tuyến rất khó ổn định. Phạt ngươi vẫn luôn nắm tay của ta, không chuẩn tùng, thẳng đến đêm nay ngủ trước. Giang Mạt kiều mềm tiếng nói hử sinh ra khí ngữ điệu. Tề Diệp gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Xong rồi, hoàn toàn sẽ không nói. Chương 80 đệ 80 chương. Giang Mạt nắm Tề Diệp tay, cảm giác được hắn trong lòng bàn tay đều là ướt nóng ôn trước hắn ý. Nàng gợi lên khóe môi, cười nhạo hắn, Tề Diệp, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ nha. Tề Diệp hầu kết lăn lộn, chưa nói ra lời nói tới, hồ lâu nào đường đương nhiên cũng không mua thành. Hắn thậm chí đi đường tư thế cứng đờ, phảng phất thành rối gỗ giật dây, nếu không phải Giang Mạt nhắc nhở, còn kém điểm nháo ra cùng tay cùng chân chê cười. Hắn không tiền đồ. Như vậy nắm tay đi ở trên đường, hắn thật vô pháp có tiền đồ. Giang Mạt cảm giác được Tề Diệp thực không thích hợp nhì, hắn cường kiện cánh tay đã giống bàn ủi giống nhau nóng bỏng, chóp mũi thấm ra mồ hôi trâu, lòng bàn tay cũng là. Thời buổi này sẽ ở trên đường tay trong tay đi đường người rất ít, chấn trên mọi người đều đầu tới kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Giang Mạt không sao cả, Tề Diệp lại càng thêm khẩn trương. Thẹn thùng mà nhấp khởi môi mỏng, hắn nhìn chằm chằm vào trên đường gạch màu mặt đất ở đi. Thật vất vả ra chấn nhỏ, Tề Diệp giống thường lui tới giống nhau, thói quen tính tưởng bối Giang Mạt. Lại nhớ tới Giang Mạt nói không được buông tay, kia hắn muốn như thế nào bối nàng. Tề Diệp một cái đầu hai cái đại, phảng phất đầu thượng có thật nhiều con kiến ở bò. Giang Mạt xem hắn như vậy, bĩu môi, được rồi, ta lại chưa nói làm người bối, hôm nay thời tiết không tồi, ta coi như tản bộ đi. Nàng cố mà làm mà tiếp tục nắm Tề Diệp, cùng hắn đi ở nông thôn đồng ruộng trên đường. Tề Diệp tim đập thật sự mau, bước chân cũng có chút cường, nhưng so ngay từ đầu sẽ không nói sẽ không đi đường muốn khá hơn nhiều. Trở về đến nhà, hắn giống như đã dần dần thói quen, bắt đầu trở nên tự nhiên, chỉ là lòng bàn tay vẫn cứ ở đổ mồ hôi, lặng lẽ ám chỉ hắn khẩn trương cùng để ý. Chính là, lại gặp được một kiện việc khó. Như thế nào nấu cơm? Giang Mạt một bàn tay nắm hắn, loan hạ lưng đến dùng một cái tay khác xoa ô vân đạp tuyết đầu, giống như không hề tính toán giúp hắn nghĩ cách. Tề Diệp không có cách, đành phải một tay rửa rau, một tay thiết những cái đó chỉ dùng cắt thành một đoạn tiệt đồ ăn, lại một tay xào rau. Bởi vì có sự tình làm, Tề Diệp dần dần đầu nhập, trở nên nghiêm túc mà chuyên chú. Giang Mạt bị hắn nắm, cũng không thể đi phòng khách đọc sách xem TV, chỉ có thể ỉ ở sắt rau đài bên, nhìn chằm chằm hắn hoặc là trên cái thất đồ ăn xem. Đương nhiên, Tề Diệp tương đối đẹp, cho nên Giang Mạt cũng xem hắn xem đến nhiều một ít. Bởi vì lần đầu tiên như vậy xem, nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện, Tề Diệp lông mi rất dài thực mật, rũ xuống tới nhìn chằm chằm hắn trên tay đồ ăn khi, cũng không có vẻ thực hiểu, ô chầm chầm con ngươi giống chấn mặc, thực bình tĩnh, chỉ có ở hắn động thời điểm, mới có thể hơi hơi đong đưa, giống phong rảo nát thủy trung nguyệt. Nàng ánh mắt quá mức rõ ràng, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Không bao lâu, Tề Diệp rõ ràng còn ở túi đầu nấu cơm, nhưng trên mặt lại nổi lên một đoàn khả nghi đỏ ửng. Giang Mạt nhẹ xách một tiếng, đây là còn thẹn thùng. Hắn thật sự hảo đáng yêu. Nàng nhịn không được con môi, khi dễ hắn, Tề Diệp, ngươi mặt đỏ cái gì? Tề Diệp phản ứng một hồi lâu, mặt rõ ràng càng đỏ, lại mạnh mẽ nói, nồi thiêu đến quá nhiệt. Hắn điên nồi sạ, cường trang chấn định, nhưng nhẹ nhàng rung động đồng mắt lại bán đứng hắn. Nga, là nồi nguyên nhân A. Giang Mạt kiều kiều khoe môi, không chọc thùng hắn, nhưng nằm ở hắn nóng cháy trong lòng bàn tay kia tiệt ngon út, lại nhẹ nhàng méo một cái hắn. Nàng đậu thú mà nhìn hắn sẽ là cái gì phản ứng. Quả nhiên như nàng sở liệu, liền như vậy một chút, hắn liền nồi sạn đều ném. Xách, thật là không tiền đồ. Bởi vì đói bụng, Giang Mạt cũng không lại đậu Tề Diệp. Hai người nắm tay làm xong cơm, lại ở một khối tay trong tay ăn cơm. Bởi vì Giang Mạt là tay phải dắt Tề Diệp tay trái, cho nên nàng tay trái căn bản ăn không hết cơm. Lấy không được chiếc đũa, dùng cái muỗng lại kẹp không được đồ ăn. Không hai hạ, nàng liền không cao hứng, đem cái muỗng chiếc đũa vùng, Tề Diệp, ngươi uy ta. Tề Diệp chiếc đũa thượng mới vừa kẹp lên thì rớt. Ngươi không muốn. Giang Mạt đuôi mắt trọn trọn, thịnh khí lăng nhân mà nhìn về phía hắn. Nàng đỗng nhiên cảm thấy dắt tay nơi nào là trừng phạt Tề Diệp A. Rõ ràng là tiện nghi Tề Diệp, trừng phạt chính mình. Giang Mạt cảm thấy chính mình lúc này thật là lật xe. Tề Diệp một tay kẹp lên đồ ăn, đưa tới miệng nàng biên, nàng mỹ mỹ cắn. Hư nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm thề. Lần sau nàng nhất định phải tưởng cái hảo biện pháp, hung hăng trừng phạt khi dễ hắn. Như thế Vĩnh Xương theo như lời, ngày hôm sau, Tề Diệp đi đến trấn trên, bưu cục bên cạnh tiểu lâu cũng đã ở hấp tấp mà dọn đồ vật. Giang Mạt hôm nay không có tới, hợp với ra cửa hai ngày, nàng ngại mệt, ở nhà hô hô ngủ ngon. Dù sao này tiểu lâu thu thập ra tới, phòng trừng cũng muốn hai ngày, chờ đến lúc đó nàng lại đến nhìn xem, cùng Tề Diệp quy hoạch một chút quẩy bán quà vật là được. Tề Diệp cũng không chịu ngồi yên, giúp đỡ bưu cục người một khối đem tiểu lâu dọn không. Hơn nữa bởi vì là chính phủ tiểu lâu, lại có Hứa Vĩnh Xương làm chủ, cho nên này tiểu lâu tiền thuê cũng tiện nghi, chỉ cần 10 đồng tiền một tháng, đã tương đương với là nửa thuê nửa tặng. Hai ngày sau, Giang Mạt cùng Tề Diệp một khối một lần nữa đi vào trấn trên. Đi trước chụp ảnh quán bắt được Tề Diệp chứng kiện chiếu, lại đi công thương sở, đem ảnh chụp giao đi lên, thành công lánh tới rồi bọn họ buôn bán giấy phép. Tề Diệp nhìn đến viết chính mình tên, dán chính mình ảnh chụp chứng, cao hứng đến nhấp khởi môi, trộm mà nhạc. Giang Mạt xoa bóp cánh tay hắn, đi thôi, chúng ta đi cộng lại tiểu lâu như thế nào trang hoàng. Muốn khai quầy bán quà vặt, bọn họ còn muốn trụ, khẳng định muốn quy hoạch hảo. Giang Mạt cũng không phải là ở trụ địa phương sẽ hủy khuất chính mình người. Này đống tiểu lâu dọn không sao, bên trong nhưng thật ra có vẻ rất đại, bất quá kỳ thật phòng hình không tốt lắm, là đảo tam giác hình. Sát đường là hình tam giác một cái biên, tới rồi cái đuôi, chính là một hình tam giác nhỏ nhọn. Giang Mạt tính ra một chút, lầu một đại khái có 50 bình, lầu 2 tiểu một chút, chỉ có 40 bình. Này đặt ở nàng xuyên thư trước, nhiều lắm cũng liền trong nhà một cái vê đút cờ lớn nhỏ, hiện tại cư nhiên muốn ở tại bên trong. Ngẫm lại cũng là chua sót. Nàng đấm Tề Diệp một chút, chạy nhanh kiếm tiền, chúng ta sớm dọn tiến đại biệt thự. Tề Diệp liền đại biệt thự là cái gì cũng không biết, nhưng hắn âm thầm ghi nhớ, nắm chặt quyền thể. Ân, hắn nhất định phải mau một chút. Giang Mạt cũng liền ngoài miệng phát tàu nhàu, nhưng nàng không phải chỉ biết oán giận sinh hoạt người. Vô luận khi nào, nàng đều sẽ nỗ lực làm chính mình sống được càng thoải mái, càng tinh xảo. Cho nên nàng trước quy hoạch đương nhiên là lầu 2 cư trú khu. Cái kia hình tam giác cái đuôi trực tiếp bị Giang Mạt hoa thành phòng 8. Phòng cái tam giác buồn 8. Giang Mạt thuận miệng dặn dò Tề Diệp. Tề Diệp dùng đầu góc ghi nhớ, cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát lại đi bên cạnh bưu cục mượn tới giấy cùng bút, nhất nhất ghi nhớ. Giang Mạt đã ở lầu 2 nhìn một vòng, nàng dùng tiêm giác cục đá trên mặt đất vẽ ra mấy cái tuyến, như vậy mấy cái khu vực cũng liền phân ra tới. Bởi vì địa phương tiểu, khách nhà ăn phòng tới một khối, trừ bỏ vê nút cờ, phòng bếp, cũng chỉ có thể lại vẽ ra một gian phòng ngủ. Tề Diệp nhìn đến chỉ có phòng ngủ hai chữ, cầm lòng không đậu mí môi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn thực mau lại bản khởi thần sắc, vẻ mặt chính trực thành thật mà cầm lấy tiểu vở, bắt đầu ký lục. Bởi vì đã trang hoàng quá một bộ Giang Mạt thích phòng ở, cho nên không cần Giang Mạt nói, Tề Diệp đã biết, muốn soát cái gì sơn, phô cái gì sàn nhà. Đến nỗi gia cụ cùng đèn đóm cũng không cần lại mua, có thể trực tiếp từ Tây Phong thôn trong nhà dọn lại đây, liền không cần lại dùng nhiều tiền. Bất quá phía dưới quầy bán quà vặt, lại là muốn phí một phen công phu. Đặc biệt đối diện liền có Triệu Đại Dung khai quầy bán quà vặt, hắn cũng ở hấp tấp trang hoàng đi lên, cho nên như thế nào mới có thể có ưu thế, làm khách hàng nhóm đều đến từ ra quầy bán quà vặt, mà không phải đi vào đối diện quầy bán quà vặt đâu. Này thực yêu cầu tinh xảo tâm tư. Đầu tiên, môn đầu liền phải mắt sáng. Chúng ta quầy bán quà vặt đại môn, toàn bộ soát thượng hồng sơn, chiêu bài nhất định phải mắt sáng, liền dùng màu xanh lục chiêu bài màu đỏ chữ to hảo, hồng xứng lục, nhất hút tình. Giang Mạt một bên nói, Tề Diệp một bên nhớ, cửa còn phải lưu mấy cái phóng biển quảng cáo địa phương, đến lúc đó chúng ta quầy bán quà vặt khẳng định sẽ có đủ loại hoạt động tới hấp dẫn khách hàng. Tề Diệp gật gật đầu, này đó mới mẻ độc đáo lý niệm, hắn đều không có tiếp xúc quá. Nhưng không biết vì cái gì, Giang Mạt vừa nói, hắn liền đã hiểu, hơn nữa sẽ thật sâu khắc ở trong đầu, hơn nữa ẩn ẩn có chút kích động cùng chờ mong. Giống như hắn trời sinh liền thích làm buôn bán, chính là vì buôn bán mà sinh. Giang Mạt còn ở cửa chưa tiến vào, chỉ vào đại môn nói, bên này dựa chủ phố tường, đều gõ rớt, làm thành rơi xuống đất tủ kính, làm khách hàng đều có thể nhìn đến chúng ta trong tiệm bán chút cái gì, có cái gì chiết khấu. Địa phương khác đều là không có gì đặc biệt, trừ bỏ một cái thu bạc quầy ở ngoài, địa phương khác đều bãi kệ để hàng, bất quá trên kệ để hàng đến lúc đó trưng bày cái gì hàng hóa, cũng có một phen chú ý. Nhưng kia đều là Tề Diệp nhập hàng trở về chuyện sau đó. Trang hoàng gắng đạt tới ngắn gọn hào phóng, sạch sẽ lưu loát, làm khách hàng không chán ghét, thích tới chỗ này. Cho nên cũng không phức tạp. Cùng ngày về nhà sau, Tề Diệp liền vẽ đơn giản có thể xem hiểu thiết kế đồ, ngày hôm sau liền đi trấn trên, Hứa Vĩnh Xương an bài hỗ trợ trang hoàng mọi người cũng lại đây. Cầm Tề Diệp đồ, thực mau liền bắt đầu gõ gõ đánh đánh. Tề Diệp nhìn chằm chằm một ngày, cấp mọi người đem đồ bên trong tương đối phức tạp một chút địa phương giải thích rõ ràng, bảo đảm bọn họ đều minh bạch chính mình ý tứ sau, cũng liền trở về nhà. Hắn còn muốn đi tìm nguồn cung cấp, mà trang hoàng người sẽ tiếp tục lưu tại chỗ đó trang hoàng, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Bởi vì Hứa trấn trưởng nhưng nói, nhất định đến ở một tháng đế đem quầy bán quà vặt chuẩn bị cho tốt, sớm ngày khai trương. Cũng không biết vị này chính là Hứa trấn trưởng cái gì thân thích, như vậy coi trọng. Trang hoàng sư phó nhóm trong lòng lẩm bẩm, trên tay động tác nửa điểm không dám hàm hồ. Tề Diệp bên kia cũng đổi thật sự. Hắn cùng Giang Mạt kết hôn lâu như vậy, lại muốn lần thứ hai ra xa nhà đi tìm nhập hàng con đường, liên hệ chiếc xe, đi huyện thành còn có tỉnh thành đều nhìn xem. Vốn dĩ muốn mang Giang Mạt đi, có thể tưởng tượng đến dọc theo đường đi chạy ngược chạy xuôi, cũng không có gì cơ hội chơi, này tâm tư lại đè ép đi xuống. Vẫn là cùng lần trước giống nhau, hắn ra cửa trước đem trong nhà xử lý đến thỏa đáng, chỉ kém chưa cho Giang Mạt trên cổ quải một khối bánh, làm nàng túi đầu cắn một ngụm là có thể ăn. Giang Mạt tức giận mà đẩy hắn đi ra ngoài, chẳng lẽ ở Tề Diệp trong mắt, nàng đã thành một cái liền cơm đều sẽ không chính mình ăn phế vật sao? Hào bá, nàng tựa hồ đích xác bị Tề Diệp càng dưỡng càng phế. Tề Diệp mới vừa ngồi trên ầm ầm ầm tiểu xe tải, liền bắt đầu nhớ Giang Mạt. Sợ nàng một người ở nhà thiếu y thì thiếu thực, lại lo lắng nàng chiếu cố không hảo tự mình. Cho nên hắn dùng nhanh nhất tốc độ, ra cửa hai ngày, liền trở về nhà. Cây thuốc lá trứng là cầm buôn bán giấy phép đi trong huyện làm xuống dưới. Về sau dâng hương yên nói, liền có thể trực tiếp đi huyện thành nhập hàng. Diệu nói, hiện tại đại bộ phận người ăn đều là hàng rời rượu, Tề Diệp không tưởng bán thật tốt, tới quầy bán quà vật đều là một ít bình dân áo vải, cũng ăn không nổi quá quý rượu. Hắn nhìn một vòng, phát hiện tiến giới đều không tiện nghi, hơn nữa lợi nhuận, cũng không nhiều ít kiếm. Vì thế nghĩ nghĩ, dứt khoát về nhà sau, liên hệ Vương Hữu Căn, thỉnh hắn đủ rượu. Vương Hữu Căn ái chịu thuốc lá sợi, ái uống rượu gạo, cho nên có một tay đủ rượu hảo thủ nghệ. Hắn ngưỡng rượu, mỗi năm cuối năm cầm đi chợ thượng mua, đều có không ít người xếp hàng mua. Tề Diệp nghĩ, có thể thỉnh hắn ngưỡng một đám rượu, liền quầy bán quà vật bãi cái đại rượu lù, liền như vậy đánh rượu bán. Đến nỗi vật dụng hàng ngày, còn lại là Tề Diệp ở tỉnh thành liên hệ mấy cái nhà máy, đều có thể thống nhất đưa hóa, chỉ cần cách một đoạn thời gian hạ hảo đơn đặt hàng liền thành. Tỉnh thành vật dụng hàng ngày tính thượng phí chuyên trở, cũng so huyện thành tiện nghi, bởi vì huyện thành không có các loại vật dụng hàng ngày nhà máy, cũng là từ tỉnh thành tiến hóa. Nhưng Tề Diệp có hắn vận hóa con đường, Hứa Vĩnh Xương cho một cái, còn có hắn vẫn luôn nâng vận ớt cay mùa bán đại ca, mỗi lần tiêu ớt cay khi, cũng có thể vừa lúc giúp hắn bán xỉ hàng hóa trở về. Đơn giản nhất chính là nông sản phẩm phụ, đều không cần nhập hàng, trực tiếp đi các hương thân trong nhà thu liền thành. Cái gì hạt mè, cây đậu, dầu cải, rau dưa củ quả linh tinh, chỉ cần có thể thu được, đều có thể bãi ở trên kệ để hàng. Tỉnh thành nhà xưởng rất nhiều, huyện thành nhà xưởng cũng không ít. Tề Diệp đi ra ngoài 2 ngày, chạy 20 mấy ra, cơ hồ chân đều chạy chặt đứt, cũng giải quá rất nhiều kiến thức. Hắn nhập hàng bổn thượng, dầm dạp tràn ngập con số, đều là hắn hóa so tam gia lúc sau, được đến thu hoạch. Đi ra ngoài 2 ngày, trở về nhìn chằm chằm trang hoàng sư phó nhóm bận việc 2 ngày. Hắn lại bắt đầu ra bên ngoài chạy. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới cách vách tỉnh thành cách bọn họ trấn trên khoảng cách chỉ nhiều nửa giờ xe trình, có thể đi cách vách tỉnh thành cũng nhìn một cái, vạn nhất có càng tốt hàng ngon giá rẻ con đường đâu. Tề Diệp người này, luôn luôn chịu khổ nhọc, bỏ được liều mạng, khoát phải đi ra ngoài. So sánh với dưới, Triệu Đại Dũng liền không hắn như vậy có thể chạy. Triệu Đại Dũng cũng liền mỗi ngày canh giữ ở hắn kia còn ở trang hoàng quầy bán quà vặt, ngơ ngẩn nhìn Tề Diệp bận rộn trong ngoài, chạy lên chạy xuống. Một dương dương hàng hóa bắt đầu hướng trong tiệm dọn, kệ để hàng cũng chi đi lên. Hắn làm chuẩn Diệp bận việc đến như vậy vui sướng, cũng liền nhịn không được đi hỏi, Tề Diệp ca, ngươi ở đâu tiến hoa a? Cũng giới thiệu cho ta xem bái. Tề Diệp lại ngậm miệng không đáp. Triệu Đại Dũng cả ngày nhiệt mặt dán Tề Diệp lênh ngông, cũng dần dần không có kiên nhẫn. Là tượng đất đều có 3 phần tính tình, huống chi Triệu Đại Dũng. Tề Diệp này dầu muối không ăn bộ dáng, làm Triệu Đại Dũng trong lòng bắt đầu không thoải mái, hắn như vậy ân cần. Như vậy nhiệt tình, mời Tề Diệp một khối khai quẩy bán quả vặt, Tề Diệp không chịu làm. Hiện tại liền tùy tiện hỏi thăm nhập hàng con đường, Tề Diệp cũng thần thần bí bí đến không được, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là tiến cái hóa sao. Đến nỗi như vậy cất dấu sao. Hán Triệu Đại Dũng lại không phải tiến không đến hóa, lại không phải thật không Tề Diệp liền không thể được việc. Triệu Đại Dũng cũng bắt đầu đối Tề Diệp mặt lạnh tương đối, hơn nữa âm thầm cảm thấy, Tề Diệp nói không chừng căn bản không thích hợp khai quẩy bán quả vặt. Hắn cũng liền sẽ loại ớt cay mà thôi. Tốt nhất Tề Diệp quầy bán quả vật nhân lúc còn sớm đóng cửa, hắn Triệu Đại Dung quầy bán quả vật một nhà độc đại. Bởi vì làm chuẩn Diệp đã thu xếp lên, Triệu Đại Dung cũng bắt đầu sốt ruột. Hắn trực tiếp đi huyện thành quầy bán quả vật, cùng người lao bản vào hóa, tuy rằng so với chính mình chạy nhập hàng con đường quý một chút, nhưng là thắng ở bất việc. Hơn nữa, cũng không cần như vậy phiền thoái, bán đi giá cả vẫn cứ có thể có lợi. Triệu Đại Dung quầy bán quả vật trang hoàng cũng liền tùy tiện sơn tường. Hô một tầng tợ lặt tiệc trần nhà, kệ để hàng ngăn, ngày hôm sau huyện thành kia quẩy bán quả vật lao bản liền an bài chiếc xe đem hóa đều vận lại đây. Triệu Đại Dũng suốt đêm đem hàng hóa dọn xong, ngày thứ 3 liền như vậy vội vã mà khai trương. Pháo một vang. Hắn Triệu Đại Dũng khai quẩy bán quả vật, thành trấn trên đệ nhất ra quẩy bán quả vật. Chương 81 đệ 81 chương. Triệu Đại Dũng cái này quẩy bán quả vật một hai, nhưng đến không được, chưa từng gặp qua loại này quẩy bán quả vật rất nhiều người đều tới xem náo nhiệt. Có người đi huyện thành gặp qua, nhìn đến trấn trên cũng khai, cũng gấp không chờ nổi tiến vào nhìn một cái. Triệu Đại Dũng quẩy bán quả vật mặt tiền cửa hiệu kỳ thật còn không có Tề Diệp bên kia đại, nhưng là hắn vì nhiều phóng vài thứ, kệ để hàng bãi đến rậm rạp, đường đi chi gian cũng liền một người khoan, càng có vẻ cửa hàng hẹp hòi chen trúc. Nhưng người nhiều thời điểm, này một phen chen trúc, ngược lại hấp dẫn càng nhiều người tiến vào nhìn. Rốt cuộc này quẩy bán quả vật bán gì đó a? Như thế nào nhiều người như vậy chen vào đi mua đâu? Ta cũng vào xem. Triệu Đại Dũng quẩy bán quả vật bị vây đến chật như nêm tối, trước quẩy càng là bài nổi lên trường long. Loại này mới mẻ độc đáo tiêu thụ hình thức, làm đại gia cảm giác mới mẻ, nó không giống trước kia cửa hàng bách hóa, không ngừng đòi tiền, hơn nữa muốn phiếu, còn phải ở một đám quẩy thượng tính tiền. Nay quẩy bán quả vật hảo a, thứ gì đều có, cũng không giống ở chợ, nghĩ muốn cái gì đồ vật còn phải đông tìm xem tây tìm xem, bên này trả giá, bên kia trả giá. Quầy bán quả vật kệ để hàng trên đỉnh đều tiêu đến rành mạch, nào một khối là bán gì đó, hơn nữa có thể toàn bộ bán, cùng đi quầy thượng tính tiền. Muốn trả giá nói, cũng có thể thống nhất còn, đỡ phải mỗi lần đều phải nói toạc một mép. Mọi người đều đối Triệu Đại Dũng khai này quầy bán quả vật cảm thấy hiếm lạ, đương nhiên, còn có không ít đục nước béo cò, thừa dịp người nhiều, trộm hướng trong túi tắc những cái đó tiểu đồ vật như người, cũng có không ít. Phòng trưng Triệu Đại Dũng cũng nhìn không tới, người tế người, cái gì đều thấy không rõ. Hắn không biết cũng hảo, dù sao biết cũng tìm không thấy bọn họ, tổng không thể làm khách hàng nhóm ra cửa trước đều soát người đi. Cho nên không biết ngược lại vui vẻ, Triệu Đại Dũng ở quầy kia lấy tiền bộ dáng, quả thực cười đến thấy nha không thấy mắt, nhạc nở hoa. Kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn. Nay quầy bán quả vật quả nhiên kiếm tiền A. Khó trách Tề Diệp muốn khai. Triệu Đại Dũng nghĩ thầm, may mắn bản thân đoạt ở Tề Diệp phía trước khai nhà này quầy bán quả vật, đến lúc đó liền tính Tề Diệp khai trường cũng không cần sầu. Các khách nhân đều ở hắn nơi này mua thói quen, đi đâu biên mua không đều là giống nhau mua mấy thứ này, các khách nhân khẳng định càng nguyện ý quen biết lao bản mua. Tây Phong thôn các hương thân cũng có tới chân trên học chợ, có người nhìn bên này náo nhiệt, cũng chen vào đi nhìn a xem, hiếm lạ đến không được. Hơn nữa cùng Triệu Đại Dũng vốn dĩ chính là đồng hương cùng thôn, ra mặt dày công phu sư tử ngoạm còn trả giá, Triệu Đại Dũng lo liệu không hết quá nhiều việc, lại xem kiếm được nhiều, cũng liền thuận miệng đáp ứng rồi. Tốt như vậy tiện nghi không chiếm là đống đốc, có người sau khi trở về liền nói cho hàng xóm, các ngươi đều đi trong thành Triệu Đại Dũng kia quẩy bán quà vật mua đồ vật ta. Nhưng tiện nghi đâu, so cửa hàng bách hóa còn có kia chợ thượng đều tiện nghi thật nhiều. Hắn nói là bởi vì chúng ta cùng thôn, mới chiếu cố chúng ta. Tốt như vậy nha. Kia chúng ta về sau đều đi trấn trên quẩy bán quả vật mua đồ vật ta. Có người nhớ tới, đúng rồi, Tề Diệp không cũng đi trấn trên khai quẩy bán quả vật sao. Hắn chỗ đó cũng sẽ cấp chúng ta tính tiện nghi chút đi. Lập tức liền có người khịt mũi coi thường, hắn. Ngươi liền đừng suy nghĩ đi. Trông liên tục một giống cây ớt cay đều không giáo chúng ta, một chút đều không muốn thấy chúng ta người tốt, sao có thể cấp chúng ta tính tiện nghi. Kia chẳng phải là muốn hắn hướng túi quần ra bên ngoài bỏ tiền sao. Hắn cùng Giang Mạt kia rớt tiền trong mắt đi, tưởng đều đừng nghĩ. Những người khác ngẫm lại cũng là, lại nghĩ tới loại ớt cay chuyện này, không khỏi tâm sinh ghi hận. Vì thế Tây Phong thôn các hương thân ở Triệu Đại Dung quầy bán quà vật tham qua đi, nhìn đến đối diện Tề Diệp còn ở quầy bán quà vật vội trang hoàng, đều nhịn không được qua đi chào phúng. Tề Diệp nha, ngươi xem nhân ra Triệu Đại Dung quầy bán quà vật khai đến thật tốt, ngươi nơi này lộng lâu như vậy, liền cái bộ dáng cũng chưa ra tới, còn không bằng trở về loại ớt cay tính. Ngươi Tề Diệp căn bản không thích hợp làm buôn bán, chỉ biết làm ruộng liền về nhà làm ruộng nha, một hai phải lăn lộn ngoạn ý nhi này làm gì. Triệu Đại Dũng chỗ đó đổ vật lại nhiều lại hảo lại tiện nghi, mọi người đều đi hắn chỗ đó mua, ngươi này quẩy bán quả vật liền tính khai đi lên, ta cũng sẽ không tới. Chính là, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi đi, đừng lãng phí này trang hoàng tiền. Mọi người đều chạy đến Tề Diệp trước mặt tới một trận gió lạnh lời nói được mặt mày hớn hở. Dù sao Tề Diệp cũng không giáo mọi người loại ớt tay, không cần thiết lại lấy lòng hắn, thậm chí còn hận hắn, cho nên lời nói một cái nói được so một cái khó nghe. May mắn Giang Mạt không ở, bằng không nhất định dối đến bọn họ nói không ra lời, mặt đỏ thai hồng về nhà đi. Bất quá Tề Diệp nhưng thật ra không Giang Mạt kia một trương xảo miệng, hắn cũng không hy đến cùng bọn họ nói. Tựa như từ trước như vậy, hai trái tiến, hai phải ra, mặc cho bọn hắn ở cửa nói được nước miếng bay tứ tung, hắn cũng không phản ứng, coi như một đám cẩu ở hạt kêu to. Trang hoàng sư phó nhưng thật ra so Tề Diệp còn nghe không đi xuống, ngẫu nhiên một đống trang hoàng rác rưởi ra bên ngoài một ném, đem Tây Phong thôn các hương thân quần áo làm dơ, giày cũng bắt ướt. Nếu là bọn họ sinh khí, Tề Diệp liền sẽ ra tới nói chuyện, đây là cửa nhà ta địa bản tưởng như thế nào đảo liền như thế nào đảo. Cuối cùng vẫn là tức giận đến các hương thân mặt xám mày cho mà đi rồi. Bất quá, vẫn là có cổ vũ Tề Diệp. Giang Mạt liền vẫn luôn cổ vũ hắn, nói Triệu Đại Dũng sinh ý rực rỡ không được mấy ngày. Chờ chúng ta quẩy bán quả vật khai trường, liền xem Triệu Đại Dũng mỗi ngày chạm cửa khóc đi. Tề Diệp thực tin tưởng Giang Mạn, hắn chắc chắn nàng nói loại tình huống này, khẳng định sẽ phát sinh. Còn có Vương Hữu Căn một nhà, cũng đặc biệt duy trì Tề Diệp. Bọn họ đều không đi đối diện Triệu Đại Dũng quẩy bán quả vật mua đồ vật, mỗi lần tới học chợ, đều tới Tề Diệp nơi này nhìn một cái có cái gì có thể hỗ trợ. Hơn nữa đều nói, ta xem ngươi này quẩy bán quả vật khẳng định so Triệu Đại Dũng hảo, đừng có gấp, hảo hảo trang hoàng. Đến lúc đó kêu lên nhà chúng ta thân thích đều tới ngươi nơi này mua. Mặt khác Tề Diệp giúp quá mấy nhà, cũng là như thế, bọn họ đều nhớ ân, đối Triệu Đại Dũng đó là cùng chung kẻ địch khinh bỉ tổng số lạc, mỗi lần gần nhất, đều cổ vũ Tề Diệp hảo hảo làm. La Bình ngẫu nhiên cũng tới hỗ trợ, nàng nhà khách không xa, không tới phiên nàng trực ban thời điểm, nàng liền tới đây, nữ nhân có khả năng chút tinh tế việc, hoặc là liền cấp Tề Diệp còn có trang hoàng sư phó đưa cơm. Nàng vẫn luôn đem Giang Mạt trở thành thay đổi chính mình vận mệnh đại ân nhân, cho nên có thể báo đáp nàng đều tận lực báo đáp, chính là đưa đồ ăn, kia cũng là có hơn có tố, tay nghề lại hảo. Liền trang hoàng sư phó đều cảm khái cùng Tề Diệp nói, ngươi này bằng hữu là thật tốt ta, cấp chúng ta đồ ăn lớn như vậy một miếng thì đâu, chưa thấy qua như vậy trưởng nghĩa.